Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Quân hồn chớp nhoáng, ngôn tình quân nhân, cưới trước yêu sau của tác giả Ngư Ca do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật thư giãn. Mẹ, con đi ra ngoài một lát. Anh nghe không nổi nữa, muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Đi đâu? Hiếm khi về nên con đã hẹn A Hạo. Trở về sớm nhé. Vâng. Chào xong, Nguyễn Tấn ra ngoài. Trong lòng phiền muộn nên làm gì cũng không có hứng. Anh vừa lái xe đi đến chỗ hẹn với Giang Hạo, vừa nghĩ tới Hạ Chí. 3 ngày không gặp rồi, thật là nhớ. Dựa vào định vị mà Giang Hạo gửi tới, Nguyễn Tấn lái xe vào một con hẻm nhỏ. Cuối hẻm có một quán cà phê. Bên ngoài trang trí kiểu cổ điển, nhìn rất độc đáo, phong cách tiểu tư sản. Nguyễn Tấn xuống xe, nhìn quán cà phê và không khỏi cười nhẹ. A Hạo cũng biết hưởng thụ từ lúc thế nào. Ánh nắng mặt trời sau trưa chiếu thẳng vào cửa quán cà phê ấm áp như mùa xuân. 4 chữ gác nhỏ trong gió được ánh nắng mặt trời chiếu rọi rực rỡ, lấp lánh. Biểu hiện được hoa tươi bao quanh, là hoa tươi chứ không phải hoa khô, không phô trương, không thô tục, ngược lại lại tạo ra một không khí yên tĩnh. Nguyễn Tấn vừa gọi điện thoại vừa đi vào. Alo A Hạo, tôi đến rồi, cậu ở đâu? Đẩy cửa quán cà phê ra, bên trong đều được trang trí theo phong cách Địa Trung Hải. Những chiếc đèn chùm lớn kiểu châu Âu, tường đá độc đáo. Bên cửa sổ còn có một chiếc gương cầm hình tam giác, phong cách nháy mắt tăng lên một bậc. Bỗng nhiên một mùi hương trầm, thấm đượm xông vào mũi. Mới đầu thì giống như mùi hoa quế, ngửi thêm một lúc nữa lại thấy giống như mùi hoa đinh hương, rất đặc biệt. Quán cà phê này mới sửa sang lại, mơ hồ còn có mùi sơn. Nhưng mùi thơm đặc biệt kia vừa vặn có thể che giấu mùi sơn. Nguyễn Tấn rất hài lòng về việc lựa chọn địa điểm này của Giang Hạo. Tầng 2, rồi tôi tới rồi. Gặp bà chủ quán trước quầy lễ tân, Nguyễn Tấn thấy rất quen mắt. Ồ, cô có phải là... gì ấy nhỉ, cô là... An Nặc nhẹn cười nhắc lại. Tôi là bạn học thời đại học của Tâm Duy. Nguyễn Tấn bỗng nhớ ra. À đúng rồi, tên An Nặc có phải không? Đúng, tôi là Lưu Cương Nặc. Mọi người gọi tôi là An Nặc. Xin chào. Hóa ra tiệm cà phê này là cô mở hả? Nguyễn Tấn nhìn ngắm cách trang trí bốn phía, gật gù nói. Tuyệt, đúng là một nơi rất được. An Nặc khiêm tốn nói. Đều là Giang Hạo giúp một tay, nếu không có anh ấy, chỉ bằng một mình tôi thì không mở được. À đúng rồi, anh ấy chờ anh trên gác mái. Được, cảm ơn. Nguyễn Tấn cất bước đi nhanh lên tầng 2. Giang Hạo đang ngồi trên ghế sofa ở gác mái, gác chân nhàn nhã uống cà phê. Hay, tính tình cậu thay đổi rồi. Cái gì đã khiến người bận rộn như cậu có thể tĩnh tâm ở đây uống cà phê thế? Giang Hạo quay đầu cười nhẹ. Xem cậu nói kìa, vậy tôi không thể uống cà phê à? Hai anh em lâu ngày không gặp đập tay với nhau. Nguyễn Tấn ngồi xuống ghế sofa đối diện Giang Hạo. Phục vụ cho tôi một ly lam sơn, cảm ơn. Cà phê được mang lên rất nhanh. Lúc này trong quán cũng không đông khách nên rất yên tĩnh. Nguyễn Tấn hỏi. Tâm Duy đi rồi, cậu lại giúp đỡ cả bạn học của Tâm Duy, không dễ dàng nhỉ? Chỉ là chuyện nhỏ, không tốn sức gì mà thôi. Tôi hy vọng có thể làm chút gì cho Tâm Duy. Lâu như vậy mà vẫn không có tin tức của cô ấy à? Nói đến chỗ đau, Giang Hạo nhấp một ngụm cà phê cười lấp liếm. Anh nói. Đại khái là đã biết vị trí cô ấy ở Giang Nam. Nhưng thủ trưởng Cận không cho phép tôi đi tìm người. Bởi vì bây giờ chính là thời điểm mấu chốt của vụ án kia. Nguyễn Tấn hiểu rõ nên không hỏi sâu nữa. Cậu thì sao? Nói chuyện với ba cậu thế nào rồi? Nguyễn Tấn cười khổ. Không có cách nào nói chuyện được. Sáng hôm nay vợ chồng bí thư Thẩm đến nhà tôi xin lỗi. Đã rất nể mặt ba tôi rồi. Ba tôi đã có bậc thang này thì sẽ càng không bỏ qua cho tôi. Tôi muốn tìm Thẩm Giai Dĩnh nói chuyện. Cậu có cách liên lạc với cô ta không? Giang Hạo nhún vai. Không có. Không sao, tôi hỏi mẹ tôi cũng được. Nếu như Thẩm Giai Dĩnh không muốn chống đối thì sao? Nguyễn Tấn im lặng. Nếu như Thẩm Giai Dĩnh không muốn chống đối thì anh cũng hết cách. Thật ra Giang Hạo rất hiểu tâm trạng của Nguyễn Tấn lúc này. Ba anh bị thương nên về hưu sớm. Rút lui rồi sẽ không còn nắm quyền nữa, cho nên anh còn có thể chống đối được. Nhưng Nguyễn Tấn không giống vậy. Bộ trưởng Nguyễn vẫn còn tại chức, quyền cao chức trọng. Với năng lực trước mắt của Nguyễn Tấn thì vẫn chưa thể tách khỏi gia đình được. Nếu tách ra, Nguyễn Tấn sẽ mất tất cả. Cậu định làm thế nào? Nguyễn Tấn lắc đầu. Nếu cô ta không muốn chống đối, tôi cũng không biết nên làm gì. Đi bước nào tính bước đó vậy. Cô gái kia biết không? Không dám nói cho cô ấy biết. Trước khi không xác định được thì đừng nói với cô ấy, đỡ cho cô ấy phải chịu áp lực quá lớn. Tân, thật ra thì tôi muốn nói, nếu như cậu không có cách nào giải quyết hoàn cảnh khó khăn trước mắt, lại không chắc bảo vệ được cô ấy, không bằng chia tay đi. Đừng giống như tôi, hại người hại mình, cuối cùng còn làm cho tâm duy phải rời xa quê hương để mà trốn tránh. Nguyễn Tấn hiểu, mặc dù đau lòng nhưng anh cũng biết đạo lý trong đó. Ngồi một lát, điện thoại di động của Giang Hạo reo. Anh hơi nhíu mày và nói, Tần, lần sau trò chuyện tiếp, tôi phải đi đây. Hai, được, cậu đi làm việc của cậu đi. Giang Hạo đi vội vã, chỉ để lại một mình Nguyễn Tấn. Bóng lưng anh hơi hiu quạnh. Mặt trời từ từ chiếu xuyên xuống. Ánh mặt trời xuyên qua tấm che nắng chiếu vào mắt anh. Anh đứng lên và cũng rời đi. Muốn tìm Thẩm Gia Dĩnh, đối với Nguyễn Tấn mà nói không phải việc khó. Sau khi anh hỏi chị Ngọc Thục, bà nói luôn cách liên lạc cho anh. Buổi tối trong phòng, anh gọi theo số mà mẹ đã cho. Alo, xin hỏi ai vậy? Thẩm Gia Dĩnh phải không? Vâng, xin hỏi ai vậy? Tôi là Nguyễn Tấn. Bên đầu kia điện thoại yên lặng một lúc, sau đó Thẩm Gia Dĩnh bình tĩnh nói, anh tìm tôi có chuyện gì? Nguyễn Tấn nói thẳng thừng, ngày mai cô có rảnh không? Có thể gặp mặt nói chuyện một chút không? Ai ngờ Thẩm Gia Dĩnh còn thẳng thừng hơn cả anh, nói thẳng vào vấn đề. Anh muốn nói về chuyện hai chúng ta kết hôn chứ gì? Nguyễn Tấn, tôi chỉ muốn nói tôi không muốn chơi trò chống đối. Tôi chỉ là một cô gái yếu đuối, tôi không thắng được ba tôi. Muốn chống đối thì anh chống đối đi. Nguyễn Tấn mất tiếng, anh không nghe lầm. Thẩm Gia Dĩnh dùng hẳn từ kết hôn. Hơn nữa cô ta còn nói cô ta không muốn chống đối. Anh còn có chuyện gì không? Tôi không còn. Nguyễn Tấn hờ hững nói, không có chuyện gì khác thì tôi cúp máy đây. Thẩm Gia Dĩnh rất bình tĩnh, thậm chí hơi lạnh nhạt, giống như một người đã xem nhẹ cuộc đời, điềm tĩnh chẳng buồn tranh đua. Nguyễn Tấn lặng lẽ cúp điện thoại, trái tim anh rối như tơ vò. Chỉ còn cách năm mới không bao lâu nữa, những việc anh có thể làm rất có hạn, làm thế nào đây? Kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh sắp kết thúc, Nguyễn Tấn trở về Hàng Châu trước một ngày. Cuối cùng anh cũng chỉ có thể mượn công việc làm cô tiếp tục kéo dài, kéo được ngày nào hay ngày đó. Hạ Chí vẫn chưa trở lại. Anh gọi người vệ sinh quét dọn sạch sẽ nhà họ từ trong ra ngoài, thậm chí cả chăn đệm cũng thay mới. Anh đến trung tâm thương mại mua một bộ máy chiếu gia đình. Hạ Chí thích xem phim, nhưng tivi ở nhà không đủ lớn. Anh dứt khoát đổi cho cô một cái màn hình cong, giống như để đền bù gì đó. Bây giờ anh chỉ muốn đem những món đồ tốt nhất cho cô. Buổi tối, Hạ Chí gọi điện thoại tới. Anh vừa ăn bỉ lạnh đóng hộp, vừa nói chuyện điện thoại. Cương à, lúc nào em trở lại? Anh ở nhà một mình rất cô đơn. Sáng mai à, anh tới đón em nhé. Nhất định rồi. Ha ha, ba em đang nấu thịt bò, còn có cả vịt sốt tương. Mẹ em đều gói kỹ cho em rồi, đủ cho chúng ta ăn rất lâu đấy. Anh đúng là có lộc ăn. Đúng rồi, em xem mắt thế nào? Sao lại gửi cho anh một tin nhắn kỳ quặc như vậy? Đang cảnh báo anh điều gì hả? Đúng thế. Cảnh cáo anh phải đối tốt với em gấp đôi, nếu không em sẽ chạy theo người khác đấy. Anh biết không, thầy giáo dạy cấp 2 hôm nay đó, anh ta nói khi còn bé đã từng gặp em, hơn nữa còn có ấn tượng rất sâu sắc. Điều kiện của anh ta rất tốt, mẹ em và dì Út đều thích anh ta. Nguyễn Tấn nói chua lòng. Không được, em đã có người rồi, em còn nói với anh ta không? Nói chứ, dĩ nhiên em có nói. Mẹ em với dì Út vừa đi khỏi là em lập tức xin lỗi anh ta. Anh ta rất rộng lượng, còn chúc phúc chúng ta. Ngay cả số điện thoại bọn em cũng không lưu. Thế thì ngoan. Tiểu Chí, anh rất nhớ em. Em cũng vậy, còn một buổi tối nữa, ngày mai là được gặp rồi. Sống một ngày bằng một năm. Ôi ôi, không nói nữa, thơm quá. Em phải đi xuống lầu, xem ba em nấu thịt bò đây. Em nếm trước thay anh nhé. Phải nhớ anh đấy. Bye bye. Bye bye. Nói chuyện điện thoại xong, bên tai lại khôi phục sự yên lặng. Nguyễn Tấn ăn xong một miếng bỉ lạnh cuối cùng rồi mở máy tính ra bắt đầu làm việc. Anh muốn mua cho Hạ Chí một sản phẩm tài chính. Anh muốn gắng hết sức mình để bù đắp cho cô. Ngày hôm sau, Nguyễn Tấn dậy sớm đến bến xe chờ. Xa xa anh thấy Hạ Chí xuống xe buýt, tay xách hai cái túi to, tất cả đều là đồ ăn. Anh vội vàng bước tới đón cô và đỡ lấy hai cái túi từ trong tay cô. Nặng vậy à, cực khổ cho em rồi. Chuyện nhỏ, coi như là vì dạ dày của hai ta, nặng hơn nữa cũng đáng. Hạ Chí đắc ý nói, ba em cho em hàn một miếng thịt bò sốt lớn, chúng ta ăn phần như trước, nước sốt thịt bò thì ăn dần. Còn có nước chấm bí truyền của ông Hạ nhà chúng em. Nước chấm thuận thiên nhiên, tuyệt đối không có chất bảo quản. Lúc nấu thịt có thể cho một muỗng vào, ai cũng có thể trở thành đầu bếp giỏi. Nguyễn Tấn bị cô chọc cho cười suốt. Vậy ư, vậy về nhà anh phải nếm thử mới được. Nữ đầu bếp à, dạ dày của anh giao cho em. Không thành vấn đề. Về đến nhà, mở cửa ra, Hạ Chí bị nền nhà không một hạt bụi làm cho hoảng sợ. Anh quét dọn nhà cửa à? Lại thấy một chiếc tivi màn hình cong cực to treo trên vách tường. Wow wow, thật là lớn. Nguyễn Tấn, đủ lớn chưa? Như vậy xem phim mới thoải mái, sau này đỡ cho em than là không nhìn rõ phụ đề. Anh mua ạ? Chẳng lẽ còn có người khác? Hạ Chí sung sướng nhảy cẫng lên, nhào hẳn lên người anh. Cảm ơn anh yêu. Nguyễn Tấn bỏ túi trong tay xuống rồi ôm lấy cô. Chỉ cần em thích là được. Anh dùng chân đóng cửa lại, động tình hôn cô. Mấy ngày không gặp, giờ phút này đã là củi khô gặp lửa. Hạ Chí đầu tiên còn hơi ngượng. Giờ là ban ngày, cái gì cũng thấy rõ ràng. Nhưng không tránh khỏi sự tấn công dịu dàng của Nguyễn Tấn. Cô không thể làm gì khác hơn là giơ tay đầu hàng. Một mạch từ phòng khách qua tới phòng ngủ. Hạ Chí vui mừng phát hiện căn phòng không những sạch sẽ mà còn ngăn nắp. Ngay cả chăn nệm đều đã đổi thành cái mới. Cô ôm cổ của Nguyễn Tấn hỏi, có phải anh mang cô Tấm nào về nhà không? Nghe anh sai bảo giúp anh làm cái này cái kia. Không phải cô Tấm mà là bà Thím. Thế nào, hài lòng chưa? Ha ha, vô cùng hài lòng, nhưng mà có thể kéo màn lại được không? Không cần. Nguyễn Tấn chặn đôi môi cô lại để cô không nói nữa. Sau cơn triền miên, hai người lười biếng nằm trên giường hưởng thụ ngày nghỉ cuối cùng. Hạ Chí kể những chuyện thú vị trong nhà, Nguyễn Tấn lặng lặng nghe. Anh thấy được gia đình cô là một gia đình rất hài hòa và vui vẻ. Anh ngưỡng mộ không ngớt. Anh thì sao? Kỳ nghỉ trải qua như thế nào? Hạ Chí hỏi. Nguyễn Tấn thở dài nói đơn giản. Không ra sao cả, cùng ba anh đi xã giao khắp nơi, không khác gì so với đi làm. Thật hay giả vậy? Anh còn có thể gạt em sao? Thực ra gia đình của anh đem ra so với gia đình em thì khác biệt rất xa. Nguyễn Tấn bật chế độ nói chuyện như máy phát thanh. Lúc nhỏ anh chủ yếu là sống cùng với bảo mẫu. Ba mẹ anh đều bận, ngay cả ngày lễ cũng bận, không có ai chơi với anh. Cũng may lúc đó sống trong đại viện của quân đội nên có rất nhiều bạn bè chơi chung. Về sau từ từ lớn lên, mọi người đều lần lượt chuyển ra ngoài. Có người thì ba mẹ chuyển công tác, có người thì tự chuyển ra. Có người đi nơi khác, có người ra nước ngoài. Có người đã kế thừa chức vụ của cha mẹ, có người tự mình lập nghiệp, đủ kiểu khác nhau. Sau khi chuyển ra khỏi đại viện của quân đội, cuộc sống của anh trở nên quạnh quẽ. Ba mẹ thì vẫn bận như cũ, cả ngày không thấy mặt. Ăn cơm, đi ngủ, ra ngoài, về nhà đều chỉ có một mình anh. Sau này tốt nghiệp đại học thì anh chuyển thẳng ra ngoài. Dù sao chỉ ở một mình, chuyển ra còn có không gian riêng, càng tự do và yên tĩnh hơn. Hạ Chí ngẩng đầu nhìn anh, cô nói, em nghe mà cảm thấy anh đáng thương quá. Nhà anh ngay cả ăn cơm cũng không ăn cùng nhau sao? Đúng vậy, ba mẹ anh đều có sự nghiệp riêng, rất khó tụ họp cùng nhau. Trước đây cả nhà anh thật sự rất ít cùng ngồi ăn cơm, hiện giờ thì nhiều hơn. Mẹ anh nghỉ hưu ở nhà, ba anh mặc dù vẫn chưa nghỉ hưu nhưng tuổi tác lớn rồi, xã giao so với trước đây cũng ít hơn. Nhưng mà hiện giờ ngồi ăn cơm cùng nhau cũng không có gì để nói, không như nhà em nói cười vui vẻ. Hạ Chí nghe xong thầm cảm thấy chua xót. Cô nói, thực ra nhà em cũng từng trải qua những ngày rất áp lực, chính là lúc em trai vừa bị bệnh. Khoảng 3-4 năm đó mẹ em chưa từng cười luôn, nhưng mà sau đó nghĩ thông suốt tốt rồi. Tần, sau này nếu chúng ta có con nhất định phải vui vẻ. Tiền thì mãi mãi kiếm không xong, công việc lúc nào cũng có thể làm, nhưng quá trình trưởng thành của con chúng ta nhất định phải đi cùng với nó, được không? Nguyễn Tấn véo mũi cô giễu cợt, muốn sinh con cho anh đến vậy sao? Hạ Chí ngại ngùng, anh không muốn sao? Muốn, muốn lắm chứ. Nguyễn Tấn cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Thật đó, thật sự, cực kỳ muốn. Nhưng mà anh không dám hy vọng. Công việc trở về nề nếp. Một ngày nọ sau khi ăn cơm xong, Hạ Chí cùng đồng nghiệp trở về công ty. Vừa vào cửa đã nhìn thấy một người quen cũ. Phòng tiếp khách, Chu Họ Lâm đang ngồi uống trà, hình như là đang ngồi đợi ai đó. Hạ Chí đẩy cửa bước vào. Hai, sao anh lại ở đây? Chu Họ Lâm vừa thấy Hạ Chí, khóe miệng chợt lộ ra nụ cười. Tôi đến tìm bạn học cũ, nhưng mà hình như cô ấy khá bận. Hạ Chí nhìn vào văn phòng của Đường Tư Điểm, nhìn xuyên qua lớp cửa chớp, cô thấy Đường Tư Điểm đang gọi điện thoại. Cô giải thích, nhiệm vụ của Tư Điểm nặng, áp lực cũng rất lớn, hy vọng anh thông cảm một chút. Chu Hạo Lâm cười nói, đương nhiên rồi, em đi làm đi, tôi ở đây đợi một lát không sao. Hạ Chí, đang giờ nghỉ trưa tôi không có việc. Đang nói thì Đường Tư Điểm đi qua. Ồ, Hạ Chí cũng ở đây. Chu này, tôi xong rồi, đi thôi. Hạ Chí, cậu có muốn đi cùng không? Tớ ăn xong rồi, hai người đi đi. Được, Chu, chúng ta đi thôi. Xuống lầu tìm một chỗ ngồi nói chuyện. Chu Hạo Lâm vẫy tay tạm biệt Hạ Chí. Tay anh ta cầm một túi tài liệu, chắc là qua đây làm việc. Buổi chiều Đường Tư Điểm trở về, tiện thể cũng đem về một tin tức giật gân. Hạ Chí, đến văn phòng tớ một chút. Ờ. Hạ Chí lập tức đi theo. Sao vậy? Đóng cửa lại trước. Cửa đóng lại, Đường Tư Điểm mới nói. Cậu đoán xem lúc nãy tớ gặp phải ai? Ai vậy? Phùng Tinh Tinh. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hạ Chí, cô cũng không thừa cơ nữa, cô nói. Cô ta sinh rồi, sinh một đứa con trai, hiện giờ muốn ra ngoài làm việc. Lúc nãy gặp dưới lầu, cô ta hỏi tớ có thể để cho cô ta về công ty không? Cậu nói sao? Đường Tư Điểm nhún vai nói. Tớ nói tớ không làm chủ được, Nguyễn Tổng nói mới tính. Không biết cô ta có đi tìm Nguyễn Tổng không nữa. Tính toán thời gian thì cô ta chắc mới sinh xong không lâu. Nhanh như vậy mà đã ra ngoài tìm công việc rồi sao? Con cô ta thì sao? Đường Tư Điểm nhún vai nói. Đứa con trai cô ta sinh bị Cao Thần Khang mang đi rồi. Cao Thần Khang cũng là người tuyệt tình. Chỉ cần con trai chứ không cần cô ta. Đúng là quả báo mà. Hạ Chí thở dài nói. Vậy cô ta cũng quá đáng thương. Này này này, cậu tuyệt đối đừng thương hại cô ta. Hiện giờ danh tiếng của cô ta trong ngành đã nát bét rồi. Ai dùng cô ta người đó xui xẻo. Tớ cảm thấy Nguyễn Tổng cũng sẽ không dùng cô ta nữa đâu. Cô ta thật ra chẳng có bản lĩnh gì. Trước đây doanh số tốt như vậy đều là lên giường cùng với mấy lão già kia mà có. Bây giờ chuyện bại lộ còn ai muốn dính líu tới cô ta chứ. Cô ta ở Hàng Châu coi như không thể phát triển nổi nữa. Nếu không phải không có công ty nào chịu nhận, thì sao cô ta chịu ăn nói khép nép hỏi tớ. Trước đây là đối thủ một mất một còn mà, đúng không? Đang nói chuyện thì bên ngoài văn phòng bỗng nhiên truyền đến âm thanh quen thuộc, khiến cả sảnh lớn xôn xao. Phùng Tinh Tinh tới. Hạ Chí kinh ngạc nói. Đường Tư Điểm nhìn ra thấy quả đúng như vậy. Vậy mà cô ta vẫn cảm tới đây sao? Trong sảnh lớn của công ty, Phùng Tinh Tinh xách rất nhiều đồ đạc đi vào, các loại trái cây và rất nhiều đồ ăn nhẹ. Vóc dáng của cô ta đẫy đà hơn trước đây không ít. Cái thay đổi không thay đổi chỉ có lớp trang điểm đậm và giày cao gót vừa cao vừa nhọn. Chào mọi người, có còn nhớ tôi không? Hiện giờ vừa đúng vào giờ uống trà chiều, tôi đem đồ ăn nhẹ đến cho mọi người đây. San San, Hiểu Mai, Trần Lệ, Hoắc Kiến, Hà Tử Tuấn, qua đây cả đi. Các đồng nghiệp nhìn mặt nhau. Vua Đan Đan là sau này mới đến nên không biết Phùng Tinh Tinh, nhưng nhìn biểu cảm của mọi người cô ta cũng khá tò mò. Phùng Tinh Tinh thấy mọi người tránh xa cô ta thì chủ động đem bánh ngọt tới để trên bàn làm việc của mọi người. Nào, đều có phần cả. Nghỉ ngơi một lát ăn chút gì đi. Cô gái nhỏ, em mới tới chứ gì. Ha ha, chỗ ngồi của em là chỗ ngồi của chị trước đây đó. Đây, cầm lấy ăn đi. Vua Đan Đan bị dúi cho một phần, cô ta lễ phép nói. À vâng, cảm ơn. Bắt chẹt người tay ngắn, ăn hiếp người yêu mềm. Cái chiêu này của Phùng Tinh Tinh vẫn rất có ích. Một người ăn rồi hai người ăn, sau đó mọi người bắt đầu nhao nhao lên ăn, không khí cũng trở nên hòa thuận. Đường Tư Điểm và Hạ Chí đi đến, Phùng Tinh Tinh lập tức đòn đả. Không thiếu phần của hai người, đây, phần của Hạ Chí cầm đi. Tư Điểm à, đây là vị trà xanh cô thích ăn nhất, tôi cố ý chừa lại cho cô đó. Hạ Chí cực kỳ xấu hổ, cô hỏi thăm. Tinh Tinh, hôm nay khó có dịp tới đây nhỉ? Phùng Tinh Tinh nói với lúm đồng tiền như hoa. Đúng vậy, vừa nãy ở dưới lầu mới gặp Tư Điểm, đột nhiên thấy nhớ mọi người nên mua đồ lên thăm mọi người. Cũng vẫn là Đường Tư Điểm sành sỏi, cô hỏi. Không phải cô chỉ đến thăm mọi người đúng không? Nói đi, có chuyện gì? Nếu không chúng ta vào phòng khách nói chuyện. Phùng Tinh Tinh vẫn mang vẻ mặt tươi cười. Vừa nãy gặp mặt cô có đề cập sơ. Thấy cô đi nhanh như thế tôi cũng không tiện quấy rầy. Tôi thật sự có chút việc. Đường Tư Điểm nói. À, là chuyện lúc nãy đúng không? Cô chỉ Vu Đan Đan. Đây, cô ấy chính là người thay thế vị trí của cô, còn giỏi hơn cô. Nói thật với cô, hiện giờ kinh tế đình trệ, công ty cũng không có ý định tuyển thêm người. Tôi thật sự không làm chủ được. Phùng Tinh Tinh quay đầu nhìn thoáng qua Vu Đan Đan. Vu Đan Đan đang há miệng ăn bánh ngọt đột nhiên bị điểm mặt. Tay chân cô ta đều hơi luống cuống. Phùng Tinh Tinh khinh thường nói. Cô ta, mặt non vậy, mới tốt nghiệp sao? Đường Tư Điểm thấy cô ta vẫn không bỏ cái tính dùng mắt chó nhìn người thấp nên nói. Phải đó, vừa mới chuyển lên chính thức, Cô ấy là cháu gái của tổng giám đốc vật liệu xây dựng Hoa Đông. Phùng Tinh Tinh lập tức rút lại ánh mắt kinh bỉ mà đổi thành nịnh nọt. Ôi chà, vậy sao? Vậy làm nghề này đúng là xuôi trèo mắt mái rồi. Vua Đan Đan nghe thấy họ đang bàn tán về mình thì càng cảm thấy không được tự nhiên, không kìm được hỏi nhỏ người bên cạnh. Hắc Kiến, cô ta là ai vậy? Lai lịch thế nào? Hắc Kiến thì thầm, Phùng Tinh Tinh đó. Ồ, hóa ra là cô ta chính là Phùng Tinh Tinh. Vua Đan Đan bỗng dưng hiểu ra, lúc vừa đến công ty có nghe được mọi người đang bàn tán chuyện của Phùng Tinh Tinh. Cô biết được một vài chuyện truyền kỳ của Phùng Tinh Tinh. Phùng Tinh Tinh uyển chuyển nói. Thư Điềm, không thì cô đưa tôi đi gặp Nguyễn Tổng nói chuyện có được không? Cô tiến cử giúp tôi. Nói không chừng Nguyễn Tổng sẽ cho tôi ở lại. Đường Tư Điềm từ chối không hề nể mặt. Ha ha, Tinh Tinh, cô còn cần tôi tiến cử sao? Nguyễn Tổng cũng không phải không biết cô. Tôi đề cử cũng không có tác dụng. Phùng Tinh Tinh lộ vẻ ngại ngùng nói lảng sang chuyện khác. Tư Điềm, hay là chúng ta vào phòng khách nói chuyện đi. Đường Tư Điềm quyết định tiếp cô ta tới cùng. Được thôi, Hạ Chí, rót giúp tớ hai cốc trà tới đây. Trong phòng khách, hai cô gái ngồi đối mặt nhau. Họ từng là đối thủ một mất một còn ở đây. Một người là phụ nữ mạnh mẽ, có sự nghiệp vững chắc thăng tiến. Hạ Chí rót hai cốc trà đem vào. Vừa chuẩn bị đi ra thì bị Đường Tư Điềm gọi lại. Hạ Chí, cậu đừng đi, ngồi xuống đây. Hả? Hạ Chí hơi khó xử, nhưng nhìn ánh mắt ra hiệu của Đường Tư Điềm, cô chỉ đành ngồi xuống. Đường Tư Điềm nâng cốc trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm Phùng Tinh Tinh, chính là kiểu quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Lúc trước Phùng Tinh Tinh ngang ngược như thế, ăn hiếp bao nhiêu người trong công ty, đặc biệt là Hạ Chí, hôm nay cô muốn báo thù cho mọi người. Tinh Tinh, gần đây cô có dự định gì không? Đường Tư Điềm hỏi không nhanh không chậm. Phùng Tinh Tinh biết Đường Tư Điềm không dễ gì giúp cô ta, nhưng dù là cơ hội có xa vời, cô ta cũng muốn thử một lần. Cô ta đã cùng đường rồi. Tư Điềm, Hạ Chí, trước đây là tôi không đúng, tôi xin lỗi hai người. Một năm nay cuộc sống của tôi quả thật rất rối loạn. Con trai bị bọn họ cướp mất rồi, nhà với xe đều bán trả nợ hết. Ba mẹ tôi đã cắt đứt quan hệ với tôi. Nếu không tới đường cùng, tôi cũng sẽ không đến cầu xin mọi người. Mắt của Phùng Tinh Tinh đỏ lên, cái tính ngang ngược một cách đường hoàng trước kia mất sạch sẽ. Cô ta tiếp tục nói, bây giờ tôi ở trong một căn phòng cho thuê cũ nát ngoài ngoại ô thành phố. Tôi tối tăm ẩm thấp, không điện không nước. Trước mắt sắp tới mùa đông rồi, chỗ đó không thể ở được nữa. Tư Điểm, coi như là cô thương hại tôi đi, cho tôi một công việc đi. Cho dù là làm việc vặt tôi cũng đồng ý. Chuyện này làm cho Đường Tư Điểm và Hạ Chí kinh ngạc. Đã nghĩ là cô ta sống không được tốt, nhưng không ngờ lại đến nỗi như vậy. Thậm chí ngay cả điều kiện sống cơ bản nhất cũng không có. Đường Tư Điểm vốn dĩ đang hùng hổ lắm, nhưng cô cũng là người dễ mủi lòng. Cô nói, Phùng Tinh Tinh, cô đừng nói tôi nhằm vào cô. Coi như tôi nhắm vào cô đi nữa thì nhìn thấy cô thế này tôi cũng cảm thấy đáng thương. Chuyện trước đây bỏ đi, chúng ta xóa bỏ toàn bộ. Nhưng mà tôi vẫn là ăn ngay nói thật. Phùng Tinh Tinh thót tim, cô ta biết Đường Tư Điểm không nói được gì tốt đẹp đâu. Chuyện của cô mang lại cho công ty không ít tổn thất. Nếu cô cảm thấy chỉ vì thương hại cô mà Nguyễn Tổng và Dương Tổng sẽ chịu nhận cô thì cô quá ngây thơ rồi. Tôi khuyên cô đừng tự làm mình mất mặt thì hơn. Phùng Tinh Tinh, cô nên biết, cái ngành này không lớn, hễ là người có năng lực đều biết. Cô đã không còn chỗ đứng ở trong cái ngành này nữa rồi. Ánh mắt của Phùng Tinh Tinh trở nên buồn bã, lớp trang điểm đậm làm cho nơi khóe mắt và khóe miệng xuất hiện vài nếp nhăn. Tuổi tác của họ bằng nhau, nhưng so sánh thì Phùng Tinh Tinh nhìn như già đi 10 tuổi. Hạ Chí kéo vạt áo của Đường Tư Điềm nói nhỏ, Tư Điềm đừng nói nữa. Đường Tư Điềm cầm điện thoại tìm một chút, tìm được một người. Cô tiện tay cầm một tờ danh thiếp, chép ra một cái tên và một số điện thoại. Đây là người phụ trách của xí nghiệp XX. Bên bọn họ vừa mở rộng quy mô vào, đang tuyển người, cô có thể đi thử xem. Nhưng mà tính chất công việc của bên đó với bên chúng ta hoàn toàn khác nhau, cô chỉ có thể làm lại từ đầu. Hơn nữa, địa chỉ công ty ở đó hơi xa, ở vùng ngoại ô. Phùng Tinh Tinh khựng lại, ngẩn người nói, Tư Điểm, tôi thật sự không thể cho tôi quay về đây làm sao? Cô ta mang theo ánh mắt cầu xin nhìn Đường Tư Điểm nghẹn ngào nói, những việc khác tôi không có tay nghề, chỉ biết nói chuyện xã giao các thứ. Tôi làm mấy năm cũng có kinh nghiệm phong phú rồi, so với một người mới tốt nghiệp đại học còn tốt hơn. Cô kêu làm công việc khác nhưng cái đó tôi cũng không biết mà. Đường Tư Điềm cực kỳ thất vọng vạch trần.

Dương Thâm cố tình dành ra nửa ngày, hẹn anh cùng nhau uống trà. Anh Dương, xin lỗi vì đã đến trễ, trên đường hơi kẹt xe. Nguyễn Tấn ngượng ngùng nói, vừa đi vào vừa cởi áo khoác. Giao thông ở Hàng Châu càng lúc càng giống đô thành rồi. Không sao, tôi không vội, chủ yếu tìm cậu để nói chuyện phiếm mà. Dương Thâm rót trà cho anh cũng rót cho mình. Nguyễn Tấn ngồi xuống hỏi, có chuyện gì mà không thể nói ở công ty thế? Chuyện công việc thì nói ở công ty, việc riêng thì nói với nhau bên ngoài tiện hơn. Dương Thâm cẩn thận quan sát anh một chút lại nhải. Ờ, xem ra gần đây cậu thật sự chịu áp lực rất lớn. Làm sao anh biết? Nguyễn Tấn miễn cưỡng nở nụ cười khổ. Nghe nói gần đây cậu rất nóng nảy. Ai đang lén tố cáo sau lưng tôi vậy? Đường Tư Điểm hả? Dương Thâm lắc đầu cười. Đừng đổ oan cho người khác, cô ấy không nói gì với tôi cả. Là Mã Lực. Cậu ta nói gần đây tìm cậu mấy lần đều bị cậu mắng. Cậu ta sợ cậu có thành kiến vì chuyện cậu ta ức hiếp Hạ Chí trước đây. Mã Lực có làm ăn ở Đô Thành, nên cậu ta rất muốn nịnh bợ cậu. Nguyễn Tấn giật giật khóe miệng, nâng ly trà lên nhấp một ngụm nhỏ và nói, chuyện quá khứ đã qua lâu rồi, tôi không phải là người thù dai. Ờ, tôi cũng nói như thế với cậu ta. Dương Thâm nhìn anh, từ lúc vừa đi vào anh đã nhíu chặt lông mày. Nhìn trán cậu kìa, nếp nhăn trên trán còn nhiều hơn tôi. Nếu tôi đã gọi cậu về giúp thì cậu có chuyện gì, chắc chắn tôi sẽ quan tâm một hai. Sao vậy, nói với tôi mà cũng không được sao? Nguyễn Tấn im lặng, sắc mặt càng trở nên sâu xa và nặng nề hơn. Chuyện trong nhà. Dương Thâm đoán thử. Nguyễn Tấn thở dài, anh vẫn tinh mắt thế. Lần này Quốc Khánh về nhà, ba tôi bảo ở lại và ra tối hậu thư. Trễ nhất là cho tôi ở đây tới cuối năm, sang năm phải quay về. Chuyện Hạ Chí ông ấy biết chưa? Nguyễn Tấn lắc đầu. Hài, việc này khó đây, cậu định làm sao? Vẫn lắc đầu. Vậy Hạ Chí biết không? Không dám nói cho cô ấy biết, sợ cô ấy sẽ sợ gia đình tôi. Ờ, vẫn nên đừng nói cho thỏa đáng. Nguyễn Tấn còn nói, ba tôi và Bí Thư Thẩm đã hứa hẹn với nhau, muốn cho hai nhà kết thành thông gia. Con gái Bí Thư Thẩm đã đồng ý, bây giờ tôi lấy công việc làm cớ để kéo dài. Ba tôi cương quyết muốn tôi về Đô Thành vào năm sau để kết hôn. Mặc dù đã đoán được 7-8 phần, nhưng mệnh lệnh của ông Nguyễn quả thật khiến Dương Thâm xấu hổ. Cô bé kia đã đồng ý, hai người quen biết nhau không? Sao cô ấy lại đồng ý? Đối với Thẩm Giai Dĩnh, Nguyễn Tấn vẫn có thể hiểu cho cô. Sống cho gia đình giống như bọn tôi, lập trường của cô ấy và tôi giống nhau, chắc chắn cô ấy cũng giống như tôi. Chống đối nhưng vô ích. Phong cách giải quyết công việc của Bí Thư Thẩm còn cứng rắn hơn ba tôi. Một cô gái như cô ấy thì có thể làm gì? Tôi đoán cô ấy đã cam chịu số phận. Vậy hai người cũng coi như là chiến hữu cách mạng, cùng chung một bệnh, sau này có thể hiểu cho nhau, thông cảm cho nhau. Nguyễn Tấn buồn phiền không thôi. Nếu như không có Hạ Chí, tôi cũng cam chịu số phận. Từ lâu tôi đã biết hôn nhân của mình không phải theo ý mình. Kết hôn với ai cũng là kết hôn. Nhưng bây giờ có Hạ Chí, tôi... Anh không nói tiếp nữa. Anh không biết tiếp theo nên đi con đường như thế nào. Ở với nhau thì không thấy được tương lai. Chia tay lại không nỡ. Dương Thâm nghe xong cũng buồn lòng theo. Suy nghĩ thật lâu, anh uyển chuyển khuyên nhủ. Tôi cảm thấy cậu phải tự mình nói với Hạ Chí. Kéo dài không phải là cách hay. Đầu tiên cậu phải không tách khỏi ba mình được. Nếu vì Hạ Chí mà cãi lời ba cậu sẽ đối xử với Hạ Chí thế nào? Hẳn là cậu đã tính tới. Đây cũng chính là chuyện Nguyễn Tấn lo lắng. Ba anh muốn điều tra một người, muốn xử một người thì quá dễ dàng. Huống hồ ba anh đã để ý đến Hạ Chí, chỉ là chưa điều tra sâu vào mà thôi. Hạ Chí là một cô gái tốt, gia đình không có bối cảnh gì, chỉ là gia đình bình thường, cậu phải bảo vệ cô ấy và người nhà của cô ấy. Tôi nghe nói trong nhà Hạ Chí còn có một cậu em trai bị bệnh hả? Vậy cậu càng phải đặt việc bảo vệ cô ấy lên trên hết. Đần, thôi đi. Lâu dài không bằng đau ngắn. Kéo dài càng lâu sẽ làm cô ấy tổn thương càng nhiều hơn. Cô ấy cũng càng phải nguy hiểm hơn. Nỗi phiền muộn càng hiện rõ trên mặt Nguyễn Tấn. Sự đau khổ cũng hằn sâu hơn. Thật lâu sau anh mới miễn cưỡng nói ra ba chữ. Tôi hiểu rõ. Hôm nay Nguyễn Tấn đã rời khỏi công ty từ sớm. Hạ Chí tự về nhà một mình. Trên đường cô gửi WeChat cho anh, hỏi anh có về nhà ăn cơm hay không. Anh chỉ nói không về, cũng không nhắn tiếp nữa. Hạ Chí từ từ tản bộ về nhà một mình. Gần đây Nguyễn Tấn hở một chút là nổi giận ở công ty. Điều này thật không bình thường. Rất nhiều đồng nghiệp cũng đang đồn đoán có phải Nguyễn Tổng đã gặp chuyện gì phiền phức hay không. Nhớ hôm đó anh nhắc đến việc bỏ trốn, cô không kìm được nỗi căng thẳng. Cô không thể làm ra chuyện bỏ trốn được, cả đời này cũng không thể. Đang đi bỗng nhiên một chiếc xe dừng lại ven đường, là xe của Vô Đan Đan. Cửa kính xe hạ xuống, Vu Đan Đan chào cô. Chị Hạ Chí, chị muốn đi nhờ một đoạn không? Hạ Chí từ chối khéo. Cảm ơn, nhà chị ngay ở phía trước, không xa. Chị đang muốn đi bộ một lát. Vậy được rồi. Vu Đan Đan không nói thêm gì nữa, lái xe đi. Dù sao chỗ này cũng không thể dừng xe. Từ khi Nguyễn Tấn kiên quyết cho cô ta thấy thái độ của anh, cô ta cũng không nhiệt tình lấy lòng Hạ Chí giống như trước kia nữa. Khoảng 11 giờ đêm, Hạ Chí đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, cơn buồn ngủ không ngừng quấn lấy cô. Có mấy lần cô đã díp mắt lại. Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, cô lập tức tỉnh dậy. Alo, Tân, về rồi sao? Trong điện thoại, Nguyễn Tấn mồm miệng lè nhà, rõ ràng đã uống say rồi. Tiểu Chí, anh ở dưới lầu, đi xuống hóng gió với anh đi. Anh ở dưới lầu ư? Được, em xuống ngay đây. Nguyễn Tấn ở dưới lầu, Dương Tâm đưa anh về đây, định đưa anh đi lên nhưng anh kiên quyết từ chối, nói mình không uống say nên có thể tự đi lên. Nhưng mà Dương Tâm vừa đi, anh đã ngồi liệt ở trên bậc thang. Lúc Hạ Chí xuống tới nơi, anh đang khuỵu người bụi hoa ói không ngừng. Thấy thế, Hạ Chí luống cuống vội vàng đi qua dìu anh. Tần, sao anh lại uống nhiều như thế? Hiếm lắm anh mới uống rượu với Dương Tâm, anh vui quá. Em... Chưa nói dứt lời, anh lại nôn ra một trận nữa. Anh nôn ra đều là rượu vang đỏ, mùi rất khó ngửi. Hạ Chí vừa vỗ lưng anh vừa đau lòng của trách. Rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu rượu, sao phải uống nhiều như vậy? Trong những lần xã giao trước đây, cô thấy anh uống bao nhiêu thì mặt cũng không đổi sắc, chưa từng thấy anh say đến thế này. Không uống bao nhiêu. Anh nói mà líu cả lưỡi, nôn ra được thì cả người cũng tỉnh táo hơn một chút. Hạ Chí đỡ anh vào thang máy và lên lầu. Thật vất vả, cô kéo anh vào trong nhà. Còn chưa tới ghế sofa, anh đã ngã rầm xuống, cả người nằm sõng xoài trên nền gạch không động đậy. Hạ Chí thở dài, đóng cửa lại và vội vàng đến dìu anh. Mặt đất lạnh, dậy, đi vào phòng ngủ. Nguyễn Tấn đã bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn say bí tỉ rồi. Tân, Tân, đừng ngủ ở đây, sẽ bị cảm lạnh đấy. Hạ Chí vỗ mặt gọi anh, nhưng không có ích gì. Có trời mới biết để đưa một người thằng đàn ông uống say từ phòng khách đến giường là một việc khó khăn đến cỡ nào. Hạ Chí cắn răng kéo anh vào phòng, lại dùng hết sức của mình khiêng anh lên giường. Chính cô cũng mệt đến mức không thể động đậy nổi. Cô ngã xuống giường thở hổn hển, quay đầu nhìn người đàn ông đang ngủ say, thật sự là giận sôi máu mà. Cô bĩu môi, giơ chân đi một cái vào bắp chân anh. Nguyễn Tấn rụt chân theo bản năng, vẫn ngủ say như chết. Hạ Chí nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy thu dọn, cởi quần áo bẩn của anh ra, lấy nước ấm và khăn mặt, cẩn thận lau rửa sạch sẽ giúp anh, từng ly từng tí. Tiểu Chí, anh yêu em. Bỗng nhiên Nguyễn Tấn há miệng lờ mờ nói mấy chữ này, mắt cũng không hề mở. Vốn dĩ Hạ Chí rất tức giận, nhưng nghe xong lời này cô lập tức mềm lòng. Được, em biết rồi, mau ngủ đi. Khóe mắt Nguyễn Tấn hơi ươn ướt, nhắm mắt lại khịt mũi giống như là đang nức nở, lại giống như không phải, anh nói. Tiểu Chí, đừng bỏ anh. Tiểu Chí, anh rất yêu em. Hạ Chí dỗ dành anh như đang dỗ trẻ con nói. Yên tâm, em sẽ không rời khỏi anh. Tần, sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không? Cũng không biết Nguyễn Tấn có nghe thấy không, anh vẫn nói huyên thuyên. Tiểu Chí, anh chưa từng yêu ai nhiều như vậy, em nhất định phải tin anh yêu em. Điều này mãi mãi không thay đổi, mãi mãi sẽ không. Hạ Chí quỳ gối bên giường kéo tay của anh, cúi người dựa vào lồng ngực anh nói. Được, được, không phải em đang ở đây sao? Em sẽ không rời khỏi anh, em cũng tin anh ngoan ngoãn đừng lộn xộn. Ngủ một giấc rồi sẽ không sao cả. Anh khó chịu, ai bảo anh uống nhiều rượu như vậy? Anh khó chịu, trong lòng anh khó chịu. Mắt Nguyễn Tấn càng ướt thêm, giống như sắp có nước mắt chảy xuống. Hạ Chí nhẹ nhàng vuốt ngực anh và nói, xem anh sau này còn dám uống nhiều rượu vậy không? Em đi nấu canh giải rượu cho anh, ngoan. Đừng bỏ anh Tiểu Chí, đừng bỏ anh. Nguyễn Tấn lẩm bẩm mãi một câu, anh uống say giống như một đứa trẻ, rất bướng bỉnh. Hạ Chí thật sự không làm gì được anh, đưa tay ấn huyệt thái dương của anh dịu dàng nói, có phải anh bị choáng đầu không? Em giúp anh massage, anh ngủ đi. Dần dần Nguyễn Tấn không lộn xộn nữa, cũng không nói chuyện. Chưa đầy 2 phút, anh dần thiếp đi, hoàn toàn mất hết tri giác. Hạ Chí thở dài một hơi nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ. Cô nghĩ nếu đã không hỏi được anh điều gì, như vậy có lẽ nên hỏi Dương Tổng thử. Không khí lạnh sắp đến, bề đến nhiệt độ chợt hạ xuống. Hạ Chí cầm một cái chăn dày đắp lên người anh. Cô ngồi xuống bên giường nhìn người đàn ông đang ngủ say với một tình cảm nồng nàn. Cô muốn nhìn thấu lòng anh, cô muốn hiểu rõ hơn suy nghĩ trong anh. nhưng mà hình như có một bức tường vô hình khiến cô không thể nhìn xuyên qua được. Tần, em cũng rất yêu anh, sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không? Cô nói khẽ. Mùa đông đến, mùa đông Hàng Châu, vừa ẩm ướt, vừa rét. Sau một đợt hạ nhiệt độ đột ngột, Nguyễn Tấn bị ốm. Bệnh tới như núi lở, người có mạnh khỏe đến đâu cũng chỉ đành ngoan ngoãn chấp nhận số phận. Buổi sáng lúc ngủ dậy, Nguyễn Tấn cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi, đầu óc cũng choáng váng. Hạ Chí dậy trước, nhìn anh còn nhắm mắt ngủ nên cũng không để ý đến anh. Cô ra ngoài rửa mặt nấu bữa sáng. Thấy Nguyễn Tấn trong phòng vẫn chưa thức dậy nên hơi tò mò. Cho đến bây giờ anh không phải là người nằm ì ạch trên giường. Tân. Hạ Chí đến bên giường, ăn sáng thôi, sáng nay có cuộc họp, đừng đến muộn. Tân. Hạ Chí cúi người xuống, thấy anh khác lạ nên đưa tay sờ trán của anh. Anh bị sốt rồi, Tân, Tân. Nghiêm trọng không? Anh đang phát sốt. Nguyễn Tấn mở mắt một cách khó khăn và hỏi, mấy giờ rồi? Há miệng là thấy khó chịu, trong cổ họng giống như bị gai đâm, giọng nói cũng khàn đặc, mở mắt đã choáng như trời đất quay cuồng. Gần 8 giờ rồi, nếu anh không xin nghỉ phép ở nhà đi. Không cần, hôm nay phải sắp xếp chuyên tổng kết cuối năm, rất quan trọng, em lấy quần áo giúp anh. Nguyễn Tấn gắng gượng rời giường. Hạ Chí lo lắng hỏi, ổn chứ, nếu không thì đừng gắng gượng. Được. Sau khi rời giường, Nguyễn Tấn miễn cưỡng ăn sáng rồi đi làm. Hạ Chí lái xe, anh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, khoanh tay trước ngực, lạnh đến mức cả người đều run lên. Hạ Chí nhìn dáng vẻ ốm đau của anh thì lòng rất đau. Cô nói, thời tiết trở lạnh, hôm qua điều hòa trong hội trường mở cao quá, ra bên ngoài lại lạnh nên dễ bị bệnh. Nguyễn Tấn xoa ấn đường và thều thào nói, ừ, vẫn không thể thích nghi với mùa đông ở đây. Đợi chút nữa họp xong thì đến bệnh viện khám thử, đừng cố quá. Nhưng cho tới bây giờ em vẫn chưa thấy anh bị bệnh đấy. Nguyễn Tấn cười nhạt, cảm vặt thôi, đừng căng thẳng thế. Uống thuốc là khỏi, lần trước em bị sốt, mua thuốc, có còn không? Có, ở phòng làm việc, lát nữa em đưa cho anh. Ừ. Trong phòng làm việc, Nguyễn Tấn và Hạ Chí một trước một sau đi vào công ty. Nguyễn Tấn cúi đầu đi ở phía trước lên thẳng lầu 2. Các đồng nghiệp chào hỏi anh cũng chỉ gật đầu ra hiệu. Hạ Chí ở phía sau, nhìn bóng lưng của anh trong lòng rất lo lắng. Vu Đan Đan, chị Hạ Chí, chị và Nguyễn Tổng đi chung à? Hả? Ừ, gặp nhau trong thang máy. Hôm nay Nguyễn Tổng hơi khó chịu trong người, chúng ta chuẩn bị họp sớm một chút, họp xong để anh ấy nghỉ ngơi. Dạ, được. Trong cuộc họp thường kỳ, mọi người đều đến đông đủ. Nguyễn Tấn cảm thấy cơ thể càng ngày càng nặng nề, giọng nói cũng càng ngày càng yếu, nhưng anh vẫn cố kiên trì. Còn cái này, nói đến đây, Nguyễn Tấn ngừng lại, dùng tay đỡ trán, mắt cũng nhắm lại. Mọi người đồng loạt nhìn về phía anh. Đường Tư Điềm đứng ở bên cạnh lo lắng hỏi, Nguyễn Tổng không sao chứ? Nguyễn Tấn vất tay, không sao, tiếp tục. Cuộc họp thường kỳ kéo dài hơn 2 tiếng. Nguyễn Tấn nói một chút rồi ngừng, nhưng vẫn gắng gượng nói xong. Cuộc họp kết thúc, mọi người kéo nhau ra khỏi phòng họp. Hạ Chí im lặng chờ phía sau. Cô rất lo lắng cho sức khỏe của Nguyễn Tấn. Nguyễn Tấn thu dọn tài liệu và đứng lên. Đột nhiên mắt tối sầm lại. Anh nhanh chóng chống tay lên bàn. Tần, anh không sao chứ? Hạ Chí đỡ lấy anh. Nguyễn Tấn nhắm mắt lại, cố gắng điều khiển bản thân. Nhưng mà chóng mặt đến mức không thể điều khiển được. Trời đất quay cuồng choáng váng. Anh mới mở miệng thì hoàn toàn không đứng vững nữa. Cả người mất sức ngã vật xuống. Hạ Chí hoảng sợ, theo bản năng kéo anh. Nhưng không giữ chặt, cô ngồi xuống vỗ mặt của anh. Tần, Tần. Mặt của anh rất nóng, anh đang sốt cao. Tân, anh sao vậy? Cửa phòng họp mở ra, đồng nghiệp thấy Nguyễn Tấn té xỉu thì ồn ào quay lại. Cần gọi xe cứu thương không? Nguyễn Tổng sao thế? Sự lo lắng và tiếng hỏi thăm của các đồng nghiệp vang lên. Nguyễn Tấn mở mắt, thở chậm một hơi, nhờ Hạ Chí đỡ dậy và ngồi xuống, anh nói yếu ớt. Không cần, mọi người tiếp tục làm việc. Hạ Chí đưa anh đi bệnh viện. Vua Đan Đan chủ động nói, em đưa cho. Hạ Chí đỡ Nguyễn Tấn đứng dậy, Nguyễn Tấn nói, tất cả mọi người đi về làm việc. Anh không thèm để ý đến yêu cầu của Vu Đan Đan, nhờ Hạ Chí đỡ đi hướng về phía cửa. Vu Đan Đan cắn môi và đành phải thôi. Ở bệnh viện, Nguyễn Tấn sốt cao 39 độ. Bác sĩ tiêm cho anh một mũi hạ sốt, nhưng trong thời gian ngắn sẽ chưa hạ sốt được. Trong phòng bệnh yên tĩnh, Nguyễn Tấn đang nằm và nhắm chặt hai mắt. Phía dưới trải một lớp đệm băng, trên trán trườm túi nước đá, nhưng cơ thể vẫn nóng rực như cũ. Hạ Chí canh ở bên giường anh không dám rời mắt khỏi anh dù chỉ một giây. Trận sốt cao này kéo dài đến buổi tối. Nguyễn Tấn vẫn chưa tỉnh, Hạ Chí cũng không hề rời khỏi. Thần kinh căng thẳng, không dám thư giãn chút nào. Màn đêm buông xuống, nhiệt độ bên ngoài rất thấp. Trong phòng bệnh khá ấm áp, trên tấm kính của cửa sổ có một màn sương mù đọng lại, hơi nước ngưng tụ thành dòng nước rơi xuống từng giọt. Y tá đến đo nhiệt độ cơ thể xem nhiệt kế. Ồ, cuối cùng anh ấy đã hạ sốt 38.3 độ. Có thể lấy đệm băng ra rồi, tiếp tục chườm túi nước đá. Một tiếng sau, tôi sẽ đến đo lại, hạ xuống 38 độ thì có thể không cần chườm đá nữa. Hạ Chí cũng thở phào nhẹ nhõm, cô hỏi. Y tá, vậy khi nào anh ấy có thể tỉnh? Anh ấy đã hôn mê một ngày rồi. Đừng lo lắng, hết sốt là không sao rồi. Bị sốt cũng rất mệt người, anh ấy chỉ cần nghỉ ngơi nhiều thôi. Cảm ơn. Rút đệm băng ra, Nguyễn Tấn cũng có tri giác. Y tá vừa đi, anh đã từ từ mở mắt. Tiểu Chí, anh khẽ gọi. Hạ Chí rất nhanh nở nụ cười, vành mắt cũng đỏ lên. Cuối cùng anh cũng tỉnh, làm em sợ muốn chết. Còn chóng mặt không? Không chóng mặt, chỉ hơi lạnh. Vừa rồi anh nằm mơ, anh bị nhốt trong hầm băng. Bởi vì vừa rồi cho anh nằm đệm băng đấy, vừa rút đi. Anh cảm thấy khá hơn chút nào không? Anh mệt không? Có đói bụng không? Nguyễn Tấn nhẹ nhàng cười và rừng rừng nói. Anh rất khỏe, đừng lo lắng. Anh vẫn chưa hết sốt hẳn đâu. Y tá nói vẫn tiếp tục chườm túi nước đá. Một tiếng sau đến đo nhiệt độ cơ thể hạ xuống thì không sao. Nguyễn Tấn thấy gương mặt cô tràn đầy vẻ mệt mỏi, nắm chặt tay cô nói. Vất vả cho em, anh không sao. Đúng rồi, lúc chiều điện thoại di động anh vang lên. Số không lưu, em giúp anh nhận. Đối phương là đàn ông tìm anh. Em nói tình hình của anh. Anh ấy cũng không nhớ. Em nhắn lại anh gì rồi cúp máy. Số không lưu. Nguyễn Tấn nhíu mày, lấy điện thoại cho anh xem thử. Hạ Chí đưa điện thoại di động cho anh còn nói. Cũng không biết anh ấy có chuyện gì, ngày mai anh gọi điện thoại lại cho anh ấy đi. Nguyễn Tấn nhìn nhật ký gọi điện một lát, là số điện thoại thư ký của ba anh. Anh nói, ờ anh biết rồi. Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Tấn xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Mặc dù cơn sốt cao đã hạ, nhưng cơ thể vẫn rất yếu. Anh ở nhà nằm một mình được không? Em không có lý do xin phép nghỉ, sợ đồng nghiệp hiểu lầm nên em phải đi làm. Nguyễn Tấn ngẫm nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Cũng được, về sớm một chút, nếu mệt thì nói với Đường Tư Điểm, tìm cớ ra ngoài rồi trở về nghỉ ngơi. Vâng, anh có việc thì gọi điện thoại cho em. Được, em cẩn thận. Dạ. Hạ Chí vừa đi, Nguyễn Tấn nhìn đồng hồ, 9 giờ đúng. Trong phòng bật điều hòa rất khô, cuống họng rất khó chịu. Anh uống thuốc, nồi uống thuốc, đổ đầy nước nóng vào ly giữ nhiệt. Lúc này mới quay lại phòng ngủ nghỉ ngơi. Anh đặt ly giữ nhiệt ở đầu giường khá tiện, sau đó vén chăn lên nằm xuống giường. Trận sốt cao này khiến cơ thể anh yếu đi thấy rõ, anh vẫn không có sức lực gì. Tất cả chuẩn bị xong xuôi, lúc này anh mới không nhanh không chậm lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại về nhà. Alo, mẹ. Con trai, sức khỏe con thế nào? Mẹ đang định gọi điện thoại cho con. Miệng Tiểu Trần nhanh thật đấy, con không sao, hôm nay xin nghỉ. Hài, con đấy, không quan tâm sức khỏe gì cả. Con trai, trở về đi, ít nhất trở về có ba mẹ chăm sóc cho con. Dù sao cũng tốt hơn một mình ở bên ngoài chịu khổ. Mẹ, con ở đây để làm việc. Chị Ngọc Thục hạ thấp giọng và nói. Con trai, con thành thật nói cho mẹ, có phải con có bạn gái Hàng Châu đúng không? Đừng đón mỏ. Con đừng giấu mẹ, ba con đã điều tra rõ ràng. Con bé tên là Hạ Chí, là nhân viên ở công ty của con đúng không? Hôm qua Tiểu Trần gọi điện cho con, người bắt máy chính là cô ấy đúng không? Nguyễn Tấn bất mãn nói. Sao Tiểu Trần lại nhiều chuyện như thế? Đừng trách Tiểu Trần, cậu ấy cũng chỉ ăn ngay nói thật thôi. Tần, ba con đã điều tra thông tin của cô bé kia rất rõ ràng, ông ấy rất tức giận. Đây là điều Nguyễn Tấn lo lắng nhất, anh nói. Ba muốn thế nào? Không phải ba con muốn thế nào, là con muốn thế nào. Con trai, con nói với ba con làm hết năm nay sẽ về. Chẳng lẽ là qua loa với ông ấy à? Nguyễn Tấn càng nhíu mày chặt hơn, không có. Mẹ đã báo trước với con để phòng ngừa. Nếu con dám qua loa với ba con, chuyện gì ba con cũng làm được. Con trai, con quen bạn gái ở bên đó cũng rất bình thường. Mẹ không phản đối, nhưng cuối cùng con vẫn phải trở về kết hôn với Thẩm Giai Dĩnh, hiểu không? Nguyễn Tấn không dám gật bừa. Ba mẹ không hỏi ý kiến của con đã quyết định việc hôn nhân này, không phải quá qua loa sao? Chẳng lẽ con còn muốn bàn chuyện cưới hỏi với cô gái nông thôn kia? Chị Ngọc Thục hỏi ngược lại. Trong nhà cô ấy có một đứa em như vậy, đây là một gánh nặng cả đời đấy. Con đừng có mà lội vào vũng nước đục đó, có nghe không? Nguyễn Tấn không phản bác được. Ngay cả mẹ anh cũng biết, đừng nói chi là ba anh. Anh hít sâu một hơi và hỏi nghiêm túc. Mẹ, ba sẽ không làm gì cô ấy đúng không? Mẹ giúp con khuyên ba được không? Cô ấy vô tội, con không muốn gây tổn thương cho cô ấy. Ừ, ba con tức giận thì tức giận, nhưng cũng hiểu con. Không thì ông ấy sẽ không ngồi bất động như vậy. Con trai, chỉ cần con có thể về nhà đúng lời hứa, bà con sẽ không làm gì cả, mẹ bảo đảm với con. Được. Nguyễn Tấn bất đắc dĩ nói. Cuối năm chắc chắn con sẽ về. Con bị bệnh là cô bé kia chăm sóc cho con? Vâng. Bình thường cô ấy đều chăm sóc cho con. Cô ấy là cô gái tốt nhất mà con từng gặp. Chị Ngọc Thục nghe thế thì im lặng vài giây còn nói. Con trai, đừng hy vọng con và cô bé đó là không thể đâu. Bà con sẽ không đồng ý đối nghịch với bà con. Con chỉ gây tổn thương cho bản thân, cũng làm tổn thương cô bé đó. Nguyễn Tấn không kiên nhẫn được nữa, anh nói. Mẹ, con biết, con nhức đầu lắm, muốn ngủ. Được được được, con nghỉ ngơi đi, tự chăm sóc mình cho tốt. Vâng. Cúp điện thoại, Nguyễn Tấn nhắm mắt lại, cơ thể không thoải mái, trong lòng càng khó chịu gấp nhiều lần. Sức đề kháng của cơ thể Nguyễn Tấn rất tốt, nên sau khi uống thuốc và ngủ một ngày ở nhà là đã có thể khỏe hơn một nửa. Chạng vạng tối trước khi Hạ Chí về nhà, anh đi siêu thị mua gia vị và nguyên liệu nấu lẩu. Trong lúc trời lạnh mà ăn lẩu trong nhà, đó là một cách để tận hưởng. Vừa tan làm là Hạ Chí về nhà ngay, thấy đồ ăn được rửa sạch, bày đầy bàn thì kinh ngạc hỏi. Anh đã bệnh thế này còn ăn lẩu? Muốn ăn thì ăn, sao lại phải để ý nhiều như vậy? Nhưng anh bị bệnh, không thể ăn đồ cay, phải ăn đồ thanh đạm một chút. Đừng lo, ăn xong chảy mồ hôi, virus sẽ chảy ra theo. Nguyễn Tấn nửa đùa nửa thật nói. Mỗi lần bị cảm anh đều ăn lẩu, ăn một lần là khỏe ngay. Thật à? Nguyễn Tấn không kìm được bật cười. Giả đấy, ha ha, thật sự không sao đâu. Anh mua gói gia vị kia cũng không cay lắm, hơi cay thôi. Trong phòng bật điều hòa nên rất ấm áp. Hạ Chí cởi áo khoác, rửa tay rồi chuẩn bị bắt đầu ăn. Cho tới nay, Hạ Chí đều nấu ăn theo chiều, theo ý anh. Hiếm có một lần anh chuẩn bị bữa tối cho cô. Anh không biết nấu món gì, lẩu là món đơn giản nhất. Anh cẩn thận rửa từng loại rau củ thật sạch sẽ, cắt gọn mỗi lát vịt, vì để chuẩn bị cho cô một bữa ăn tối thịnh soạn. Ăn thịt đi, còn thịt bò quặn ở trong tủ lạnh, ăn không đủ thì lấy thêm. Nguyễn Tấn nhúng thịt bò chín rồi gắp cho cô, ngon không? Dạ, cực kỳ ngon, rất mềm. Nguyễn Tấn nhìn cô ăn rất thoải mãn, trong lòng cũng vui lây. Em là đồ tham ăn. Ha ha, không phải anh cũng là đồ tham ăn hả? Bị bệnh mà còn hứng lên ăn lẩu, chúng ta là nồi nẩu, nồi tròn úp vung tròn, nồi méo úp vung méo như nhau cả thôi. Nồi lẩu nóng hôi hổi, hai người cười cười nói thong thả ăn hơn một tiếng. Nguyễn Tấn nhanh chóng khỏi bệnh, hôm ấy anh mua hai vé xem phim hẹn Hạ Chí đi xem. Ban đêm thời tiết rất lạnh, nhưng dù trời lạnh cũng không thể ngăn cản được hai trái tim nóng bỏng. Trước cổng rạp chiếu phim, từng cặp tình nhân nắm tay đi vào, Nguyễn Tấn và Hạ Chí cũng vậy. Em đứng chờ ở đây đi, anh đi mua bắp rang. Được, em muốn Coca-Cola nữa. Yên tâm, không thể thiếu. Nói xong, Nguyễn Tấn quay người đi. Lúc này trên con đường phía trước, Vu Đan Đan trùng hợp lái xe ngang qua. Xa xa cô thấy Hạ Chí, cũng thấy một người đàn ông đứng phía trước cô, hai người tay trong tay. Xe dừng đèn đỏ, cô ta nhìn thật kỹ người đàn ông đứng cạnh Hạ Chí. Nhưng làn xe bên cạnh bỗng nhiên có một chiếc xe buýt chặn lại tầm mắt của cô ta. Đợi đến đèn xanh, cô ta không vội lái xe. Chờ xe buýt đi khỏi, cô ta lại nhìn về phía rạp chiếu phim, nhưng Hạ Chí đã biến mất. Xe phía sau bắt đầu bấm còi thúc giục, bất đắc dĩ cô ta đành lái xe đi. Hôm sau ở công ty, Vu Đan Đan vừa đến đã đi thẳng đến bàn làm việc của Hạ Chí, hào hứng hỏi. Chị Hạ Chí, hôm qua em đi ngang qua rạp chiếu phim thấy chị và bạn trai. Đó là bạn trai chị, đúng không? Hả? Hạ Chí không dám gật. Chị đừng phủ nhận nữa, chuyện này có gì khó nói, em đã thấy hai người tay trong tay rồi. Ha ha, em thấy anh ấy rõ không? Hạ Chí thăm dò. Vâng, có thấy, nhưng mà không thấy rõ, trông rất giống Nguyễn Tổng. Vu Đan Đan cố tình nói. Không phải thật sự là Nguyễn Tổng đấy chứ? Hạ Chí cười phủ nhận, nói bậy, không có chuyện đó. Lý Hiểu Mai bên cạnh nghe thấy cũng chen vào nói, cô ta bảo. Hạ Chí, chị thấy gần đây mặt mày em hồng hào, nhất định là đang yêu đương. Còn có vòng tay kia của em, đích thật là đồ đính ước. Đừng có chối nữa em ơi. Hạ Chí chỉ cười và không nói gì thêm. Vu Đan Đan. Chị Hạ Chí, yêu đương là chuyện tốt mà, đừng chối. Bất đắc dĩ Hạ Chí đành phải gật đầu. Vừa bắt đầu, chưa ổn định. Lý Hiểu Mai. Hôm nào dẫn tới cho chị em bọn này gặp thử. Ha ha, sẽ có cơ hội. Hạ Chí nghĩ thầm, dẫn đến gặp để dọa chết mấy người luôn à? Sau khi bị trêu chọc, mọi người... ai đi đường nấy giải quyết công việc riêng của mình. Hạ Chí dành thời gian bắt đầu chú ý thông tin tuyển dụng trên mạng. Sang năm sau có lẽ cô không thể làm việc ở đây nữa. Rất xấu hổ cũng rất khó xử cho Nguyễn Tấn. Buổi tối ăn cơm xong, Hạ Chí nhận được điện thoại của người nhà. Cô ngồi trên ghế sofa, cầm điện thoại di động tâm sự việc nhà với mẹ cô. Tiểu Chí, khi nào về? Ơi mẹ ơi, cuối năm bận rộn, cuối tuần này con sẽ không về. Cuối năm nghỉ con sẽ về, trở về ăn Tết sẽ chơi với mẹ. Được, còn hơn một tháng nữa, con chăm sóc tốt cho bản thân nhé, mặc giày vào. Được rồi, yên tâm, con sẽ không để mình bị lạnh, cũng không để mình bị đói, con đã lớn vậy rồi. Ở nhà sức khỏe của ông bà, ba và mẹ, cả em nữa vẫn tốt chưa ạ? Mọi chuyện ở nhà đều ổn, mẹ chỉ lo lắng cho con. Mẹ nói với con, Tiểu Liên đã dẫn bạn trai về rồi. Con bé nhỏ hơn con 5 tuổi. Sang năm ngày mùng 1 tháng 5 sẽ kết hôn. Còn con. Hạ Chí bắt đầu giả ngốc. Con sao ạ? Con đi làm mà. Đừng đổi chủ đề. Con mau tìm người về cho mẹ. Hạ Chí nhìn phòng tắm. Nguyễn Tấn vẫn chưa đi ra. Thế là cô khẽ nói. Mẹ, năm sau có thể con sẽ dẫn người về. Khóe miệng cô không nên được nụ cười, cô đang cười trộm. Cái gì? Con nói cái gì? À ha, mẹ, năm sau con sẽ không về một mình, mẹ nghe rõ chưa? Hà Hoàn vui sướng vô cùng, nhưng lại lo lắng, bà hỏi. Hay là con thuê ai đó đối phó mẹ chứ gì? Này, mẹ nói gì thế? Con là loại người đó sao? Mẹ yên tâm, con muốn dẫn về, chắc chắn là con rể tương lai, hàng thật, giá thật. Hà Hoàn cười to, được được, quá tốt rồi. Vậy mẹ sẽ đợi. Mẹ giữ bí mật trước, con còn chưa chắc chắn đâu. Đừng nói lung tung khắp nơi, miễn cho đến lúc đó anh ấy không đi làm người khác cười chê. Hài, mẹ biết, mẹ có chừng mực, nhưng mà con nhất định phải dẫn nó về đấy. Con sẽ cố hết sức. Đúng rồi mẹ, bạn trai Tiểu Liên là người nơi nào? Mẹ nói cho con cụ thể chút đi. Lúc này Nguyễn Tấn đang lau tóc ở trong phòng tắm, giọng nói vui vẻ của Hạ Chí vừa rồi anh đều nghe thấy hết. Lòng cô tràn ngập hy vọng, nói với mẹ cô sẽ dẫn bạn trai về quê ăn Tết. Ánh mắt đó, gương mặt đó, dù anh không nhìn thấy cũng có thể tưởng tượng ra được. Nguyễn Tấn nhíu mày, Tiểu Chí, chỉ sợ là anh lại làm thất vọng rồi. Hạ Chí lại trò chuyện với mẹ cô trong chốc lát. Nguyễn Tấn lau khô tóc từ phòng tắm đi ra. Hạ Chí cầm điện thoại nói. Ôi, con không tán với mẹ nữa, con phải đi tắm đây. Chờ đến Tết về nhà sẽ nói chuyện tiếp với mẹ. Vâng, bye bye, ngủ ngon. Cúp điện thoại, Hạ Chí bò lên đùi Nguyễn Tấn, nằm xuống giống như thường ngày, đầu gối lên đùi anh. Sao không trò chuyện với mẹ nhiều thêm một lát, chắc là bác ấy nhớ em lắm. Hạ Chí cười nói, dạ đúng vậy, nhưng mà mẹ càng nhớ việc em phải dẫn bạn trai về. Tân, Tết năm nay em sẽ dẫn theo anh về Đô Thành trước, hay là anh cùng em về nhà trước? Nguyễn Tấn đùn đẩy, anh chưa nói với gia đình anh. Hạ Chí biết chuyện này, bây giờ cô cũng không dám giận nữa, còn nói, vậy về nhà em trước, ba mẹ em sốt ruột, gặp ba mẹ em trước để họ yên tâm. Nguyễn Tấn lại chần chừ, cái này không hay lắm đâu. Có cái gì không hay, chỉ là để anh gặp ba mẹ em một lần thôi, nếu không ba mẹ em sẽ lại sắp xếp cho em đi xem mắt. Nguyễn Tấn trả lời bằng sự im lặng, Hạ Chí thấy anh không nói lời nào, trong lòng không kìm được nỗi khó chịu, cô bĩu môi nói. Trước đây anh đã hứa với em, Tết năm nay sẽ dẫn em đi gặp ba mẹ để bàn về tình hình bọn mình. Nếu anh vẫn chưa giải quyết chuyện trong nhà xong xuôi và không thể dẫn em về, vậy thì anh về nhà em trước, có cái không hay đâu. Cũng chỉ là để ba mẹ em yên tâm mà thôi, chẳng lẽ anh không chịu cưới em? Dĩ nhiên không phải, anh cực kỳ muốn cưới em, Nguyễn Tấn nói, nhưng mà anh cảm thấy vẫn chưa đến lúc. Có thể chậm thêm một chút không? Cho anh thêm một chút thời gian được không? Cho anh thời gian cũng đủ nhiều rồi. Tuổi của anh và em không nhỏ, một tháng nữa là nghỉ rồi. Nói không chừng anh đã giải quyết chuyện trong nhà ổn thỏa rồi thì sao? Hạ Chí nũng nịu nói, thôi đi mà, anh đồng ý với em đi. Ba mẹ em vẫn luôn lo lắng là em sống ở Hàng Châu một mình có tốt hay không. Dẫn anh về gặp ba mẹ chỉ là để ba mẹ yên tâm mà thôi. Em muốn để ba mẹ biết, em ở đây có người chăm sóc, có người làm bạn, chỉ thế thôi. Nguyễn Tấn không biết trả lời cô như thế nào cho phải. Đến lúc đó rồi nói sau. Hờ, không quan tâm anh nữa. Hạ Chí bĩu môi đứng dậy. Hờ, em đi tắm, không để ý đến anh. Nguyễn Tấn nhìn bóng lưng chạy biến đi của cô cũng không biết là cô có thật sự tức giận hay là cố tình. Anh nói, anh nhất định sẽ cưới em, anh thề. Nhưng mà cần thêm thời gian, Tiểu Chí cho anh thêm một chút thời gian nữa. Hà Tử Tuấn và San San muốn kết hôn. Từ lúc bắt đầu quen nhau đến khi kết hôn, bọn họ chỉ trải qua nửa năm. Có thể nói là đánh nhanh thắng nhanh. Đám cưới của họ được tổ chức một lần ở vùng quê cờ biển của Hà Tử Tuấn, sau đó trở về Hàng Châu làm thêm một lần. Các đồng nghiệp trong cơ quan đều đến, một bàn dành cho cấp cao, một bàn dành cho nhân viên. Nguyễn Tấn và Hạ Chí tách ra ngồi hai bàn. Hạ Chí nhìn bọn họ mà rất hâm mộ. Cô không kìm được gửi WeChat cho Nguyễn Tấn. Rất cảm động, em khóc luôn rồi. Nguyễn Tấn, cô bé ngốc, không phải là em kết hôn đâu. Hạ Chí, em cũng không biết khi nào kết hôn, không ai cần em, hừ. Nguyễn Tấn gửi một icon móc mũi trông rất huỳnh hoàng. Dương Thâm và Nguyễn Tấn ngồi cạnh nhau, anh thấp giọng nhắc nhở một câu. Được rồi, đừng mắt đi mày lại nữa. Từ trước đến nay cậu làm việc rất dứt khoát, sao bây giờ lại lê thê như thế? Niềm vui trong lòng Nguyễn Tấn biến mất sạch sành sanh, lập tức tâm trạng trở nên nặng nề. Chuyện này tôi không dứt khoát được. Dương Thâm thở dài. Hai, xem ra cậu vẫn chưa hết hy vọng, không đến đường cụt không quay đầu phải không? Nguyễn Tấn cầm ly rượu lên uống một ngụm, im lặng không nói gì. Chỉ cần vừa nghĩ đến việc rời khỏi Hạ Chí, anh lại đau lòng. Anh không đành lòng tưởng tượng dáng vẻ Hạ Chí đau khổ rơi nước mắt. Trong tiệc rượu, cô dâu chú rể đến mời từng bàn một. Trên sân khấu, MC làm không khí sôi động lên. Vừa chơi trò chơi, vừa rút thăm trúng thưởng, rất thoải mái. Lý Hiểu Mai, San San hạnh phúc thật, lấy chồng nhanh như vậy. Vu Đan Đan, tiếp theo chắc là chị Hạ Chí, chị Hiểu Mai, chị phải cố gắng lên. Hạ Chí chỉ gượng cười ở bên cạnh, không tham gia đề tài của họ. Sau khi kết thúc tiệc cưới, Nguyễn Tấn lái xe đi trước, dừng ở ngã tư đợi Hạ Chí. Hạ Chí chào tạm biệt đồng nghiệp, từ chối lời mời đi chung xe với đồng nghiệp, mà còn phải làm sao để họ không nghi ngờ. Chỗ ngã tư, Hạ Chí lên xe và oán trách. Em bảo em muốn đi bộ về khó tin đến thế à? Bọn họ còn khinh bỉ em. Cũng may bọn họ muốn về nhà nên không hỏi nhiều. Nguyễn Tấn cúi người dán sát mặt vào mặt cô. Anh làm gì thế? Hạ Chí thẹn thùng. Về nhà rồi nói đây là chỗ đông người. Nguyễn Tấn nở nụ cười đắc ý. Tự nhiên đưa tay kéo dây an toàn, dịu dàng đeo cho cô. Em đang nghĩ gì trong đầu thế? Hạ Chí biết mình bị lừa không phục nói. Hừ, anh chỉ biết trêu em. Nguyễn Tấn cười và không nói gì lái xe đi. Anh không uống rượu đấy chứ? Hạ Chí hỏi. Ờ, lái xe mà uống rượu sao được? Ồ. Trong xe có điều hòa nhưng Hạ Chí vẫn thấy nóng. Thật ra em có uống một ít, người bồng bềnh khá thoải mái. Anh cũng toàn thế, không phải bảo em không cho em uống à? Em vui mà. Nhưng mà trong lòng cô lại chẳng vui bao nhiêu. Đây là người kết hôn đầu tiên cho công ty của chúng ta. Bọn họ quen nhau còn không lâu bằng chúng ta. Nói cưới là cưới luôn. Nguyễn Tấn nghe hiểu ý ngầm của cô. Câu tiếp theo hẳn là nói đến chuyện gặp ba mẹ rồi. Đúng như dự đoán, Hạ Chí theo đà nói. Tấn, Tết năm nay về nhà với em được không? Bên nhà anh cứ từ từ xử lý. Anh về nhà em trước, cho nhà em câu trả lời thỏa đáng, cũng để ba mẹ em yên lòng. Em không thấy đây là việc yêu cầu quá đáng. Nguyễn Tấn vẫn bình tĩnh lái xe không đồng ý. Hạ Chí nói. Chúng ta về nhà sớm một ngày, anh ở nhà với em một đêm, giao thừa anh về đô thành, như thế ba mẹ anh sẽ không biết. Hạ Chí thấy anh không chịu thì thở dài. Như thế này cũng không được, như thế kia cũng không được. Sao cái gì cũng phải theo anh hết vậy, anh ích kỷ quá rồi. Xe rõ ràng hơi lắc lư, Nguyễn Tấn nắm chặt vô lăng. Anh muốn giải thích nhưng lại không nói thành lời được. Anh cảm thấy anh không thể cho cô câu trả lời chắc chắn được. Cô nói toạc ra, anh đúng là rất ích kỷ. Một mặt không muốn đấu tranh chính diện với bà, mặt khác lại không nỡ buông tay cô. Hai người im lặng, không khí trong xe yên tĩnh. Ở chung lâu như thế rồi, Hạ Chí biết giới hạn cuối của Nguyễn Tấn ở đâu. Cô ngậm miệng không nói tiếp trước khi anh tức giận. Nhưng chỉ mỗi cô biết mình tủi thân cỡ nào. Cuối năm, công ty tổ chức bữa cơm tất niên cho mọi người, nhân viên như mọi lần. Năm nay, công ty gặp nhiều chuyện khó khăn, nhưng doanh thu vẫn tốt, nên Dương Thâm cố ý tổ chức ở khách sạn tốt nhất Hàng Châu để cảm ơn. Nguyễn Tấn có công lao lớn nhất nhưng lại khiêm tốn. Anh ngồi yên từ đầu tới cuối, chưa bao giờ có ý cướp danh tiếng của Dương Thâm. Hạ Chí ngồi cách Nguyễn Tấn khá xa, cô thỉnh thoảng nhìn anh, lại nghĩ đến sau này, mình lấy người đàn ông tài giỏi như vậy, cô không khỏi thấy vui vẻ. Điện thoại hơi rung lên, Đường Tư Điềm nhắn tin quét chat. Ai cũng tới mời rượu, sao cậu không đến? Hạ Chí, tớ không đi, các cậu uống ít một chút. Đường Tư Điềm cố ý trêu chọc. Ái chà chà, uống chút rượu thôi mà cậu đã đau lòng rồi à? Hạ Chí chỉ cười không nói gì. Không đau lòng đâu, tớ chỉ sợ anh ấy uống say rồi về nhà nôn khắp nơi, người khổ sau đó không phải tớ à? Đường Tư Điềm, nhìn cái giọng điệu ngọt ngào của cậu kìa. Vậy cậu lại đây ngồi một lát cũng được mà. Hạ Chí từ chối, thôi bỏ đi, tớ lộ. Từ xa Hạ Chí thấy Đường Tư Điềm đưa điện thoại cho Nguyễn Tấn xem. Nguyễn Tấn xem xong thì quay lại nở nụ cười với cô. Trái tim nhỏ của Hạ Chí đập loạn, vội rời mắt, giả vờ nói chuyện với đồng nghiệp bên cạnh như không có. Chuyện gì xảy ra? Điện thoại lại rung lên, lúc này là tin của Nguyễn Tấn gửi đến, anh nhắn. Mọi người vui vẻ nên uống nhiều chút, yên tâm đi, anh có chừng mực. Hạ Chí trả lời anh bằng một mặt cười, sau đó nói chuyện tiếp với các đồng nghiệp. Bữa cơm kết thúc lúc 9 giờ, Dương Thâm còn đặt trước một phòng karaoke, các đồng nghiệp vui vẻ đổi chỗ chơi. Lúc này Vu Đan Đan là người sôi nổi nhất, đi tới đâu cũng là tiêu điểm. Đi hát, chị Hạ Chí đi chung đi. Hạ Chí từ chối, không được, khuya rồi, chị không thể thức đêm được. Vu Đan Đan chu môi không thèm quan tâm cô nữa. Hoắc Kiến, đi, chúng ta đi hát. Tôi uống chưa đã, lát nữa uống tiếp. Ngõ nhỏ, đêm đông, gió thổi qua lạnh tới thấu xương. Hạ Chí rúc vào góc tường run lẩy bẩy. Vừa mới đi ra khỏi phòng VIP ấm áp cho khách sạn, áo khoác len và khăn quàng cổ dày dặn vẫn không chặn được cái lạnh này. Sao còn chưa tới nữa, em sắp lạnh chết rồi này. Hạ Chí nhìn về phía khách sạn, không thể không oán trách, bởi vì quá lạnh nên khí lạnh phả ra ập lại vào mặt, có cảm giác như đọng xương trong khoảnh khắc. Lát sau, một chiếc xe đen chạy ra khỏi khách sạn, biết đó là xe Nguyễn Tấn, cô đi ra ngoài mấy bước để anh dễ thấy cô hơn. Xe dừng lại, Nguyễn Tấn ngồi vị trí cạnh tài xế, người lái là Dương Thâm. Dương Tổng, Hạ Chí cười chào hỏi. Dương Thâm xuống xe, cười nói, hai người cũng thật là không mệt sao, cậu ấy uống hơi nhiều, giao cho cô đấy. Vâng, cảm ơn Dương Tổng. Dương Thâm nhìn cô một cái, cô gái này rực rỡ lạc quan, là người đáng có được hạnh phúc. Nhưng tiếc là... Anh im lặng thở dài vất tay nói, mau về đi, tôi đi đây. Hạ Chí nói, Dương Tổng, anh cũng uống rượu, nếu không tôi đưa anh về trước. Dương Thâm không dừng chân, vẫy tay nói, tôi gọi taxi rồi, xe còn ở khách sạn, các cô đi đi. Dạ, tạm biệt Dương Tổng. Nguyễn Tấn vẫn dựa vào cửa sổ xe nhìn cô, uống hơi nhiều nên mắt hơi mơ màng. Hạ Chí nhanh chóng đi xe vào trong. Hai tay lạnh tới mức, không còn cảm giác. Cô ôm tay hà hơi, sau đó đưa tay tới trước điều hòa, để hơi ấm thổi vào tay. Nguyễn Tấn nhìn rồi cầm tới tay cô. Lạnh lắm à? Dạ, lạnh muốn chết. Nhiệt độ bây giờ là âm 4 độ đó. Nguyễn Tấn không cho là đúng. Đến đô thành, quầy nhiệt độ ngoài trời buổi tối là âm 10 độ. Hừ, không biết trong hai chúng ta ai sợ lạnh hơn. Không biết ai vừa tới mùa đông đã biến thành cháu rồi. Nguyễn Tấn kéo cô vào lòng. Đừng nhúc nhích, anh nói. Ôm một cái để làm ấm. Hạ Chí để mặc anh ôm, hơi thở của anh mang theo mùi cồn, trên người còn có mùi thuốc lá. Anh uống bao nhiêu? Không nhiều, không say, chỉ hơi chóng mặt. Chóng mặt mà bảo không say? Có phải còn hút thuốc không? Nguyễn Tấn lắc đầu. Người ngồi cạnh anh hút, anh không hút, trường hợp hôm nay mà anh không uống thì đâu được. Hạ Chí ngẩng đầu, hai mắt sáng rực nhìn anh thâm tình. Đôi mắt anh đỏ đỏ, có lẽ do uống say, cổ đau lòng nói. Anh xem anh đi, mắt đỏ cả rồi, chúng ta mau về sớm chút thôi. Hạ Chí bắt đầu khởi động xe, ánh mắt mơ màng của Nguyễn Tấn vẫn nhìn theo cô mãi. Vừa nãy lúc đi đến đây, Dương Thâm có nói với anh mấy câu, nói là ba anh gọi cho Dương Thâm, xin lỗi vì con trai mình không thể giúp anh ấy quản lý công ty vì phải về đô thành. Ông đã làm đủ trò, bên chỗ Dương Thâm cũng không có lý do để giữ người lại. Nguyễn Tấn trước sau đều ở trạng thái bị động. Đã đến thời hạn cuối cùng ông cho anh quay về đô thành, không thể thương lượng. Con trai, ba con đã điều tra được thông tin về cô gái kia. Con ngốc hả? Con gái như cô bé đó không chỉ không giúp được con mà còn thành gánh nặng của con. Nhà cô bé đó còn có đứa em trai bị thiểu năng. Đừng nói ba con, ngay cả mẹ cũng không đồng ý chuyện của hai đứa đâu. Con trai, ba con bảo mẹ nhắn cho con. Thời gian mà ông ấy cho con là tới cuối năm. Nếu như tới Tết con không về thì ông ấy sẽ tự tìm đến cô bé đó. Con tự giải quyết đi. Anh đã hứa sẽ cưới cô, nhưng lời hứa của anh có lẽ sẽ trở thành một lời nói dối buồn cười. Nghĩ đến đây, mắt Nguyễn Tấn đỏ lên. Sống nhiều năm như vậy, anh coi như có chút thành tựu trong những người bạn cùng trang lứa. Nhưng anh vẫn không đủ năng lực chống đối ba mình, vẫn không đủ khả năng bảo vệ người phụ nữ anh yêu. Ngay cả sự thật anh cũng không thể nói với cô. Mặc dù đã hơn 9 giờ nhưng đường vẫn đông. Mấy ngày cuối năm này, mọi người thường xuyên phải tham gia tiệc tùng. Hạ Chí lái rất chậm, kỹ thuật lái của cô không tốt. Cô nắm chặt tay lái và vô cùng chăm chú. Trong lúc đợi đèn đỏ, Hạ Chí từ từ mở miệng. Lúc nãy mẹ em gọi điện thoại cho em, hỏi em về nhà một mình hay hai mình, anh đoán em trả lời thế nào? Nguyễn Tấn sửng sốt nhưng không nói gì. Hạ Chí nở nụ cười, ngượng ngùng liếc nhìn anh và nói, em bảo hai mình. Sắc mặt Nguyễn Tấn hơi cứng đờ, trong lòng vốn khó chịu, lại vì nghe được tin tức đột ngột, ngày mà tâm trạng tệ hơn. Anh không đồng ý đi, sao em có thể làm trước tấu sau? Giọng điệu của anh không tốt, đôi mắt đỏ kia làm anh trông hung dữ hơn. Hạ Chí sửng sốt, nở nụ cười xấu hổ, nói như không hề để ý. Anh không đi thì đừng đi, em có thể thuê người đóng giả bạn trai mang về, ha ha. Thấy sắc mặt của anh vẫn không tốt hơn, tâm trạng Hạ Chí cũng tệ đi, cô nói. Em chỉ nói đùa với anh thôi, em không nói hai mình hay gì cả, chỉ nói là không chắc chắn. Nguyễn Tấn bắt đầu để tâm vào chuyện vụn vặt. Thế em đã nói cho mẹ em biết em có bạn trai rồi, nhưng bạn trai em không quan tâm nhà em nên không muốn đến chúc Tết sao? Hạ Chí im lặng, cô không ngờ phản ứng của anh lớn như vậy. Rõ ràng lúc nãy dịu dàng là thế, sao nói đổi là đổi ngay. Đèn đỏ chuyển sang xanh, Hạ Chí lái xe nhưng rõ ràng xe hơi lảo đảo, không vững vàng như lúc nãy. Nguyễn Tấn nói tiếp. Em đừng thăm dò anh mãi bằng chuyện này. Anh nói chưa phải lúc là chưa đến lúc, em ép anh cũng vô dụng. Tần, có phải anh sợ cưới không? Đây là nguyên nhân duy nhất mà cô có thể nghĩ tới. Bây giờ bậc cha mẹ thoáng hơn nhiều. Cô nghĩ chỉ cần hai người chấp nhận nhau, bên chỗ ba mẹ sẽ chấp nhận trong tương lai gần. Hướng gì bố mẹ anh chưa từng gặp cô lần nào, sao có thể không thích cô chứ? Cô không quá mức tự tin nhưng cũng sẽ không tự ti. Tốt nghiệp thạc sĩ của trường nổi tiếng, trong nhà có cửa hàng nhỏ, xem như là gia đình khá giả, sức khỏe ba mẹ tốt, em trai không phải là gánh nặng của cô. Cô cảm thấy mình không kém chút nào. Quan trọng hơn là ba mẹ cô chỉ muốn thấy cô có người dựa vào bên ngoài. Cô chỉ muốn dẫn bạn trai về nhà ra mắt ba mẹ, để họ yên tâm, không liên quan đến cưới hỏi cũng chẳng liên quan đến tương lai. Cô chỉ có chút yêu cầu bé nhỏ vậy thôi. Hạ Chí vừa lái xe vừa bình tĩnh nói. Nếu anh không chắc chắn bên phía bố mẹ anh, không sao hết. Cho dù sau này họ biết rồi phản đối chúng ta, em cũng sẵn sàng tự mình chứng minh với họ rằng em có thể chăm sóc anh thật tốt. Em cảm thấy đây không phải là vấn đề. Huống chi không phải anh đã hứa Tết này về gặp ba mẹ với em à? Bên chỗ ba mẹ anh không được thì đi gặp ba mẹ em trước. Nhà em rất dễ tính, không làm khó anh đâu. Nguyễn Tấn không kiên nhẫn, chỉ nói một câu. Em lái xe đi, tới đó rồi nói. Hạ Chí thấy tủi thân và đau lòng. Rõ ràng là anh nói chính miệng anh đã hứa. Cô đã hy vọng chuyện gặp ba mẹ vào cuối năm. Cô đã từng ảo tưởng vô số lần cảnh về gặp ba mẹ. Cô cũng cố gắng làm việc và học tập gấp bội để đề cao bản thân. Nhưng anh lại nói một câu, tới đó rồi tính, đẩy qua loa. Tùy tiện như vậy làm cô rất đau lòng. Cô to tiếng chất vấn. Đã cuối năm rồi, mai là ngày cuối đi làm, hôm sau là đêm 30. Ý của anh là ngày mai nói cho em biết có về nhà với em không hay sao? Lòng Nguyễn Tấn loạn như ma, uống say làm đầu óc choáng váng, anh cũng nổi cơn tức giận. Anh nói anh chưa chuẩn bị xong, em nghe không hiểu sao? Gặp sớm hay gặp muộn cũng là gặp, chờ anh chuẩn bị xong không được sao? Hạ Chí cũng là người nóng tính, nghe anh giả vờ ngớ ngẩn để gạt đi, cho cô một kỳ hạn không rõ ràng, cô tức giận, đột ngột đảo vô lăng và phanh xe lại, đậu ở ven đường. Cô nói một cách kiên quyết, hoặc là về nhà gặp ba mẹ em, hoặc là chia tay, em không kéo dài được. Nguyễn Tấn hơi sửng sốt, đôi mắt bông lung mang theo chút buồn rầu. Em nghiêm túc, em nghiêm túc, em nhất định phải ép anh như thế sao? Hạ Chí lắc đầu nói, không phải em ép anh mà là anh ép em. Nguyễn Tấn mãi không trả lời được, ba ép anh phải chia tay, mẹ ép anh chia tay, Giang Hạo và Dương Thâm đều khuyên anh chia tay. Trong lòng anh cũng biết đau dài không bằng đau ngắn, nhưng anh vừa khó xử vừa đau khổ. Anh không nỡ nói hai chữ chia tay, nhưng hôm nay, ngay lúc này, hai chữ này lại thốt ra từ miệng Hạ Chí. Hoặc là về nhà với em, hoặc là chia tay. Hạ Chí nhấn mạnh lần nữa, cô quyết tâm nhất định phải chấm dứt vấn đề này ngay hôm nay, không thể kéo dài lê thê mãi được. Nguyễn Tấn hít sâu, nặng nề nói, chưa phải lúc gặp ba mẹ, còn muốn chia tay không thì tùy em muốn chia tay thì chia tay. Nói ra rồi cũng tốt, sau khi đau lòng thì lại cảm thấy được giải thoát. Nước mắt của Hạ Chí vỡ òa, nhưng không muốn nói nhiều thêm, cũng không thèm nhìn anh. Cô xoay người xuống xe chạy nhanh trong đêm tối rét lạnh. Tiểu Chí, em quay lại, em đi đâu, Tiểu Chí? Nguyễn Tấn không gọi được cô, anh đẩy cửa xuống xe, nhưng hai chân vừa chạm vào đất thì cả người đã mềm oặt và ngã xuống đường. Cơ thể anh không nghe theo sự điều khiển của đại não mình. Tiểu Chí, đường đã đi hơn một nửa. Muộn thế rồi, Hạ Chí không có chỗ nào khác để đi, chạy một mạch về tới nhà. Cô khóa trái cửa lại, vừa khóc nhưng cũng vừa lo một mình Nguyễn Tấn có khi nào gặp chuyện trên đường không. Trái tim đập thình thịch, trên lưng chảy đầy mồ hôi. Lần đầu tiên vào đêm đông khắc nghiệt giá rét mà cô lại chạy trốn nên đổ mồ hôi. Nghĩ một lát, cô gọi điện thoại cho Dương Thâm. Alo, Dương Tổng. Dương Thâm nhận được điện thoại của Hạ Chí thì rất ngạc nhiên, nhất là khi nghe giọng cô như nghẹn nghẹn. Tiểu Hạ, sao thế? Ngại quá Dương Tổng, quấy rầy anh vào đêm khuya thế này. Em ở nhà rồi, nhưng Nguyễn Tấn còn ở trên đường XX ở trong xe. Anh có thể tới đón anh ấy rồi đưa anh ấy về khách sạn không? Đã xảy ra chuyện gì thế? Hạ Chí cắn môi không biết nên nói thế nào. Dương Thâm lập tức đồng ý. Được, thế để tôi đi, cô đừng lo, có gì mai nói. Cảm ơn Dương Tổng. Cúp máy, Hạ Chí dựa lưng vào cửa rồi trượt xuống. Lúc này cô mới ý thức được, lúc nãy cô nói chia tay với Nguyễn Tấn, còn anh thì không níu giữ, không hề níu giữ. Chưa phải lúc gặp ba mẹ, còn muốn chia tay không thì tùy em muốn chia tay thì chia tay. Em muốn chia tay thì chia tay, em muốn chia tay thì chia tay. Hạ Chí nhớ lại câu nói làm đau lòng người này của anh. Cô vừa khóc vừa cười. Mấy hôm nay tâm trạng của anh không tốt, tình hình cũng nóng hơn. Có phải đã muốn chia tay từ lâu rồi không? Nhưng không dám nói ra nên đợi cô nói trước. Hà hà, Hạ Chí, mày ngốc thật đấy, rất ngốc. Ngày mai là ngày cuối cùng đi làm. Chỉ có nửa ngày, mọi người đều rất vui vẻ. Vừa đến công ty đã nói chuyện buổi chiều đi sắm Tết. Mấy cô gái trẻ như Vu Đan Đan bàn chuyện đi trung tâm thương mại mua quần áo. Chị Hạ Chí, chiều nay bọn em đi Ngân Thái, chị đi chung không? Hạ Chí như mất hồn, không quay lại mà lắc đầu đáp. Chiều nay chị về nhà. Đường Tư Điềm đi ngang qua trước mặt, thấy dáng vẻ hốc hác của Hạ Chí thì bước tới. Hạ Chí, cậu sao thế? Sắc mặt đã kém mà mắt lại còn sưng nữa. Hạ Chí lắc đầu, nghĩ hôm nay về nhà nên tối qua ngủ không ngon. Cô cố gắng nén nước mắt, tuyệt đối đừng khóc đấy, tuyệt đối đừng khóc. Là phải chia xa nên tối qua vận động nhiều quá chứ gì. Đường Tư Điềm trêu chọc, bản thân thì cười như đóa hoa. Hạ Chí lúng túng không thôi, lòng đau không ngớt. Đường Tư Điềm không chú ý lắm, chỉ nghĩ rằng cô không thoải mái. Hạ Chí, có phải cậu bị cảm không? Sắc mặt cậu không tốt, không bằng về trước đi. Cô còn sờ trán Hạ Chí, cũng may không bị sốt. Hạ Chí lắc đầu, tớ không sao, cậu đi làm việc đi. Cũng được, có gì thì tìm ai đó nha. Hôm nay tớ còn có việc chưa làm xong. Đường Tư Điềm về phòng làm việc. Hạ Chí nhìn đồng hồ, sắp 9 giờ nhưng không thấy bóng dáng của Nguyễn Tấn. Nếu không phải nửa đêm hôm qua nhận được WhatsApp của Dương Thâm, bảo đã đưa người về căn hộ khách sạn an toàn, thì cô đúng là rất lo lắng. Không đúng, Hạ Chí, mày đừng mềm lòng. Sự mềm lòng của mày khiến anh ấy lỡ hẹn nhiều lần, mày phải cứng rắn một chút. Chuyện này là anh ấy sai, mày phải cứng rắn để anh ấy nhớ kỹ. Lúc này cô còn khờ dại cho rằng bọn họ chỉ đang chiến tranh lạnh. Đây chỉ là ngày đầu của chiến tranh lạnh thôi, không hơn. Cô thật sự không ngờ bọn họ chia tay thật. Phụ nữ là như thế, ngoài miệng nói chia tay nhưng trong lòng không muốn chia tay thật sự. Nhất là phụ nữ có lòng tự ái mạnh như Hạ Chí. Hôm qua nói chia tay, hôm nay tìm anh không phải là tác phong của cô. Cô sẽ không làm như thế. Ai ngờ đợi tới trưa cũng không thấy Nguyễn Tấn đi làm. Anh bỏ việc không lý do. 12 giờ tan làm, hôm nay công ty chính thức nghỉ cuối năm. Hạ Chí rời khỏi phòng làm việc với tâm trạng nặng nề. Chia tay rồi ư? Chia tay thật rồi ư? Cô không tin nổi sự thật này. Đi một lát, điện thoại cô đột vang lên. Là Nguyễn Tấn gọi. Cô kích động, nhưng vì lòng tự ái, cô đợi một lát mới nghe máy. Có chuyện gì không? Giọng nói của cô rất khó chịu, điệu bộ chất vấn. Nguyễn Tấn lạnh nhạt hỏi. Muốn chia tay thật à? Hạ Chí vẫn lặp lại câu hôm qua. Không muốn chia tay thì về nhà gặp ba mẹ với em. Không gặp thì chia tay. Bên kia im lặng. Cô có thể nghe được tiếng hít sâu của Nguyễn Tấn. Anh thở dài rồi nói. Em tự chăm sóc tốt cho mình, sau này ai đi đường đấy. Hạ Chí không nói gì. Cô còn đang ngỡ ngàng. Mãi đến khi bên kia cúp máy, cô vẫn ngơ ngác đứng trên đường. Cái gió lạnh thổi vù vù. Anh nói ai đi đường đấy. Nước mắt cô tràn mi. Hôm nay anh không đi làm vì anh ở sân bay. Cô nghe thấy tiếng loa phát thanh trong sân bay qua điện thoại. Chuyến bay từ Hàng Châu đến Đô Thành bắt đầu mở quầy thủ tục, cho nên anh không thể không cúp máy, cho nên anh phải về Đô Thành. Hạ Chí đau lòng càng tức giận hơn, giận tới mức run cả người. Cô nhìn màn hình điện thoại chửi tục một câu mất hình tượng. Nguyễn Tấn, mẹ kiếp anh làm cái gì vậy? Chơi thôi hả? Bà đây không cần, bà đây không chơi nữa. Anh là cái thá gì chứ? Mẹ nhà anh, thích làm gì thì làm đi. Buổi chiều cô làm tổ trên giường nửa ngày, không ăn, không uống, không ngủ, hoàn toàn không ngủ được, lòng đau như dao cắt. Người đàn ông này nhẫn tâm thật. Nếu anh độc ác như thế thì cô cũng tàn nhẫn một chút. Không có ai rời khỏi ai thì không sống được. Nguyễn Tấn, không có anh, Hạ Chí tôi vẫn có thể sống thật tốt. Buổi tối Hà Hoàn gọi đến, cô ngơ ngác nghe máy. Alo, Tiểu Chí, giọng sao thế, bị cảm hả? Hạ Chí dụi mắt lẩm bẩm, vâng, hơi hơi ạ. Ôi trời, con không chịu để ý chút nào, cuối năm rồi còn bị cảm, mau uống thuốc đi, uống nhiều nước ấm vào, nếu không Tết sẽ không có sức đi thăm người thân. Mẹ, con biết rồi, không có gì đâu, cảm vặt thôi. Hôm nay công ty nghỉ rồi à? Dạ. Mai các con tự về hay là để ba đi đón các con? Câu nói các con của mẹ là nghĩ cô sẽ đưa bạn trai về. Cô áy náy nói, mẹ, mai con về một mình. Một mình? Sao lại một mình? Hà Hoàn thất vọng, vốn dĩ con cũng không nói chắc chắn là hai người mà. Sao thế, cậu ta không có cả thời gian ăn Tết à? Các con chung công ty, con nghỉ thì cậu ta cũng nghỉ còn gì. Mẹ, đừng hỏi nữa, chỉ mình con thôi. Mẹ chịu thì con về, mẹ không muốn con về thì con ở Hàng Châu ăn Tết một mình. Hạ Chí giận dỗi nói, nghe con nói kìa, Tết rồi sao không về nhà chứ? Sáng mai để ba con đi đón con, về mẹ lại thẩm vấn. Nếu mẹ còn hỏi nữa thì con sẽ không về đâu. Con, được được được, con nói thế nào thì là thế đấy. Ngủ sớm đi, đừng để mai ba con gọi thì vẫn còn ăn vạ trong chăn. Con biết rồi mẹ. Cuộc nói chuyện này là cô đã nhẫn nhịn hết sự chua xót và nước mắt vào lòng để nói. Hôm giao thừa, Hà Chính Đông đi đón Hạ Chí. Không ai hiểu con gái bằng ba. Vừa thấy Hạ Chí thì Hà Chính Đông đã hiểu. Ông nuốt hết lời vào bụng. Lên xe, Hạ Chí ngồi luôn vào ghế sau. Dọc đường cô rất yên tĩnh. Hà Chính Đông nhiều lần tưởng cô đã ngủ thiếp đi, thỉnh thoảng còn nhìn qua gương chiếu hậu để xem con gái đằng sau. Về tới nhà, Hà Chí không nở nụ cười hay nhiệt tình như trước, chỉ chào hỏi mọi người rồi về phòng. Hà Hoàn muốn truy hỏi thì bị Hà Chính Đông ngăn lại. Con gái có chuyện trong lòng, bà đừng làm phiền nó. Nó nói gì không? Tự nó nói là muốn mang bạn trai về nhà mà. Đúng vậy, tự nó nói, nhưng người ta không đến là đủ hiểu hai đứa nó giận dỗi. Bà đừng làm phiền nó. Tôi cũng phải biết tình hình của thằng bé kia chứ. Đừng hỏi nhiều, để con gái ăn Tết vui vẻ đi. Con bé muốn nói thì sẽ tự nói. Hà Hoàn thở dài, đương nhiên bà thấy dáng vẻ bàng hoàng và mất mát của Hạ Chí. Được, nghe ông. Lúc thất tình không nên ở một mình. Lúc Hạ Chí ở một mình trong phòng, nước mắt sẽ chảy mãi. Nhưng lúc ở với người nhà, kìm nén cũng tốt, chịu đựng cũng tốt, cố vui vẻ cũng tốt, ít nhất trong lòng không đau đớn như vậy. Nhất là khi thấy bộ dạng thất bại của em trai lúc chơi đồ chơi, cô luôn phải bật cười. Người nhà cô rất đông, ở lại chung với ông bà nội nên đêm 30 rất náo nhiệt. Chú hai, chú ba và cô út đều tới nhà cô ăn Tết, ngồi chật ních cả một cái bàn tròn lớn. Mấy đứa trẻ con phải ngồi bàn khác. Cười nói với người thân, làm lòng Hạ Chí không khó chịu nữa. Nông thôn không so được với thành phố. Tết ở nông thôn rất đầm ấm. Đêm giao thừa ăn cơm đoàn viên, trẻ con có thể nhận được tiền lì xì. Hạ Chí đã đi làm, mặc dù ngại lấy tiền nhưng người lớn cho thì cô cũng nhận. Cơm nước xong, người lớn nói chuyện nhà, nói chuyện trong năm, bàn chuyện năm sau. Đám trẻ con chơi đùa trong sân, bắn pháo hoa, đuổi bắt nhau rất vui vẻ. Nông thôn yên tĩnh, trên bầu trời đêm đầy pháo hoa, rực rỡ lóa mắt, hết đợt này đến đợt khác. Trong bầu không khí này, Hạ Chí cảm thấy dù gặp chuyện thất bại cỡ nào, chỉ cần người nhà vui vẻ bình an thì cái gì cũng có thể bỏ qua. Sau khi thăm hỏi chúc Tết người thân thì cũng có họ hàng tới làm khách tuần đầu tiên. Sau khi chia tay là thời gian khó khăn nhất, nhưng cô đã vượt qua rồi. Toàn bộ thời gian nghỉ Tết, cô sống rất thoải mái. Ban ngày cô làm mình mệt mỏi, tối vừa đặt đầu xuống gối là ngủ ngay. Mỗi ngày đều sống không tim không phổi. Sau kỳ nghỉ, Hạ Chí trở lại làm việc. Trước khi đi, Hà Hoàn cầm tay cô lưu luyến không rời. Tiểu Chí, có gì không vui thì phải nói với mẹ, đừng giấu trong lòng. Mẹ yên tâm, mẹ còn không hiểu con à? Con có cái gì mà không vượt qua được chứ? Hà hà, cũng phải, con gái mẹ giỏi như vậy, đâu sợ không có ai lấy. Hạ Chí mỉm cười, cô nghĩ, có nhiều chuyện không cần nói, ba mẹ cũng nhìn thấy rõ. Cô cảm ơn sự thông cảm và không truy hỏi của họ, cũng cảm ơn họ không sắp xếp việc xem mắt năm nay cho cô. Hạ Chính Đông đưa rất nhiều thịt đông và nói, lên xe thôi, hôm nay người về thành phố nhiều, sợ đường đông. Vâng, mẹ, chủ nhật con sẽ về. Hai, nhớ ăn cơm đúng giờ, đừng làm việc quá mức. Con biết rồi ạ. Lên xe, Hà Chính Đông nhìn con gái mấy cái, bỗng nở nụ cười. Ba cười cái gì thế? Hà Chính Đông than thở. Mới đó mà con gái của ba đã lớn rồi, trong lòng có chuyện cũng tự mình tiêu hóa, không cần ba nữa. Mắt Hạ Chí đỏ bừng, cô dụi mắt. Ba đừng làm con khóc. Tiểu Chí, đừng để mình bị ấm ức. Cần dùng tiền thì cứ dùng, cần giải trí cứ giải trí. Nhà chúng ta không cần con gắng sức kiếm tiền, con vui vẻ là được, hiểu không? Cuối cùng Hạ Chí vẫn không kìm được nước mắt, vừa khóc vừa cười và gật đầu. Dạ, con biết rồi ba. Trên đường về thành phố rất đông xe, nhưng cũng may không tắc đường, đi rất thuận lợi. Hạ Chính Đông bỏ thịt đông vào tủ lạnh giúp cô, dặn dò cô mấy câu rồi đi. Hạ Chí cảm thấy buồn bực khi ở trong căn phòng trống vắng. Cơn đau lòng lại xuất hiện. Nơi này có quá nhiều ký ức về hai người trên sofa. Cô luôn gối đầu lên đùi anh xem tivi. Trong nhà bếp cô nấu ăn còn anh quấy rối. Trước bàn sách, dáng vẻ anh chăm chú làm việc khiến cô say mê đến nỗi chảy nước miếng. Trong phòng ngủ hai người hôn nhau, anh ôm cô ngủ tới tận bình minh. Mọi thứ cứ như mới xảy ra ngày hôm qua, mà sự thật là những chuyện cũ ngọt ngào kia cùng lắm chỉ mới qua một tuần mà thôi. Mới một tuần mà cảnh còn người mất, đúng là buồn cười. Mà Hạ Chí không muốn để mình rảnh rỗi, vì rảnh rỗi là đầu óc sẽ không khống chế được mà nhớ đến anh. Cô muốn mình bận rộn, lên quét dọn, vệ sinh, dọn dẹp trong nhà một lượt, giặt tay ga giường bằng nước ấm rồi bỏ vào máy giặt lại. Những bộ quần áo cô đã mặc một hai lần đều bị lôi ra giặt một lượt. Nơi này toàn hình bóng của anh, trong tủ giày có giày của anh, tủ quần áo có quần áo của anh, trên bồn rửa tay có bàn chải đánh răng và dao cạo râu, thậm chí còn có máy tính và tài liệu của anh trên bàn sách. Những thứ này vẫn ở đây, có nghĩa là anh chưa từng trở về. Bữa trưa không đói nên không ăn, cô bận cả buổi vẫn không thấy đói. Cô tìm hai thùng giấy từ trong phòng chứa đồ, thu dọn mọi thứ của anh lại. Hai cái thùng này cô do mua đồ ăn vặt trên mạng, khi đó Nguyễn Tấn thấy chất định vứt, là cô bảo để ở phòng chứa đồ trước. Có lẽ cuối năm dọn dẹp vệ sinh và thu đồ cũ sẽ có tác dụng. Lời nói cứ như dự báo, thế mà cô nói trúng rồi. Đồ của Nguyễn Tấn dù ít nhưng rất tinh xảo. Hơn nữa rất nhiều thứ đều để ở căn hộ khách sạn của anh. Chỉ có đồ dùng cá nhân thường dùng mới để ở đây, cho nên chỉ cần hai cái thùng giấy là đủ. Trong nhà không có đồ của anh, nhưng trong lòng lại không thể xóa hết hình bóng anh. Yên tĩnh một lúc, Hạ Chí vẫn muốn khóc. Cả tuần nay cô không liên lạc với anh, anh cũng không liên lạc với cô. Cô nghĩ chắc hẳn anh đã muốn chia tay lâu rồi, cho nên cô vừa nhắc tới là anh đã đi nhanh như thế, nhất định là vậy. Trời tối, Đường Tư Điềm gọi điện thoại đến. Hạ Chí, trở lại rồi hả? Ờ, sáng đã đến nơi rồi, mới dọn dẹp trong nhà một lượt. Dương Tổng nói năm nay Nguyễn Tổng không trở lại công ty, lần này có tổng giám đốc mới, cậu biết chuyện này không? Hạ Chí im lặng, cô không biết nhưng cô đã nghĩ đến. Anh bảo năm nay anh phải về Đô Thành, còn bảo sẽ đưa cô đi cùng. Hạ Chí, cậu có nghe không? Nghe đây. Nguyễn Tổng bây giờ còn ở Đô Thành, khi nào về lại? Hạ Chí im lặng, điều này thì cô không biết, có lẽ anh sẽ không quay lại nữa đâu. Hạ Chí, Đường Tư Điềm cẩn thận hỏi, cậu đang ở nhà một mình hả? Hay buổi tối tôi mời cậu ăn cơm nhé? Hạ Chí do dự, vết thương của cô đang chảy máu, cô không muốn để lộ vết thương trước mặt người khác, kể cả bạn bè. Nếu không tớ mua vài món sang nhà cậu ăn. Hạ Chí, cậu đừng im lặng, tớ sẽ lo cho cậu đó. Hạ Chí điều chỉnh lại cảm xúc và dừng dưng mở miệng. Được, cậu đến đây đi. Lát sau Đường Tư Điềm xách hai phần canh cay đến, còn xách theo một lốc bia. Mệt chết tớ rồi, cậu xem tay tớ này, đỏ luôn. Đường Tư Điềm thả bia xuống. Mau tới đây ăn, thừa dịp còn nóng, cay ăn mới sướng. Hạ Chí lấy thịt đông ra khỏi tủ lạnh và cắt miếng để ăn. Cái gì thế? Thịt bò sốt tương ba tớ làm, cậu nếm thử đi. Đường Tư Điềm nghe là ông Hạ làm thì cực kỳ mong đợi. Wow, tớ muốn ăn thịt bò sốt tương của ba cậu lâu rồi. Từ sau khi cậu và Nguyễn Tổng yêu nhau, cậu chẳng mời tớ tới ăn nữa. Trọng sắc khinh bạn, tớ thèm chết rồi. Nói xong, Đường Tư Điềm mở hai lon bia. Bia rất lạnh, cay canh nóng cộng thêm bia lạnh. Hơn nữa còn có thịt bò sốt tương, đúng là hưởng thụ. Đường Tư Điềm quan sát trong nhà và nói. Cậu dọn sạch đấy, sao thế? Sợ ba cậu đến kiểm tra bất ngờ nên cất hết đồ của Nguyễn Tổng đi rồi à? Cô nàng cố ý chỉ hai thùng giấy lớn bên cạnh và hỏi. Cái này chỉ là nói đùa thôi. Ai ngờ nét mặt của Hạ Chí lập tức tan vỡ, miệng ngậm đồ ăn nhưng nước mắt cứ tí tách chảy xuống. Bọn tớ chia tay rồi, đó là đồ của anh ấy. Tớ dọn hết rồi tìm cơ hội trả lại anh ấy. Cái gì? Đường Tư Điềm mới uống hộp bia, suýt nữa thì phun ra ngoài. Cậu nói cái gì? Chuyện khi nào? Hạ Chí không kìm nén được, vừa khóc vừa nói. Tớ bảo anh ấy về nhà ăn Tết, anh ấy không muốn. Nhà tớ lại giục tớ đi xem mắt. Tôi chỉ muốn ba mẹ yên lòng, nhưng anh ấy cứ thoái thác mãi. Tớ quyết tâm bảo không về nhà với tớ thì chia tay. Thế là bọn tớ chia tay. Đường Tư Điềm khuyên nhủ. Các cậu chỉ cãi nhau thôi. Tớ thấy Nguyễn Tổng rất thương cậu, không thể chia tay với cậu như vậy đâu. Còn chuyện về Đô Thành làm việc, tớ biết anh ấy luôn có ý đó. Anh ấy vốn chỉ định ở lại công ty 3 tháng. Bây giờ đã ở 1 năm, còn không phải vì cậu hay sao? Nói thật, khi đấy Đường Tư Điềm chỉ cho rằng hai người cãi nhau mà thôi, bởi vì trước đó hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu gì. Ngay cả trong bữa tiệc hàng năm, cô còn thấy rành rành, Nguyễn Tấn vừa uống rượu vừa liếc mắt đưa tình với Hạ Chí nữa. Hạ Chí, tớ biết cậu sốt ruột chuyện kết hôn, có phải cậu tạo áp lực quá lớn cho anh ấy không? Hạ Chí uống một hớp bia và khóc lóc. Anh ấy mắc chứng sợ kết hôn, đó là nguyên nhân duy nhất tớ nghĩ ra được. Vậy cũng phải, người trẻ tuổi bây giờ ai cũng mắc chứng sợ kết hôn. Anh ấy mắc phải cũng không lạ. Nhưng cậu phải từ từ dẫn dắt, đừng vừa tới đã ép anh ấy đưa ra lựa chọn hoặc kết hôn hoặc chia tay. Nào có ai như cậu? Tớ chỉ muốn anh ấy gặp ba mẹ tớ một lần, đâu có ép anh ấy kết hôn với tớ. Nhưng không phải tính chất như nhau sao? Hạ Chí mơ hồ. Thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ có phải vấn đề của mình hay không. Có lẽ anh ấy cũng giận cậu, đợi hết giận thì sẽ đi tìm cậu thôi. Mỗi người lùi một bước là sẽ không sao nữa đâu. Thật sao? Đường Tư Điềm hỏi ngược lại. Lẽ nào trong lòng cậu không hiểu hay sao? Cậu là người trong cuộc, cậu nên rõ nhất. Bình thường anh ấy đối xử với cậu như thế nào? Yêu cầu nhiều không? Có quan tâm cậu không thì cậu đều có cảm nhận được mà. Hạ Chí lau nước mắt, uống một hớp bia lớn, trong lòng vô cùng rối rắm, không biết nên làm gì. Đường Tư Điềm nói. Trước hết chiến tranh lạnh mấy ngày cũng tốt. Đàn ông cũng sĩ diện mà, nếu cậu đã xác định là anh ấy, nếu anh ấy thật sự có chứng sợ kết hôn thì cậu kiên nhẫn một chút, từ từ dẫn dắt anh ấy, đừng gấp. Đợi những người bạn bè trên bên cạnh anh ấy kết hôn ngày càng nhiều, gia đình anh ấy cũng hối thúc, anh ấy sẽ muốn về kết hôn. Anh ấy lớn hơn cậu, người sốt ruột phải là anh ấy mới đúng, cậu gấp cái gì, đúng không? Hạ Chí không lạc quan với chuyện này cho lắm, nhưng đáy lòng bốc cháy lên một tia hy vọng. Đồ đạc của anh còn ở đây, họ nhất định còn phải gặp lại. Cô cực kỳ hiểu rõ lòng mình. Cô yêu anh, yêu sâu đậm. Năm mới, luồng gió mới, công ty mời về một vị tổng giám đốc mới họ Kim. Hơn 40, là một người quản lý lâu năm có kinh nghiệm phong phú. Từng là đàn em trong trường của Dương Thâm, cũng là bạn tốt nhiều năm của anh. Kim Tổng vừa đến đã thay thế Nguyễn Tấn ở mọi mặt. Trong phòng làm việc ở lầu 2, Hạ Chí lại bị Kim Tổng gọi vào văn phòng vì sai lầm khi làm việc. Anh ta nghiêm mặt nói, Tiểu Hạ, trước kia cô là trợ lý của Nguyễn Tổng. Tôi tin tưởng mắt nhìn của Nguyễn Tổng, nhưng đây là một vấn đề đơn giản. Có phải nhà cô có chuyện gì không? Hạ Chí lắc đầu rồi lại cúi đầu. Xin lỗi Kim Tổng, là tôi sơ suất. Kim Tổng thở dài và nói thêm, Tiểu Hạ, tập trung một chút. Vâng, ra ngoài đi. Hạ Chí đi xuống từ lầu 2, cả người ngơ ngác. Đi làm 2 tuần, cô phạm nhiều lỗi sai, cả người buồn bã ỉu xìu, ngay cả Vô Đan Đan hay trêu cô cũng nhìn ra cô có tâm sự, nên ít tới làm phiền. Chị Chu kế toán và trợ lý của chị ấy mới về, hai người đang nói chuyện, chị Chu bảo, không ngờ Nguyễn Tổng ít đồ như thế, tôi tưởng còn phải dọn cả ngày. Trợ lý, đúng thế, nhưng căn hộ của Nguyễn Tổng giống như tác phong của anh ấy vậy, cao cấp đơn giản, không trói buộc chút nào. Hai người vừa nói chuyện vừa đi ngang qua Hạ Chí. Hạ Chí nghe họ nhắc đến Nguyễn Tấn thì hỏi, chị Chu, chị đến căn hộ của Nguyễn Tổng à? Chị Chu, đúng vậy, Dương Tổng bảo chị đi thanh toán tiền, thuận tiện dọn dẹp đồ của Nguyễn Tổng, đóng gói gửi về cho anh ấy. Gửi về, anh ấy không quay lại đây nữa à? Hạ Chí bật thốt ra, căn hộ của Nguyễn Tấn luôn do cô xử lý, nhưng Dương Tổng lại giao chuyện trở nhà tính tiền cho người khác. Xem ra ngay cả Dương Tổng cũng lảng tránh cô. Chị Chu ngạc nhiên vì sự quan tâm quá mức của cô. Đúng thế, Dương Tổng bảo Nguyễn Tổng về tổng bộ Đô Thành mà. Ôi biết vậy, phải làm bữa tiệc chia tay Nguyễn Tổng. Hạ Chí, có phải em rất liến tiếc Nguyễn Tổng không? Hạ Chí lúng túng, ha ha, em chỉ thuận miệng hỏi thôi. Chị Chu, chị hiểu mà, em theo Nguyễn Tổng cả ngày. Bây giờ sếp Kim cứng ngắc, nhất định phải mất một khoảng thời gian để làm quen, cố lên. Hạ Chí gật đầu và cười gượng, vâng. Trở lại chỗ ngồi, cô cố gắng kéo mình lại, ra khỏi sự ngổn ngang nhưng không làm được. Cô không thể bình tĩnh. Nguyễn Tấn đi quá mức triệt để. Mấy lần cầm điện thoại muốn gọi anh, nhưng cô đều nhìn lại vì tôn nghiêm lẫn lập trường của mình. Cô nhìn lại, không phải chia tay à? Ai đi đường nấy thôi. Năm trước cô đã gửi công việc cho mấy công ty. Bây giờ người ta trả lời, bảo cô đi phỏng vấn. Cô đọc rồi đóng email lại. Bây giờ sao cô có thể đi phỏng vấn với trạng thái này chứ? Huống hồ bây giờ không cần phải đổi việc nữa. Những ngày ngơ ngác này trôi qua 2 tháng, chớp mắt một cái đã là tháng 4. Hạ Chí vẫn làm việc không tốt, liên tục phạm sai lầm. Kim Tổng chỉ có thể đổi trợ lý, mà cô thì làm việc của nhân viên bình thường, tất cả phải bắt đầu lại từ đầu. Đường Tư Điềm thường xuyên khuyên cô nghĩ thoáng một chút, nhưng khuyên thì khuyên, với Hạ Chí mà nói dường như cũng không có tác dụng gì. Hạ Chí mãi mãi nhớ rõ ngày hôm đó, ngày cá tháng 4 mùng 1 tháng 4, Dương Tổng bỗng tới công ty rồi gọi cô vào phòng làm việc. Dương Tổng tìm tôi. Đúng thế, có chuyện muốn nói với cô, tới đây ngồi đi. Dương Thâm thấy cô gầy hơn nhiều và tiều tụy hơn, anh hơi mềm lòng. Nguyễn Tấn đã giao cho anh một nhiệm vụ rất tàn nhẫn. Anh không muốn làm Hạ Chí ngồi đối diện Dương Thâm. Sếp gặp nhân viên không lo mà sếp lo, khá là kỳ lạ. Tiểu Hạ, nghe nói gần đây cô làm việc không tốt, sao thế? Trước giờ cô luôn làm rất tốt mà. Hạ Chí nghĩ thầm, không lẽ Dương Tổng muốn đuổi việc mình? Cô thì chẳng làm sao, bình tĩnh đáp. Xin lỗi Dương Tổng, là tôi làm anh thất vọng, có lẽ năng lực của tôi không đủ. Kim Tổng đổi tôi là đúng, khỏi gây cản trở. Cô đừng nói thế, Kim Tổng nghiêm túc một chút, nhưng là người tốt, anh ta chỉ nghĩ cho công ty thôi. Tôi đã nói với anh ta rồi, đợi cô khôi phục trạng thái rồi sẽ trở lại làm trợ lý cho anh ta. Hạ Chí từ chối khéo. Cảm ơn Dương Tổng, nhưng không cần đâu. Thật ra chỉ là danh hiệu khác nhau mà thôi. Việc làm vẫn chẳng khác gì bình thường. Tôi thật sự không có ý kiến gì. Thế thì tốt. Dương Thâm muốn nói lại thôi. Thứ bảy tuần trước tôi đến Đô Thành tham dự hôn lễ của một người bạn. Hạ Chí buồn bực cực kỳ, không biết Dương Tổng muốn nói cái gì. Anh ấy đi tham dự hôn lễ của người khác liên quan gì đến công việc của cô? Dương Tổng, có gì cứ nói thẳng đi ạ. Dương Thâm hít sâu, chuyển lời sao khó thế chứ, anh đành nói. Tôi tham gia hôn lễ của Tân. Đúng vậy, cậu ấy mới cưới vào thứ bảy tuần trước. Hạ Chí ngỡ ngàng, đầu óc trống rỗng, trợn to mắt. Cái gì? Dương Tổng, anh nói cái gì? Dương Thâm thở đều và gật đầu. Cô không nghe lầm đâu, tôi nói tôi tham gia hôn lễ của Tân. Cậu ấy đã kết hôn, cậu ấy bảo tôi chuyển lời cho cô. Làm việc thật tốt, sống thật vui vẻ, quên cậu ấy đi. Hạ Chí á khẩu không nói được gì, sững sờ tại chỗ và trợn to mắt. Nước mắt lăn xuống không báo trước. Cô cảm thấy lồng ngực nghẹn lại, cơn đau lan rộng ra không bờ bến, đau đớn đến mức không chịu được. Dương Thâm hoảng sợ vội rút khăn giấy đưa cho cô. Tiểu Hạ, cô đừng khóc. Hạ Chí vẫn không nhúc nhích, cũng không cầm. Anh chỉ có thể để khăn giấy lên bàn và thở dài, không biết nên khuyên cô thế nào. Tiểu Hạ, có nhớ lời tôi trước kia không? Hai người vốn không cùng một thế giới, ban đầu ở cùng nhau là một sai lầm. Kết cục như bây giờ chỉ là sửa lại chuyện sai lầm mà thôi. Cô còn trẻ, hãy quên đi quá khứ đi. Sống thoải mái, sau này sẽ có duyên phận tốt hơn chờ cô. Hạ Chí đứng bật dậy. Dương Tổng, tôi muốn xin nghỉ, ngay bây giờ. Dương Thâm không dám không đồng ý. Được, không sao, cô điều chỉnh tốt thì lại đi làm. Hạ Chí xoay người ra khỏi văn phòng, nước mắt chảy không ngừng. Đồng nghiệp hỏi sao cô cũng không nghe, hốt hoảng chạy ra ngoài công ty. Đồng nghiệp bàn tán sôi nổi, cho rằng Dương Tổng đuổi việc Hạ Chí. Hạ Chí chạy ra đường không biết đi đâu, chỉ đi về phía trước. Cô mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của người qua đường, chỉ vừa đi vừa khóc. Chia tay đúng là do cô nói, nhưng trong suy nghĩ của cô, họ chỉ cãi nhau, họ chỉ chiến tranh lạnh. Chiến tranh lạnh cũng từng xảy ra rồi. Anh không để ý tới cô cũng không để ý tới anh. Cô luôn biết anh là người đàn ông sĩ diện. Tưởng anh không chịu mất mặt tới tìm cô cũng vì lòng tự ái buồn cười mà không tìm anh. Đã hơn 2 tháng, cô dần dần chấp nhận việc họ chia tay, không ngừng điều chỉnh bản thân. Nhưng hôm nay, khi nghe tin anh kết hôn, tất cả nhẫn nhịn và tủi thân, tất cả bình tĩnh và kiên cường đều bị đánh sập. Anh đã kết hôn vào thứ bảy tuần trước, anh đã kết hôn rồi. Cô luôn cho là anh sợ kết hôn, chẳng lẽ không phải anh sợ kết hôn sao? Hạ Chí ôm lấy lồng ngực nhói đau, cuối cùng không đi nữa. Cô mệt mỏi ngồi xuống ngay cạnh đường, ngay khu đông đúc người đến người đi. Cô ngồi dưới đất khóc to như người điên, khóc đến tan nát cõi lòng. Đường Tư Điềm hỏi Dương Tổng mới biết chuyện này, vội chạy theo ra ngoài. Vừa chạy ra khỏi tòa nhà thì thấy một đám người tụ lại ở trung tâm thương mại. Cô không nói gì mà chạy tới, đẩy người ra thì thấy Hạ Chí. Đừng xem nữa, mọi người giải tán đi. Đường Tư Điềm lớn tiếng nói, vội cúi xuống kéo Hạ Chí. Cậu sao thế, bị va vào đâu à? Hạ Chí không nói gì mà chỉ khóc nức nở. Bác gái ở cạnh quầy báo nói, không ai đụng vào cô ta hết, tự cô ta ngồi đây. Tôi nói đừng ngồi trên đất lạnh nhưng cô ta không nghe. Đường Tư Điềm cố sức đỡ cô lên. Đi, muốn ngồi thì ngồi sang bên cạnh. Xin lỗi, nhường đường một chút ạ. Không có gì đâu, nhà cô ấy có chuyện xảy ra. Cảm ơn đã quan tâm, giải tán đi ạ. Hạ Chí không có sức lực. Đường Tư Điềm cũng không phải lực sĩ nên chỉ đỡ được cô tới bên cạnh bồn hoa rồi khuyên nhủ. Tớ hỏi Dương Tổng đã nói hết với tớ rồi. Tức khinh, không ngờ Nguyễn Tấn lại là người như vậy. Hạ Chí, người như thế không xứng để cậu lưu luyến. Anh ta chỉ là tên lừa đảo tình cảm mà thôi. Đồ lừa đảo. Hạ Chí khóc lóc. Tớ không tin, tớ không tin. Cậu không tin cũng phải tin, không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Nói khó nghe một chút, cậu chính là đồ chơi anh ta đi tìm bên ngoài lúc không có ai. Cậu chăm sóc anh ta, lo việc ăn ở của anh ta. Cậu còn làm cả việc với anh ta hoàn thành nhiệm vụ. Phải về thì vứt bỏ cậu. Hạ Chí, cậu còn không rõ à? Loại đàn ông như vậy không xứng để cậu lưu luyến. Đường Tư Điềm là người sắc bén, mỗi câu nói của cô như con dao đâm vào tim Hạ Chí, khiến Hạ Chí càng đau đớn. Đường Tư Điềm cũng buồn bực, tự đánh lên đầu mình. Xin lỗi Hạ Chí, tớ không nên kích thích cậu như vậy. Nhưng mà, được rồi, tớ không nói nữa, cậu đừng khóc có được không? Hạ Chí vừa nức nở vừa nói. Tư Điềm, cậu không cần phải xin lỗi, cậu nói đúng. Là tớ quá ngu, tớ luôn ngu xuẩn đợi anh ta trở về. Được rồi, khóc xong, đau khổ xong là tốt rồi. Nếu biết anh ta là người như vậy, chia tay sớm càng tốt. Cái này gọi là ngăn ngừa tổn hại, để anh ta gây họa cho người khác đi. Đừng gây họa cho chúng ta là được, cậu thấy đúng không? Hạ Chí vẫn rất đau. Trái tim như bị xé nát, đau tới mức cả người cô run rẩy. Cậu nghỉ ngơi vài ngày đi, điều chỉnh tốt tâm trạng rồi đi làm. Ra ngoài đi du lịch hay giải sầu, trở về sẽ khá hơn. Đường Tư Điềm thấy tiếng khóc của cô yếu dần, tận dụng thời cơ khuyên nhủ. Hạ Chí, cậu chỉ thất tình. Tuổi trẻ có ai không từng yêu mấy tên rác rưởi, cậu nói đúng không? Cậu nên vui vì may mắn rời khỏi anh ta. Ngày tớ, ra ngoài chơi một chút cũng tốt, nhìn thoáng lên. Hạ Chí khóc lóc gật đầu. Hiện giờ cũng chỉ có cách này. Khoảng thời gian này là những ngày đen tối của Hạ Chí. Cô ở nhà ngủ một tuần, không đánh răng rửa mặt, không ra ngoài. Mỗi ngày chỉ ăn một bữa, ăn đồ trữ trong tủ lạnh, không mở điện thoại di động. Mỗi ngày từ sáng đến tối chỉ có mình cô trốn trong phòng. Sau đó dưới sự khuyên nhủ của Đường Tư Điềm, cô gói ghém sơ sơ rồi ra khỏi nhà, đeo ba lô trên lưng, đựng vài bộ quần áo đơn giản để tắm rửa. Cô ra ngoài du lịch, đi một mạch về hướng Bắc không có mục đích. Cô đi tới rất nhiều nơi, đi vòng quanh đô thành, nhưng cô không dám đến thành phố lớn phồn hoa kia. Nó là bóng ma lớn nhất trong lòng cô. Cô đi ra ngoài 2 tháng, lúc về Hàng Châu đã là tháng 6, dương liễu lả lướt. Cô trở về để làm 2 việc, một là từ chức, 2 là dọn nhà. Dương Thâm nhận được đơn từ chức của cô và xem một hồi, cuối cùng nặng nề hỏi, đã quyết định rồi à? Hạ Chí không nói, chỉ im lặng gật đầu. Ký ức gần 1 năm khiến cô không chịu nổi, thậm chí ngay cả bước vào công ty cũng cảm thấy đau khổ. Bây giờ trước mặt Dương Thâm, trước mặt bạn tốt của Nguyễn Tấn, cô lại buộc phải nhớ tới Nguyễn Tấn. Điều này làm cô không chịu nổi. Cô đã quyết định thì tôi không có lý do để giữ người. Tôi hiểu Tiểu Hạ. Có cần tôi giới thiệu công ty khác cho cô không? Hạ Chí lắc đầu. Không cần, cảm ơn Dương Tổng. Đúng rồi, làm phiền anh một chuyện. Cô cầm một tài liệu đưa tới trước mặt Dương Thâm và nói, xin anh đưa tài liệu này cho anh ấy thấy sẽ tự xử lý, cảm ơn. Dương Thâm cầm lấy và tò mò hỏi, đây là cái gì? Đương nhiên, nếu như cô đồng ý nói. Hạ Chí đáp, đây là giấy tờ bất động sản của căn hộ tôi đang ở, anh ấy đã mua và ghi tên tôi phải trả lại anh ấy, tôi đã ký tên trên đó rồi, chỉ cần anh ấy đi xử lý là được, nếu anh ấy không đi được thì có thể ủy quyền cho người khác. Cô cần gì phải làm vậy, cậu ấy không nói lấy lại, cho cô thì là của cô. Tôi không cần. Hạ Chí lạnh nhạt nói, tâm trạng bình tĩnh hơn trước nhiều. Không công không nhận lộc, anh ấy không nợ tôi cái gì, căn nhà đó không rẻ hạ, tôi phải trả lại cho anh ấy. Còn nữa, đồ đạc của tôi sẽ mang đi, những thứ còn lại đều không cần dùng đến, tùy anh ấy xử lý. Một ít đồ đạc của anh ấy cũng đều còn đó. Tiểu Hạ. Dương Thâm cảm thấy cô rất đáng thương. Vốn là cô gái tốt, lạc quan, hoạt bát và phóng khoáng, lại bị Nguyễn Tấn hành tới mức này. Đúng là làm người ta đau lòng. Anh cũng là người làm cha làm mẹ. Nếu ba mẹ Hạ Chí biết con gái mình gặp chuyện như vậy, không biết sẽ đau lòng cỡ nào. Dương Tổng, cảm ơn sự tin tưởng và chăm sóc của anh trong mấy năm nay. Tôi sẽ ổn thôi, cảm ơn anh. Cô không nói hẹn gặp lại, chỉ nói cảm ơn Dương Thâm trịnh trọng nói. Được, những lời này tôi sẽ thuật lại cho cậu ấy không thiếu chữ nào. Tài liệu cũng sẽ đưa cho cậu ấy. Hạ Chí, phải sống tốt nhé. Hạ Chí cười gật đầu, xoay người rời khỏi văn phòng, từ bỏ công việc đầu tiên cô làm khi tốt nghiệp. Nơi này có sự ngây thơ của cô, có máu và mồ hôi của cô, có tình yêu của cô, cũng có sự đau xót của cô. Tạm biệt tuổi trẻ của tôi. Trong một quán cà phê dựa núi gần hồ, yên tĩnh thoải mái, vị trí hẻo lánh nhưng lại rất ý nhị, vị trí sát cửa sổ, vừa vặn có thể thấy được dòng thác dựng đứng ở sau núi. Bên dưới cầu có dòng suối trong suốt, hai bên là thảm thực vật màu xanh biếc xum xuê, ngắm nhìn lại khiến lòng thoải mái hơn. Hạ Chí ngồi vị trí sát cửa sổ, uống trà xanh hơi đắng, nhìn dòng thác đang rơi xuống kia, trong lòng cảm thấy mát mẻ. Cạnh chỗ ngồi là một vali lớn, trong đó là toàn bộ những gì cô có ở thành phố này. Chào mừng quý khách. Phục vụ lễ phép chào hỏi vị khách vừa bước vào. Hạ Chí nhìn ra và lập tức vẫy tay. Tư Điềm ở đây. Đường Tư Điềm bước nhanh đến. Cậu biết tìm chỗ đấy, mày có hướng dẫn, nếu không tớ không tìm ra rồi. Cô uống gì ạ? Giống cô ấy. Vâng, xin đợi một lát. Đường Tư Điềm quan sát kỹ cô và nói. Nghe bảo hôm qua cậu đến công ty nộp đơn từ chức, sao lại chọn lúc tớ không ở đó thế? Tớ sợ cậu sẽ ngăn cản tớ. Đường Tư Điềm thở dài. Quyết định thật rồi hả? Ừ, quyết định rồi. Thế sau này cậu tính sao? Hạ Chí im lặng, quay đầu nhìn bầu trời bên ngoài, miệng nhếch lên nụ cười đầy cay đắng. Chưa nghĩ ra, không muốn ở chỗ cũ nữa. Nơi quá quen thuộc sẽ làm tớ nhớ tới anh ấy. Tớ muốn nhanh chóng quên anh ấy đi. Đường Tư Điềm. Như thế cũng tốt, chỗ ở thì sao? Chuyển đi, ha ha. Tớ muốn về nhà ở một thời gian, ra ngoài 2 tháng chưa về nhà, trở về thăm người nhà rồi mới quyết định. Được, cậu nghĩ kỹ rồi liên hệ với tớ bất cứ lúc nào. Nếu như muốn làm việc thì tớ sẽ giới thiệu cho cậu. Cảm ơn. Khách sáo với tớ làm gì? Đúng rồi, có muốn tâm sự với Chu Hạ Lâm không? Theo tớ biết cậu ta còn đang FA đó, cả ngày bị người nhà dục đi xem mắt. Hạ Chí cười cười hỏi, cậu cảm thấy như tớ bây giờ thích hợp tìm anh ta nói chuyện hay sao? Ha ha, tớ nghĩ cậu ta không để ý đâu. Thôi, tớ không muốn làm trễ nải người ta. Hơn nữa bây giờ tớ không muốn yêu đương, để bình tĩnh lại đó. Đường Tư Điềm tán thành. Đúng, đi du lịch quả là phương pháp chữa lành vết thương tốt nhất. Cậu nhìn cậu đi, bây giờ lý trí hơn nhiều rồi, tớ không cần lo nữa. Hạ Chí nở nụ cười nhạt. Đúng vậy, cô thật sự muốn hủy diệt hình ảnh khóc lớn trên đường như bà điên kia. Đúng rồi Tư Điềm, tớ muốn thay số điện thoại mới, đợi thay xong báo cậu. Số cũ không dùng nữa, số mới chỉ có cậu biết, đừng nói cho ai hết nhé. Ờ, tớ biết. Đường Tư Điềm nhìn vali cạnh cô. Hôm nay cậu về hả? Ờ, lát nữa tớ lên xe về. Tớ tiễn cậu đi Hạ Chí, nhanh quay lại nhé. Hạ Chí mỉm cười cầm ly trà lên uống. Trà Long Tỉnh ngon nhất, trong đắng có ngọt. Đời người trăm vị chỉ mong tháng năm yên ổn. Hạ Chính Đông và Hà Hoàn rất tò mò lý do con gái về nhà. Mà công việc đến mức cuối tuần cũng rất ít khi về, mà lại bỏ công việc về nhà. Hạ Chính Đông cầm vali giúp con gái, Hà Hoàn liên tục ra hiệu với ông bằng mắt. Bà hỏi con gái thử xem, bà thân với nó hơn. Hạ Chính Đông khẽ nói, Hà Hoàn kéo Hạ Chí hỏi. Tiểu Chí, để cho ba con xách vali đi, con lại đây ngồi. Hạ Chí biết ba mẹ lo lắng, cô cười nói. Mẹ, bây giờ công ty vào mùa kinh doanh chậm. Sếp thấy con làm tốt nên cho con nghỉ đông sớm. Nhưng con mới vào công ty 2 năm, không có nhiều ngày nghỉ. Sếp bảo nghỉ trước 1 tuần, xem công ty có nhiều việc không. Không nhiều thì có thể chơi thêm mấy ngày. Thật sao? Hà Hoàn nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên là thật, chỉ lấy lương cơ bản không có phúc lợi cũng coi như là tiết kiệm tiền cho công ty, không phải sao? Sếp con không làm ăn lỗ vốn đâu, người làm ăn tinh lắm. Hà Hoàn thấy cô nói tự nhiên thì tin. Ờ, sếp các con tốt thật, là người giới thiệu viện trưởng lý lần trước cho chúng ta hả? Lòng Hạ Chí trùng xuống, cô vội vàng phủ nhận. Không phải, con đã không làm với anh ấy từ lâu rồi, người cho con nghỉ là sếp lớn mẹ. Con lên phòng trước, dọn dẹp đồ cái đã. Bà, đợi con, để con mở cửa. Ấy ấy, chậm một chút, chậm một chút. Ngày tháng ở nhà thật sự thoải mái, Hạ Chí không có gì làm thì giúp bà nhà hàng, hoặc cùng mẹ đưa em trai đến bệnh viện là chữa trị phục hồi, hoặc nói chuyện với ông bà nội. Mỗi ngày đều rất phong phú, nhưng đồng thời cũng rất buồn chán. Hôm ấy, Hạ Chí và Hà Hoàn đưa em trai đến bệnh viện phục hồi chức năng. Cô lái xe của Hạ Chính Đông là chiếc xe MPV vừa to vừa rộng. Giao thông ở thị trấn nhỏ không tắc như Hàng Châu, nên cô lái rất thoải mái. Lái xe tốt vậy khi nào thế? Hà Hoàn hỏi. Lái tốt ạ? Ha ha, không có đâu, chẳng qua năm ngoái lái xe công ty mấy lần thôi ạ. Nếu không để ba con mua xe cho con nhé, sau này đi làm tự lái xe cũng được. Không cần, Hàng Châu tắc đường lắm, đi tàu điện ngầm sướng hơn. Đến bệnh viện rất nhanh, vừa xuống xe, Hà Hoàn đã thấy người quen, bà vẫy tay từ xa và chào hỏi. Tiểu tử, trùng hợp thế. Hạ Chí nhìn theo mẹ thì thấy một người quen đi tới. Đúng là người quen, cô đã từng gặp nhưng không nhớ ra. Hà Hoàn dùng cùi chỏ chọc cô. Thầy Từ, hồi Quốc Khánh năm ngoái các con còn xem mắt đó. Hạ Chí bừng tỉnh. À, hóa ra là anh ta à? Từ Hạo Nhiên tới gần lễ phép nói. Chào dì đưa Tiểu Hạ đến làm chữa trị phục hồi à? Ờ, đúng vậy. Hạ Chí, chào em, chúng ta lại gặp mặt rồi. Từ Hạo Nhiên chủ động vươn tay chào hỏi. Chào thầy Từ. Hạ Chí nhẹ nhàng bắt tay anh ta. Đúng thế, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sao anh lại ở bệnh viện? Từ Hạo Nhiên giơ cái túi thuốc to trong tay lên. Dạ dày của mẹ tôi không khỏe, đang uống thuốc đông y để điều trị. Hôm nay tôi tới lấy thuốc cho bà ấy. Hà Hoàn. Tiểu Từ đúng là người con hiếu thảo. Nào có hả? Đây đều là chuyện nên làm mà. Ôi, Tiểu Từ, cháu có rảnh không? Tiểu Chí vừa bảo muốn lên trường cũ đi dạo, không biết có được không? Hạ Chí sửng sốt, còn định hỏi gì thì bị Hà Hoàn kéo tay. Hà hà, Tiểu Chí nhà cô được nghỉ ngơi ở nhà mấy hôm. Mấy ngày đều rất chán, con bé định về thăm trường cấp 3 cũ, nhưng trường cấp 3 không cho người vào tùy ý. Từ Hạo Lâm sảng khoái đồng ý. Vậy à, thế đi với cháu, đúng lúc cháu phải về trường học. Hạ Chí bất đắc dĩ, cô biết mẹ cô có ý muốn tác hợp cho hai người, nên cô tìm cớ từ chối. Nhưng mẹ ở đây một mình có được không? Hà Hoàn, sao không được, lần nào mẹ cũng đi một mình, con đi dạo đi. Từ Hạo Lâm cũng nói, dù sao trường cấp 3 cũng gần đây, chiều tôi mới có lớp, có thể đưa em về lại đấy. Hà Hoàn vô cùng vui vẻ, đúng đúng, Tiểu Thiên phải tập cả nửa ngày, con đi đi. Đối mặt với sự kiên trì của mẹ và sự nhiệt tình của Từ Hạo Lâm, Hạ Chí không dám đùn đẩy nữa, đành đồng ý. Thế cũng được. Được Từ Hạo Lâm dẫn đường, Hạ Chí thuận lợi đi vào trường cấp 3. Đây là trường cấp 3, tuyến duy nhất của thị trấn, ra vào nghiêm ngặt, người ngoài không thể tùy tiện vào. Lúc này đang là thời gian vào học, trong phòng học truyền ra tiếng học sinh lanh lảnh. Trên sân thể dục cũng có lớp đang học thể dục. Nhìn những cô bé cậu bé tuổi trẻ như họ, Hạ Chí thật sự hoài niệm quá khứ. Thầy Từ, cảm ơn anh, tôi không ngờ mình còn có thể bước vào sân thể dục thế này. Không cần cảm ơn, đây chỉ là chuyện nhỏ với tôi thôi. Nơi này thay đổi rất lớn so với quá khứ nhỉ? Ừ, trước kia là sân thể dục rải sỏi, bây giờ đã là trải thảm nhựa rồi. Có điều cây ngô đồng này thì không thay đổi chút nào. Trước kia đã có ở đó rồi, cảm thấy thật thân thiết. Từ Hạ Lâm là giáo viên vật lý nhưng đồng thời cũng biết một chút về tâm lý học. Anh ta nhân cơ hội hỏi, gia đình em không đồng ý chuyện em và bạn trai à? Hạ Chí ngậm miệng không đáp, hơi lúng túng. Ha ha, đừng trách tôi lắm chuyện, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Chủ yếu là mẹ em còn tác hợp cho chúng ta nên tôi mới đoán thế. Một cơn gió thổi qua mặt, lá ngô đồng rậm rạp bên trên rung lên sàn sạt, khiến cho cái nóng hè trở nên dịu mát hơn. Hạ Chí nói thật, chúng tôi chia tay rồi, ha ha. Nói xong cô cúi đầu, sự đau lòng đong đầy trong mắt. Từ Hạo Lâm biết điều nên không hỏi thêm, đi dạo cùng với cô. Đi một đoạn, Hạ Chí tự xua đi sự khó chịu trong lòng. Cô ngẩng đầu cười nói, thầy Từ, xem ra mẹ tôi rất thích anh, về trường cũ là bà nói bừa đấy. Ồ, thế em không muốn về sao? Hạ Chí lại lắc đầu, không, không phải, trước kia chưa nghĩ đến bởi vì biết không vào được, nhưng sau khi vào thì cảm thấy rất thỏa mãn, gợi lại nhiều ký ức. Thế thì tốt, không uổng công tôi khách sáo, với bảo vệ một lúc. Từ Hạ Lâm hỏi, tôi nghĩ thầy học sinh của em ắt hẳn đặc sắc lắm nhỉ? Hạ Chí ngượng ngùng đáp, thế thì anh sai rồi, hồi cấp 3 tôi là một con mọt sách rất nặng nề. Thật sao? Từ Hạo Lâm không tin, nhớ hồi tiểu học cô dũng mãnh như vậy, sao lên cấp 3 lại nặng nề chứ? Có lẽ cũng do quan hệ trong nhà, tôi chỉ muốn học giỏi, tôi muốn ba mẹ sẽ vui hơn, cũng hy vọng vun đắp cho tương lai của mình đủ sức lực bảo vệ em trai, cho nên lúc học cấp 3 luôn ôm giết lấy sách vở. Không phải có một câu nói sao, cần cù bù thông minh. Từ Hạo Lâm gật gù và cảm thán, ôi, học sinh của tôi hiểu chuyện bằng một nửa em thì tôi đã bớt lo nhiều rồi. Sao, học sinh giờ khó quản lắm hả? Không khó quản mà là quá mức khó quản. Quản ít thì sợ bọn nó thoải mái, sau này sẽ trách giáo viên. Quản nghiêm thì lại sợ bọn nó không chịu nổi. Em xem tin tức, bây giờ học sinh nhảy lầu này, tự hành hạ mình này, vân vân. Xem mà ghê người. Em nói trong nhà chỉ có một đứa con cưng, nếu xảy ra chuyện gì thì tai ương ngập đầu, làm giáo viên cũng áp lực lắm. Hạ Chí đột nhiên hỏi, Thầy Từ, nếu làm giáo viên áp lực, thế sao anh vẫn làm việc này? Lúc tôi làm việc tiếp xúc không ít người du học về, dựa vào kinh nghiệm ngồi văn phòng điều hòa, tiền lương cũng cao nữa. Dù sao cũng phải có người bằng lòng làm chứ. Nếu ai cũng thấy áp lực lớn không làm thì ngành giáo dục nước ta gãy luôn mất. Hạ Chí cười. Ừ, anh nói phải. Cô bỗng hơi kính trọng Từ Hạo Lâm. Thảo nào mẹ cô lại thích anh ta. Anh ta có giáo dục và khí chất, thật sự ưu tú hơn người bình thường rất nhiều. Tôi cũng từng làm công việc kiểu đó. Năm vừa về nước, tôi đi làm ở Mado. Lương cao nhưng tháng nào cũng phải ra nước ngoài, chạy khắp thế giới. Những công việc nhận lương cao ngồi điều hòa mà em nói không phải ai cũng có. Nhiều hơn là những người cầm lương cao lẫn làm việc vất vả. Tôi đã thử nghiệm một năm vất vả như vậy. Kiếm được tiền, nhưng ngoài tiền ra thì đều là hư không. Đương nhiên, mỗi người có một lý tưởng riêng. Có nhiều người vì kiếm tiền có thể chịu đựng được công việc có gánh nặng cao và áp lực lớn. Làm được nhiều năm, nhưng tôi thì không làm được. Làm một năm là tôi nghỉ thông rồi. Tiền thì kiếm mãi không xong được. Nhưng con người phải có lý tưởng, cố gắng làm việc, không phải là để tới gần với lý tưởng hay sao? Hạ Chí bị lời của anh ta thuyết phục. Giáo viên đúng là giáo viên, lời nói lúc nào cũng cao thâm hơn người khác. Thầy Từ, nghe anh nói chuyện tôi cũng có thêm không ít hiểu biết. Anh nói đúng, làm người chủ yếu là để cho mình thoải mái nhất, để người nhà vui vẻ, bình an sống hết đời là được. Ừ, năng lực lĩnh ngộ của em cao đó, trẻ nhỏ dễ dạy. Ha ha, cảm ơn thầy Từ đã khen ngợi. Nói chuyện vui vẻ suốt quãng đường, họ đi hết một vòng quanh sân thể dục rất nhanh. Đi ngang qua sân bóng rổ thì có cậu học trò nghịch ngợm trêu ghẹo. Thầy Từ dắt bạn gái đi tuần tra sân thể dục à? Từ Hạo Lâm giả vờ dạy dỗ. Nói bậy, chiều nay có bài kiểm tra vật lý, ôn bài chưa đấy? Cậu học trò ôm bóng rổ bỏ chạy. Thầy Từ, bây giờ là tiết thể dục, em phải học chăm chỉ. Tên nhóc thối. Từ Hạo Lâm lắc đầu nói. Em xem, học sinh bây giờ đều nghịch như vậy đấy. Hạ Chí bị chọc cười, có thể nhận ra anh ta rất thân thiết với học trò. Là một giáo viên cũng là một người bạn. Ở nhà 2 tuần, Hạ Chí không vội nhưng ba mẹ lại lo. Nhưng họ không dám hỏi nhiều nên chỉ có thể lo lắng suông. Đương nhiên Hạ Chí biết, bất đắc dĩ cô đành phải về Hàng Châu trước với cái lý do mỹ miều là kết thúc kỳ nghỉ đông. Trở lại Hàng Châu, nhìn phố phường quen thuộc, ngửi mùi hương quen thuộc, lòng cô vẫn rất đau. Nhưng cơn đau này không còn thấu ruột thấu gan như trước kia. Khoảng thời gian nguôi ngoai này rất có tác dụng. Đường Tư Điềm biết tin cô quay về, lập tức kéo cô ra ngoài. Hạ Chí, bây giờ cậu ở đâu? Còn chưa tìm được nhà nên vẫn ở khách sạn. Tôi định tìm được việc rồi thuê ở nhà gần công ty. Ừ, thấy cũng tốt. Có công ty nào chưa? Đã gửi CV cho mấy công ty rồi. Tuần tiếp theo đều phải đi phỏng vấn. Đường Tư Điềm cầm điện thoại di động tìm kiếm. Đây là số của quản lý kinh doanh bên Tân Thế Kỷ. Công ty họ đang tuyển người. Tớ có nhắc đến cậu với cậu ta. Cậu cứ gọi thẳng cho anh ta sẽ tiếp cậu tiền lương và đãi ngộ bên đó đều tốt. Quan trọng nhất là tính chất công việc đúng với chuyên ngành của cậu. Gửi qua rồi, cậu nhớ gọi điện thoại đó. Điện thoại của Hạ Chí hơi rung lên, cô nói. Cảm ơn cậu, tớ sẽ xem thử. Ừ, cậu phỏng vấn đi phỏng vấn, có lựa chọn tốt hơn thì cậu cứ đi. Nếu không có thì cứ đến Tân Thế Kỷ thử, ít nhất chỗ đó không kém gì Hoa Mậu. Mùa hè ở Hàng Châu nóng nực, rất nhiều công ty đều vào mùa kinh doanh chậm. Hơn nữa là tháng tốt nghiệp nên rất nhiều sinh viên đi tìm việc, nhiều người ít thịt, công việc tốt rất khó tìm. Đi một vòng lớn, cuối cùng Hạ Chí vẫn vào công ty do Đường Tư Điềm giới thiệu. Đường Tư Điềm nói đúng, môi trường và đãi ngộ của công ty mới rất tốt. Hơn nữa phòng làm việc đều là phòng nhỏ, không giống như làm trong sảnh lớn, ai có việc gì thì mọi người đều bàn tán. Ngày đầu đi làm, quản lý Hà dẫn Hạ Chí vào chỗ làm mới. Nào nào nào, giới thiệu cho mọi người, đồng nghiệp mới. Hạ Chí, đây là Trương Thanh, đây là Trần Bắc Đình, còn đây là Lưu Dương. Hạ Chí lễ phép chào hỏi, chào mọi người. Mọi người rất hòa thuận, nhất là cô gái tên Lưu Dương, vừa nhìn đã biết là em gái dễ thương. Cô cười lên có lúm đồng tiền, không chỉ đáng yêu mà còn rất ngọt. Hạ Chí, xin chào. Hôm qua chúng tôi biết chị sẽ đến đây nên cố ý chuẩn bị bàn làm việc cho chị. Bó hoa này là quà ra mắt của chúng tôi, hy vọng chị thích. Hạ Chí được thương mà sợ. Ở công ty cũ đã quen bị lạnh nhạt, giờ gặp được đồng nghiệp nhiệt tình như thế, cô thấy hơi lạ lạ. Cảm ơn, tôi không chuẩn bị gì hết. Nếu không, tối nay tôi mời mọi người ăn cơm nhé. Trương Thanh lớn tuổi hơn vội nói. Tiểu Hạ, cô đừng khách sáo. Tan làm tôi còn phải về nhà nấu cơm. Sau này còn nhiều cơ hội. Trần Bắc Đình cũng từ chối khéo. Tôi cũng phải về nhà cho con ăn. Hà Lý nói, chuyện ăn cơm tụ tập mọi người bàn riêng đi. Hạ Chí sau này có làm cùng phòng với họ, các phòng khác cô tự lấy làm quen, đều là người trẻ tuổi, không cần tôi giới thiệu đâu nhỉ. Vâng, cảm ơn quản lý Hà. Lúc này bên ngoài có người báo tin, quản lý Hà, tiểu tổng đến rồi, đang tìm anh đó. Lúc nói chuyện, một bóng người cao lớn lạnh lùng chợt bước qua cửa, sau lưng còn có mấy người đi theo. Hạ Chí, hôm nay cô làm quen môi trường trước, đợi lát tôi sẽ giao việc cho cô. Hà Lý dặn mấy câu rồi ra ngoài. Lưu Dương đi tới cửa, bò ra khung cửa ngóng nhìn người bên ngoài. Ôi, khó lắm mới thấy tiêu tổng một lần, anh ấy lại đẹp trai hơn rồi. Hạ Chí nhìn ra ngoài, chỉ thấy một bóng lưng. Tiểu tổng? Ừ, đó là sếp lớn của công ty chúng ta, là người lãnh đạo trực tiếp nhưng lại ít khi đến, một năm không gặp được mấy lần. Trường Thành nói, em gái Dương, được rồi, đừng hám trai nữa. Tiểu Hạ, cô đừng quan tâm nó, con bé chỉ cần thấy trai đẹp là thế đó. Mọi người bật cười, ngay cả Lưu Dương cũng cười mình. Cô nàng không quan tâm người ta trên mình, mà còn vui vẻ nói. Ái chà, em không thể nhìn trai đẹp sao chị Trương? Bây giờ chị thấy chồng chị có còn cảm giác mãnh liệt như nai con chạy loạn nữa không? Trần Bắc Đình cười nghiêng ngả. Đừng nói chị Trương, chị thấy chồng mình cũng không có cảm giác mãnh liệt đâu. Sờ bắp thịt của anh ấy như sờ mình ấy, không khác gì. Trường Thành cũng cười. Đúng thế, em gái Dương, em nên tìm một người bạn trai đi, đừng suốt ngày hám trai nhà người ta nữa. Chỉ có trai nhà mình mới có thể làm em thoải mái. Lưu Dương bị hai người trêu đến xấu hổ. Ôi trời đất ơi, em không nói chuyện với hai người đã cưới nữa đâu. Hai người chỉ biết làm em đau lòng. Hạ Chí, chị thì sao, kết hôn chưa? Hạ Chí lắc đầu. Chị cũng như em, còn độc thân. Lưu Dương đi tới kéo tay Hạ Chí nói. Thế thì tốt quá, sau này phòng chúng ta cân bằng rồi, ha ha. Sau một buổi sáng tiếp xúc, Hạ Chí phát hiện mọi người đều là người rất đơn giản. Trương Thanh là bà nội trợ điển hình, con gái lớn mới ra ngoài làm việc. Trần Bắc Đình mới làm mẹ, con còn trong thời kỳ cho con bú. Còn Lưu Dương là cô bé còn đang độc thân, hào phóng và lạc quan. Trong lúc làm việc không có cạnh tranh cũng không có xung đột lợi ích, nên mọi người rất dễ làm thân. Quản lý Hà hiện giờ cũng là một cấp trên thận trọng. Mà sếp lớn tiểu tổng trong truyền thuyết chỉ nghe tên không gặp người. Hạ Chí rất vui vì có thể làm trong đội hình này. Công việc mới, đồng nghiệp mới, nơi ở mới. Sau nửa năm, cuối cùng Hạ Chí đã bắt đầu cuộc sống mới. Cuối năm 28 tuổi, cô chia tay. Tuổi 28 với người phụ nữ là cái tuổi lúng túng nhất. Năm nay cô 29 tuổi, thật sự vào hàng 3K rồi. Người bên cạnh đều lần lượt kết hôn. Các bạn học hồi đại học trước kia của cô đều báo tin vui trong diễn đàn của lớp. Có người kết hôn, có người sinh con, thậm chí còn có người sinh đứa thứ hai. Bạn cùng phòng ký túc xá trước kia cũng đều kết hôn rồi. Ngay cả Đào Hiếu Nhiễm luôn dùm beng, bảo không tin vào tình yêu cũng kết hôn vào mùa đông năm nay. Hạ Chí, lễ độc thân năm nay tớ kết hôn. Nói rồi đó, cậu phải sang đây làm phù dâu cho tớ đó. Chúc mừng, nhưng sao lại chọn lễ độc thân chứ? Có ý ngược lũ FA bọn tớ à? Hiểu Nhiễm cười nói, không phải ngược các cậu mà nhắc các cậu mau đi tìm bạn đời đi Hạ Chí. Bạn gái của tớ chỉ còn mỗi cậu độc thân thôi, cậu nhất định phải tới đó, nếu không tới thì tớ không tìm thấy phù dâu. Trái tim Hạ Chí bị đâm đầy vết thương rồi. Được, tớ sẽ xin nghỉ để sang đó. Hay, cậu chẳng để ý đến cảm nhận của tớ gì cả. Hiểu Nhiễm hỏi, Nguyễn Tổng kia của cậu đâu? Hạ Chí im lặng rất lâu, lâu tới mức Đào Hiếu Nhiễm còn tưởng cô đã ngắt cuộc gọi. Alo, alo, tớ đây, ha ha, cậu yên tâm, có cần tớ bay sang trước một ngày không? Tớ đang có ý đó, cậu sang trước một ngày thử đầu phù dâu, không vừa thì có thể sửa. Được rồi, không thành vấn đề. Hiếu Nhiễm lại hỏi thêm một câu. Hạ Chí, khi nào cậu kết hôn vậy? Yêu đương công sở như vậy là đủ rồi, lâu thế mà hai người chưa công khai à? Hạ Chí không thể im lặng trốn tránh nữa nên đáp, bọn tớ chia tay rồi. Cái gì? Đào Hiếu Nhiễm nghẹn họng, lát sau mới phản ứng lại, tại sao thế? Hạ Chí nở nụ cười, làm gì nhiều tại sao thế chứ, chia tay là chia tay thôi. Hiếu Nhiễm, bên tớ còn có việc, lúc nào rảnh rỗi nói chuyện sau nhé. Được rồi, cậu không sao là được. Hà, tớ đã ổn lâu rồi. Cúp điện thoại, tâm trạng Hạ Chí hơi phức tạp. Cô nhìn màn hình máy tính nhưng ánh mắt lại trống rỗng, bất chi bất giác ngẩn người ra. Yêu đương thất bại một lần như đốt cháy cả thể xác lẫn tinh thần cô, đau như lột da róc xương. Trước giờ cô không biết, hóa ra hai người không hề có liên quan. Có thể thân mật tới mức chẳng phân biệt ai với ai, cũng có thể ghét nhau tới mức không muốn lui tới với nhau. Lưu Dương thấy cô đơ người thì vẫy tay trước mặt cô. Sao thế, có tâm sự gì sao? Hạ Chí giả vờ ung dung cười trả lời. Không có gì, muốn lén làm biếng một chút, ha ha. Lúc nãy nghe chị gọi điện thoại, bạn chị sắp kết hôn hả? Ờ, cô ấy là bạn học cũ, kết hôn vào ngày lễ độc thân. Chị muốn chị làm phù dâu cho cô ấy. Đúng rồi, bên công ty có dễ xin nghỉ không? Không dễ xin nghỉ lắm đâu, nhất là cuối năm hay có chuyện cưới xin kiểu này. Nhưng quản lý Hải hiền lắm, khá ưu tiên phái nữ chúng ta, anh ấy sẽ cho nghỉ. Hạ Chí chỉ nghĩ một lát rồi nói. Thế thì dễ rồi, dù sao tan làm chị cũng không có việc gì, cùng lắm thì tăng ca thêm mấy hôm. Bạn học chị bắt chị nhất định phải làm phù dâu cho cô ấy, nếu không thì cô ấy không thể tìm thấy ai phù hợp. Bởi vì các bạn gái xung quanh cô ấy đều kết hôn hết rồi. Lưu Dương bỗng cảm thán, ôi tiếc thật, Tiêu Tổng đã kết hôn rồi, bằng không chắc chắn em sẽ theo đuổi anh ấy. Nếu như theo đuổi thành công thì không chừng em cũng sẽ kết hôn rồi. Trương Thanh và Trần Bắc Đình vẫn không nói gì, đột nhiên nhìn nhau cười và trêu chọc. Em gái Dương, em lại nằm mơ giữa ban ngày hả? Đúng thế, em gái Dương. Nếu em muốn đàn ông, Tiểu Chu ở phòng bên cạnh khá tốt, em có thể suy xét thử. Lưu Dương khinh thường nói, em không cần đâu, thà thiếu chứ không ẩu, các chị hiểu không? Tiểu Chu hám gái như thế, không thèm. Trần Bắc Đình đột nhiên nhớ tới một chuyện. À đúng rồi, hai cô gái độc thân mấy hôm nữa, chồng chị tham gia họp lớp, nghe nói có không ít người độc thân, có cần giới thiệu không? Lưu Dương pha trò. Họp lớp là nơi chia sẻ hết đôi này đến đôi nơi khác. Chị đừng quan tâm bọn em, giám sát chạy anh rẻ đi đã. Trần Bắc Đình cười ném bút vào cô nàng. Em xem cái miệng em kìa, không có câu nào hay hết. Lưu Dương le lưỡi. Đè, chị tới cắn em nè. Hạ Chí cười theo họ. Cô rất thích bầu không khí nơi này, không có âm mưu, không có mưu kế. Mọi người ở chung như bạn bè, như thế rất tốt. Một hôm quản lý Hà bỗng đến tìm cô. Hạ Chí, một lát có người bên ngân hàng đến. Đúng lúc tôi phải ra ngoài, cô đón tiếp nhé. Tranh thủ bàn bạc với cậu ta một chút. Dạ, vâng. Quản lý Hà đi không lâu thì người kia đến. Thấy mặt nhau mới phát hiện là người quen cũ. Chu Hạo Lâm ngạc nhiên nhìn Hạ Chí. Không ngờ cô đến làm ở Tân Thế Kỷ. Sao lại là cô? Hạ Chí cũng ngạc nhiên, đưa tay chỉ đường mời anh ta đến phòng họp. Đi thôi, quản lý Hà đã nói với tôi rồi. Dự án này tôi làm việc với anh. Chu Hạo Lâm vừa đi vừa nói. Đường Tư Điềm đã kể cho tôi chuyện của cô rồi. Tôi gọi cho cô nhưng luôn tắt máy. Tôi đoán cô đổi số rồi. Nhưng Đường Tư Điềm mãi không chịu nói số mới của cô cho tôi. Hạ Chí, cô không sao chứ? Hạ Chí lắc đầu. Không sao hết. Anh xem tôi bây giờ giống người có sao không nào. Ngồi đi, uống trà nhé. Chu Hạo Lâm ngồi xuống. Trên đường đi anh không rời mắt khỏi cô. Được, cảm ơn. Có thể gặp được cô ở đây khiến lòng anh rất kích động. Anh luôn cảm thấy duyên phận của mình chưa đứt. Luôn cảm thấy không có lý do gì để từ bỏ. Chu Hạo Lâm cười mãi không ngừng, không thành tiếng mà chỉ cười toét miệng. Hạ Chí ngồi xuống rồi, anh vẫn nhìn cô cười. Hạ Chí buộc phải nói. Anh cười làm tôi giận rợn đấy, có gì buồn cười hả? Chu Hạo Lâm gãi đầu, nói không đầu không đuôi. Tôi cảm thấy đời mình có hy vọng rồi. Hạ Chí không nói gì, chỉ ho nhẹ. Chủ nhiệm Chu, tôi thấy anh cầm một xấp tài liệu dày lắm. Xin hỏi chúng ta có thể bắt đầu chưa? Có thể, có thể. Đừng nhìn tài liệu nhiều vậy mà lo. Thật ra rất đơn giản. Chu Hạo Lâm lấy điện thoại ra dè dặt hỏi. À, số điện thoại di động của cô bây giờ là bao nhiêu? Để tôi thêm vào danh bạ. Hạ Chí càng hết chỗ nói. Bây giờ là giờ làm việc, có thể bàn công việc được không? Đây là công việc mà. Nếu dự án này cô làm với tôi thì chúng ta cần phải liên lạc với nhau nhiều. Không trao đổi số thì sao được. Nhanh nào, đọc số của cô đi. Hạ Chí chẳng còn sức nói lại. Chỉ có thể đọc số mình. Lưu xong chưa? Có thể tập trung làm việc chưa? Chu Hạo Lâm cười tới mức không thấy tổ quốc đâu. Ha ha, được rồi. Từ sau khi gặp lại Hạ Chí, Chu Hạo Lâm luôn kiếm cớ đến đây. Quan hệ của anh ta và Hà Lý vốn khá tốt. Hơn nữa, công ty và ngân hàng của họ còn có dự án hợp tác. Anh ta tìm đại lý do nào đó là tới được. Mỗi lần Chu Hạo Lâm tới công ty đều muốn tìm Hạ Chí nói chuyện. Đám người Trương Thanh thường xuyên trêu chọc anh ta. Anh ta cũng vui vẻ để người ta trêu chọc. Tiểu Chu, có phải cậu coi trọng Tiểu Hạ như chúng tôi không? Trương Thanh thay mặt mọi người hỏi. Nếu không, sao dạo này cậu hay đến đây vậy? Ngân hàng rảnh thế à? Chu Hạo Lâm cũng không phủ nhận, mà chỉ cười cười. Đúng là người từng trải, nhìn cái đã hiểu. Sau đó, ở trong mắt mọi người, Chu Hạo Lâm trở thành người xứng đôi với Hạ Chí. Mọi người đều ra sức ghép đôi cho hai người, thỉnh thoảng còn trêu họ. Da mặt Chu Hạo Lâm dày, Hạ Chí thì giải thích mấy lần nhưng phát hiện giải thích cũng bằng không. Cô đã thấy rõ nên để mặc mọi người nói, mọi người vui vẻ là được. Hôm ấy Đường Tư Điềm hẹn cô ăn cơm. Từ khi đổi công ty, hai người đều rất bận, ít thời gian hẹn nhau. Người phụ nữ mạnh mẽ, cậu bận vậy mà cũng có thời gian hẹn tớ ra ăn cơm à? Sao vậy? Có phải có gì muốn bày tỏ với tớ không? Đường Tư Điềm chắp hai tay làm tư thế sùng bái. Hạ Chí, cậu là nhà tiên tri hả? Tớ đang muốn bán than với cậu đây. Cả đám phụ nữ trong công ty đúng là như cái chợ, không ngày nào để tớ yên hết. Hơn một tiếng sau đó, Đường Tư Điềm nói như súng liên thanh, xả hết sự bất mãn và oán trách tích tụ trong lòng ra hết một lượt. Nói ra là thoải mái hơn nhiều. Hạ Chí, cậu không có ý kiến nào hết à? Hạ Chí lắc đầu. Không có, chuyện công ty các cậu có liên quan gì đến tớ đâu. Đường Tư Điềm chỉ vào cô và lắc đầu nói, được rồi, coi như cậu giỏi, đã quen với công ty mới chưa? Hạ Chí, ờ, tốt hơn trước kia nhiều, không có lục đục với nhau, không cần lo người ta chơi mình, cũng không cần gánh tội thay người khác. Các đồng nghiệp đều rất đơn giản và thân thiện. Tớ và họ có quan hệ tốt, mặc dù công việc hơi rườm rà, nhưng nhẹ nhàng hơn trước kia nhiều. Đường Tư Điềm, thế thì tốt, nói thật thấy cậu như bây giờ tớ cũng yên tâm. Đúng rồi, tớ nghe Chu Hạo Lâm nói gần đây thường xuyên gặp cậu, đúng không? Hạ Chí, ờ, công ty tớ và ngân hàng của anh ấy có dự án hợp tác. Dự án này do tớ làm nên dĩ nhiên là có gặp nhau. Đường Tư Điềm, cậu ấy đang theo đuổi cậu à? Hạ Chí cười nói, ờ, ý đồ rất rõ ràng, bây giờ các đồng nghiệp cứ trêu tớ với anh ấy mãi. Đường Tư Điềm thăm dò, thế cậu nghĩ sao? Hạ Chí, không nghĩ gì cả, đi bước nào tính bước đó vậy, tình cảm không thể ép buộc được. Anh ấy cũng hiểu nên không theo đuổi quá mức, đây là điều làm tớ cảm thấy thoải mái. Đường Tư Điềm tán thành, ờ, cậu suy nghĩ cho kỹ, nếu như có tin tốt thì nói tớ, tớ chính là bà mối của hai người đó, ha ha. Hạ Chí bị cô chọc cười, còn chưa trao đổi ngày sinh tháng đẻ đâu. Đường Tư Điềm thấy tâm trạng cô tốt nên mới bắt đầu nói vào chuyện chính. Hôm nay mặt cô nàng trở nên khá nghiêm túc. Hạ Chí, thật ra hôm nay tớ hẹn cậu, ngoài việc bán than ra thì còn một nhiệm vụ quan trọng hơn nữa phải làm. Chuyện gì? Là Dương Tổng nhờ tớ đưa cái này cho cậu. Hạ Chí căng thẳng một cách kỳ lạ, cô cười khan. Dương Tổng à, chuyện gì thế? Đường Tư Điềm thong thả lấy một phần tài liệu trong túi ra. Hạ Chí hiểu ngay, đây là tài liệu sang tên bất động sản mà cô gửi Dương Tổng đưa cho Nguyễn Tấn. Dương Tổng gọi cho cậu không được, biết cậu cố tình lảng tránh bọn họ, cho nên bảo tớ đưa cho cậu. Anh ấy bảo cậu nhìn là hiểu. Hạ Chí ngẩn người không dám đưa tay ra nhận. Cô cho rằng trải qua 5 tháng yên lặng, mình đã đủ sức xem nhẹ đoạn tình cảm kia. Nhưng đến cả tập tài liệu trước mắt này cô cũng không dám cầm. Mỗi ngày làm việc, tài liệu là thứ cô tiếp xúc nhiều nhất. Nhưng chỉ cần nghĩ đến phần tài liệu này từng nằm trong tay Nguyễn Tấn, cô lại sợ đến nỗi không dám nhận. Đường Tư Điềm như nhận ra sự khó xử của cô, yên lặng đặt tài liệu lên bàn. Tớ cũng được người ta nhờ thôi, nhà Dương Tổng cũng được người ta nhờ vả. Tớ chỉ mang tới giúp Dương Tổng, còn cậu có nhận hay không, có xem hay không là do cậu quyết định, tớ để ở đây nhé. Tâm trạng tốt đẹp cả ngày nay của Hạ Chí đều bị tập tài liệu này phá hỏng. May mà Đường Tư Điềm biết và cũng thông cảm cho cô. Hạ Chí, nếu không thì về sớm một chút đi, cậu có thể không xem và ném nó vào thùng rác là xong, đừng gây khó dễ cho bản thân mình. Đường Tư Điềm hơi hối hận khi đồng ý giúp Dương Tổng. Việc này, hôm nay cô thấy Hạ Chí rất vui vẻ nên mới lấy ra. Bỗng nhiên Hạ Chí nói một câu không đầu không đuôi. Trở về sớm như vậy cũng không có chuyện gì để làm. Tư Điềm, đã lâu rồi tớ không đi dạo phố mua quần áo, hay là chúng ta đến Vạn Đạt ở bên cạnh đi dạo đi. Đường Tư Điềm gật đầu đồng ý. Được. Họ tính tiền rời đi cuối cùng. Lúc thu dọn đồ đạc, Hạ Chí hơi do dự, sau cùng vẫn nhét tài liệu vào trong túi của mình. Đèn đường chiếu sáng rực rỡ, cuộc sống về đêm ở trung tâm thương mại Vạn Đạt vừa mới bắt đầu. Hai người họ đi thang máy lên khu mua sắm. Đi chung thang máy còn có một đám thanh niên, nhìn cách họ ăn mặc chắc đều là ở thế hệ sau 95, thậm chí là sau 2000. Cả trai lẫn gái đứng theo cặp, hẹn nhau đến rạp xem phim. Một cô bé trong đó trông giống như học sinh trung học nói, anh, chị dâu, hai người đừng cho là mình còn trẻ. Hiện giờ đã là thế giới của thế giới, thế hệ 2K bọn em rồi. Đôi nam nữ được cô bé kia gọi anh chị dâu, nhìn nhau, câu này không thể phản bác. Thang máy đến tầng mua sắm, Hạ Chí và Đường Tư Điềm ra ngoài. Trái tim Đường Tư Điềm tan nát, cô nói, hai, chúng ta đều thành bà già cả rồi.

sau đó là ăn cơm nói chuyện phiếm như bình thường. Đám người làm tài chính như họ, vừa tiếp xúc với tiền cũng tiếp xúc với người có tiền, nên áp lực rất lớn. Ngày thường ngồi trong phòng làm việc đều đóng vét, cả đám đều là lượt phẳng phiu. Bây giờ thả lỏng, uống rượu vào là tính cách lộ ra hết. Chơi đoán số, đánh cược, uống rượu đủ kiểu. Có mấy người còn nói chuyện dâm, cái gì cũng có, thả lỏng vô cùng. Công ty có rất nhiều anh chàng đẹp trai giỏi tài chính. Mỗi khi có các đồng nghiệp nữ đến thì sẽ thành tiêu điểm của họ, nhất là mấy người còn độc thân. Bình thường Hạ Chí không hay tiếp xúc với họ, nên khiến mọi người cảm thấy cô khá lạnh lùng, không ai dám tới gần. Nhưng hôm nay liên hoan, ly rượu mở đầu kia khiến họ phát hiện Hạ Chí thật ra là người khá thoải mái. Thế là có người nhớ thương ngay. Trịnh Phong xem như là dê đầu đàn trong số họ. Anh ta cầm ly rượu đi qua, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Trương Thanh cản lại. Tiểu Trịnh, cậu đừng nói gì hết, Tiểu Hạ đã bị chủ nhiệm Chu bên ngân hàng đặt trước rồi. Trịnh Phong bị nghẹn đau khổ nói, chị Trương, sao chị biết em muốn đến làm gì? Em đến tìm em gái Dương không được sao? Trong ánh mắt cậu nhìn xoáy vào Hạ Chí là biết ngay, cậu tưởng tôi bị mù hả? Trịnh Phong mất mặt quá, cố vớt vát. Chủ nhiệm Chu mới đặt trước thôi, em không thể xếp hàng à? Em cũng đặt trước. Trương Thanh cười nói, vậy cậu tự nói với Tiểu Hạ đi. Trịnh Phong bị Trương Thanh cản trở nên xấu hổ không thôi, đỏ mặt mà gắng gượng nâng ly rượu với Hạ Chí. Nghe nói cô là nghiên cứu sinh của Đại học F, tôi cũng xem như đàn anh của cô, sau này nói chuyện nhiều hơn nhé. Hạ Chí cũng nâng ly cười đáp, được thôi. Hai người uống rượu, Trịnh Phong đỏ mặt trở về chỗ, bị đám đồng nghiệp nam ngồi cùng bàn cười nhạo. Lúc đi thì hăng hái khí thế, sao lúc về như cà héo vậy? Trịnh Phong nói, quân địch quá mạnh, tôi cần phải chuẩn bị lại. Mọi người cười ầm, Hạ Chí cũng bật cười, chuyện đùa giỡn như vậy, cô có thể chấp nhận. Cũng sẵn lòng tham gia, cô rất thích bầu không khí không gò bó này. Ăn được một nửa, không biết là trùng hợp hay do ai báo tin, Chu Họ Lâm đột nhiên đến. Câu đầu tiên anh ta nói khi vào là, trùng hợp thế, tôi ở ngay phòng bên. Hà Lý cố trêu anh, bên cạnh à, trái hay phải, cậu ăn cơm với ai hả? Đi, dẫn tôi qua làm quen cái nào. Chu Họ Lâm nở nụ cười gượng, đè vai Hà Lý nói, trời anh Hà ơi, anh tha cho tôi đi, tôi đến đây để xin uống trực một ly thôi mà. Không biết đồng nghiệp nào lại gào lên, Trịnh Phong, mau mời chủ nhiệm Chu một ly đi, bảo cậu muốn đục tường của anh ấy để chủ nhiệm Chu chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Ban đầu Chu Họ Lâm còn không rõ nguyên do, Hà Lý kể so với anh ta, thế là anh ta thoải mái đứng lên gọi phục vụ mở một chai rượu trắng và xách qua đó. Trịnh Phong rụt lại, chủ nhiệm Chu làm thật à? Chu Họ Lâm, sao giả được, nào muốn đục góc tường của tôi thì ít nhất phải chuốc say tôi trước. Thật ra Trịnh Phong không có ý tranh giành, chỉ là đến mức này thì anh ta không tiện từ chối. Dù sao cũng chỉ là đùa giỡn nên anh ta nghênh chiến luôn. Thế à, thế tôi không khách sáo đâu. Tới đi phục vụ, mở một chai cho tôi. Bên kia thi uống rượu vô cùng náo nhiệt. Một đám ông chơi rất vui vẻ. Lưu Dương đẩy Hạ Chí và nói, chị có suy nghĩ gì khi hai người đàn ông thi uống rượu với mình không? Hạ Chí lắc đầu, không có. Lưu Dương, không có à? Thế thì chủ nhiệm Chu sẽ đau lòng lắm. Bọn em đều cho rằng chị và chủ nhiệm Chu mới sướng. Không tới phiên Trịnh Phong đâu, nhưng chị đều chẳng rung rinh gì. Hạ Chí, đấy là mọi người nghĩ vậy, chị và chủ nhiệm Chu chỉ là bạn bè thôi. Lưu Dương nhướng mày và nói, em bỗng cảm thấy họ chỉ muốn uống rượu mà thôi, dù sao cũng là quản lý Hà mời, không cần mình trả tiền. Hạ Chí gật đầu đồng ý. Ừ, chắc họ nghĩ vậy đấy. Cuộc thi uống rượu có kết quả rất nhanh, hai người đều là chiến sĩ trên bàn rượu, tửu lượng đều cao. Trịnh Phong uống hai chai là tới hạn, không uống nổi nữa, gục đầu xuống bàn. Chu Họ Lâm uống hết hai chai, lại còn rót thêm một ly. Uống xong vẫn còn có thể đi đứng thẳng tắp, anh ta thắng. Trịnh Phong, Hạ Chí tất nhiên là của tôi, cậu đục không nổi đâu. Anh ta tuyên bố trước mặt mọi người một cách khí phách. Lúc đầu mọi người chỉ trêu đùa, bây giờ Chu Họ Lâm nói thế thì không có chuyện cũng thành có chuyện. Hạ Chí đỏ mặt ngay, đỏ không chừa chỗ nào. Kết thúc bữa tiệc, mọi người đều biết ý để Chu Họ Lâm đưa Hạ Chí về. Hai người đều uống rượu nên gọi taxi ở trước cửa. Bác Tài, tới tiểu khu XX trước. Hạ Chí vội nói, không, là tiểu khu X. Chu Họ Lâm tò mò nhìn cô, em đổi chỗ hả? Ừ, chuyển nhà rồi, ở gần công ty hơn, sáng ra có thể ngủ nhiều hơn chốc lát. Ờ, tôi đã nói trí nhớ của tôi không kém như vậy mà. Tài xế lái xe đi, Ngồi trong xe, Chu Họ Lâm bắt đầu chóng mặt. Anh ta dựa lên lưng ghế và mơ màng nói: "Hôm nay uống nhiều rồi, ngại quá." Hạ Chí lấy một hộp sữa chua trong túi ra và đưa cho anh. "Tôi biết tôi không để ý đâu, anh ăn cái này đi, tốt cho dạ dày." Chu Họ Lâm nhặt hộp sữa chua cười hỏi: "Cố ý mua cho tôi à?" "Anh nghĩ nhiều rồi, tôi mang đi từ sáng nhưng chưa ăn thôi." Chu Họ Lâm cười ha ha kiểu rất ngốc, mở ra ăn. "Hôm nay uống say thật rồi, còn nói nhảm nữa." Hạ Chí mỉm cười: "Không sao đâu, mọi người đều không để ý." "Vậy còn em thì sao?" Hạ Chí hỏi ngược lại. "Tôi phải để ý cái gì?" Chu Họ Lâm nghe cô nói vậy thì lại nóng nảy, sốt ruột giải thích. "Nhưng cũng không hoàn toàn là tôi nói nhảm, cũng có câu thật lòng, ví dụ như câu cuối đó." Hạ Chí nhớ lại và hỏi: "À, câu anh nói anh và chủ nhiệm Hà là bạn gay ấy hả? Bọn tôi đều nhận ra cả mà." "Không phải câu đó, là..." Càng sốt ruột thì càng không nói rõ ràng. Chu Họ Lâm dứt khoát hỏi thẳng: "Hạ Chí, em biết tình cảm của anh đúng không?" Hạ Chí im lặng, cô vẫn luôn biết tình cảm của anh. Chu Họ Lâm bỗng trở nên nghiêm túc: "Anh vẫn luôn đợi em mở lòng. Khi nào em điều chỉnh xong tâm trạng thì phải nói cho anh biết, ám chỉ thôi cũng được." Hạ Chí quay đầu nhìn ngoài cửa sổ lạnh nhạt nói: "Anh như thế thì tôi sẽ có áp lực." Chu Họ Lâm thở dài, trong xe nồng nặc mùi rượu, anh lười nhác nói: "Thật ra một năm nay anh cũng đã gặp mấy cô gái, có người là gia đình giới thiệu, cũng có người do cấp trên giới thiệu, nhưng nói sao nhỉ, anh không quên được cảm giác lần đầu khi gặp em. Ha ha, anh chưa bao giờ tin vào việc yêu từ cái nhìn đầu tiên cho đến khi gặp được em. Trước kia bên cạnh em đã có người, anh đã đau lòng một quãng thời gian rất dài. Bây giờ em độc thân, anh cảm thấy vô cùng sung sướng. Anh nói vậy không phải muốn gây áp lực cho em. Anh biết chuyện tình cảm không ép buộc được. Em xem chúng ta không còn trẻ, yêu đương đầu với mục tiêu kết hôn. Nếu như em cảm thấy anh đáng tin cậy và có thể tin tưởng, thì chúng ta thử xem được không?" Tài xế ngồi trước nhìn qua gương chiếu hậu. Hạ Chí nhìn thẳng phía trước, trùng hợp bắt gặp ánh mắt của tài xế. Cô lẳng lặng nói: "Đừng nói nữa, bây giờ không thích hợp nói chuyện này. Đợi anh tỉnh táo rồi chúng ta nói sau, được không?" Chu Họ Lâm hơi mơ hồ, cũng cảm thấy bây giờ nói những điều đó không chính thức nên đồng ý. Anh ta dựa vào ghế và tiếp tục ăn sữa chua. Đến nhà, Hạ Chí xuống xe. Chu Họ Lâm muốn đưa cô lên nhưng bị cô từ chối. "Không cần tiền đâu. Anh đứng còn không vững kìa. Không lẽ anh tiễn tôi xong còn bắt tôi đưa anh xuống dưới hay sao? Bác Tài, nhờ anh đưa ấy về nhà." Tài xế nói: "Được, địa chỉ." Chu Họ Lâm ì ra không chịu đọc mà nhìn Hạ Chí. Hạ Chí không chịu nổi phải nói: "Anh không nói thì tôi hỏi tư điểm. Tiểu khu XXX." Chu Họ Lâm thuận miệng đọc một địa chỉ cách đây không xa. Anh ta nhìn Hạ Chí mãi không rời, trong mắt tràn ngập lưu luyến. Hạ Chí suy nghĩ kỹ lời nói, lần này anh sẽ không buông tay đâu. Hạ Chí vẫy tay với anh ta và nói: "Ừ, mau đi đi, hôm sau gặp." "Hôm sau gặp." Xe taxi từ từ chuyển bánh, Hạ Chí cảm thấy có một cảm giác gì đó khó nói trong lòng. Nó không phải vui vẻ vì được thổ lộ, mà là càng trống vắng cô quạnh hơn. Cô không muốn để lỡ Chu Họ Lâm, nhưng bây giờ bảo cô đón nhận anh thì càng có lỗi với anh. Cô hơi sợ, sợ mình sẽ mất đi cảm giác yêu người khác, sợ mình sẽ sống với trái tim không rung động vì ai cả đời. Trong lúc hoảng hốt, cô như nhìn thấy dưới tàng cây bên cạnh kia đường có một bóng hình quen thuộc đứng trong góc bóng tối. Hạ Chí không dám chớp mắt, nhìn xoay về phía đối diện, bóng người đứng đó vẫn không hề động đậy. Cô còn tưởng là một công trình nào đó có độ cao bằng người chứ không phải người thật. Cho đến khi có một chiếc xe chạy qua, đèn xe chiếu sáng góc tối đó. Lúc này Hạ Chí mới nhìn thấy rõ một người đang đứng đó, là một người đàn ông. Khoảnh khắc đó, tim cô nhói lên, bắt đầu đau quặn thắt lại mà không hề báo trước. Cô muốn bình thản quay đầu rời khỏi đó, nhưng hai chân như bị đóng đinh tại chỗ, dù làm sao cũng không động đậy được. Hai người họ cãi nhau một trận ầm ĩ và chia tay, sau đó anh biến mất luôn. Ngay cả lời từ biệt cho gia hồn họ cũng không có. Nguyễn Tấn bước ra khỏi góc tối, chân bước đều trước mặt cô. Mặt không có biểu cảm gì, chỉ là trong mắt anh như có màn sương. Hạ Chí nhìn xoáy vào anh, thực ra mà nói là trừng mắt nhìn anh, vừa mở miệng nước mắt cô đã rơi xuống. "Tôi còn tưởng anh sợ kết hôn, tôi còn tưởng anh sợ kết hôn, hóa ra là anh không muốn kết hôn với tôi." Nguyễn Tấn không nói gì, anh đưa tay ôm chặt cô vào lòng. "Anh xin lỗi." Cõi lòng anh tan nát. "Anh xin lỗi Tiểu Chí." Hạ Chí đẩy mạnh anh ra, vẻ mặt, cảm giác, Anh đứng đó, dừng lại, gần tôi. Cô nhìn thấy ngón áp út của anh có đeo một chiếc nhẫn màu trắng bạc. Trong bóng tối càng hiện lên rõ ràng. Cô cắn môi mình, lau nước mắt vừa nhanh vừa mạnh. Dù thế nào cô cũng không thể khóc lóc như một kẻ đáng thương vậy được. Về chuyện kết hôn, về chuyện gia đình, có nay nhiều nữa cũng không có tác dụng, Nguyễn Tấn chỉ nói. Sáng mai anh sẽ lên máy bay về Đô Thành. Anh đã qua nhà rồi, mấy cái thùng anh cũng đã đem đi rồi. Cảm ơn em đã thu dọn giúp anh. Giọng điệu của anh bình thản giống như lời tạm biệt chính thức. Tiểu Chí, hãy sống thật tốt, làm việc thật tốt, quên anh đi. Hạ Chí kiêu ngạo ngẩng đầu tỏ vẻ cô không sao cả. Yên tâm, tôi rất ổn, không cần anh dạy. Nguyễn Tấn gật đầu, được, vậy thì tốt. Anh quay đầu về hướng chiếc xe anh vừa đi ra và hỏi cô. Em và chú họ Lâm đang yêu nhau à? Phải, cho nên xin anh mãi mãi đừng xuất hiện trước mặt tôi, chướng mắt tôi lắm. Nguyễn Tấn lại gật đầu. Cũng tốt, con người anh ta đáng tin, sẽ không đối xử tệ với em. Ngoài miệng nói lời vui vẻ, nhưng trong lòng lại thấy rất đau. Hạ Chí không thể bỏ qua chiếc nhẫn trên tay anh, càng không thể coi như không biết chuyện anh đã kết hôn. Cô không có cách nào gặp lại được anh nữa. Điện thoại reo lên không đúng lúc. Nguyễn Tấn hơi bất đắc dĩ, lấy điện thoại từ trong túi ra. Anh nhìn màn hình và do dự. Hạ Chí thấy anh như vậy thì đoán ra được. Anh giờ là người đã có gia đình, trời đã tối thế này thì chắc chắn là vợ ở nhà gọi điện để tới để kiểm tra. Cô cười lạnh ha ha, không chào hỏi gì mà xoay người đi. Tiểu Chí. Nguyễn Tấn gọi nhưng cô càng chạy nhanh hơn, không hề ngoảnh đầu lại. Nguyễn Tấn thở dài bất lực, anh nhận điện thoại. Mẹ, khuya thế này còn gọi con có chuyện gì à? Tân, khi nào con về? Chuyến bay sáng ngày mai, trưa là tới nơi, sao vậy? À không có gì, chỉ muốn hỏi thứ bảy tuần này, con với Giai Dĩnh có về nhà ăn cơm không, để mẹ chuẩn bị trước. Ba con nói để hai đứa đi thăm hỏi Chu Lâm, nếu muốn dặn dò hai đứa vài chuyện cần chú ý. Con có thể không về nhà không? Nguyễn Tấn hỏi lại. Giai Dĩnh đâu? Con không biết, mẹ hỏi thẳng cô ấy đi. Chị Ngọc Thục tức giận hỏi. Con nói xem các con thế là làm sao? Hai vợ chồng có cần mẹ phải thông báo từng người một? Có giống ai không? Có cặp vợ chồng nào mới cưới lại ai lo phận ấy giống các con không? Nguyễn Tấn cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Bọn con sống với nhau thế nào không cần mẹ nhúng tay vào, mà con nhúng tay cũng không được. Con... Chị Ngọc Thục muốn tức chết nên cúp điện thoại. Đứng ở góc đường, Nguyễn Tấn lặng lẽ buông điện thoại xuống. Anh nhìn theo hướng Hạ Chí chạy đi. Chỗ đó giờ là một mảng tối đen. Lần này đến Hàng Châu cũng là vì công việc nên không thể ở lâu. Cũng chỉ khoảng 10 ngày. Ngoài chuyện công việc, anh cũng thăm dò được địa chỉ hiện giờ của cô, nhưng vẫn chưa từng đến đây. Nếu như đã không thực hiện được những gì đã hứa với cô, thì sao lại tổn thương cô thêm lần nữa? Trước khi đi, anh dằn lòng không được, mới đi qua nhìn một lần. Ai ngờ lại trùng hợp gặp phải cô. Xem ra cô sống rất tốt, là Chu Hạo Lâm đưa cô về. Chu Hạo Lâm hình như uống rất nhiều, trên người cô cũng có mùi rượu. Chắc là hai người cùng nhau tham gia bữa tiệc gì đó. Anh không muốn thừa nhận bản thân mình ghen đến phát điên lên, bởi vì anh đã không còn tư cách đó nữa. Lúc về Đô Thành ăn Tết, câu đầu tiên ba anh nói với anh là: nếu như con không cắt đứt với cô gái đó, vậy thì đừng trách ba ức hiếp kẻ yếu. Ba có thể làm cho nhà cô ta không ngày nào được yên. Nếu con không tin, có thể thử xem. Hồi chuông cảnh cáo của ba anh làm anh không giận dữ nổi. Lúc đó Hạ Chí lại nói chia tay, áp lực từ các phía làm anh như không thở nổi nữa. Sau đó anh đã thỏa hiệp. Sau đó nữa anh nghe lời ba mình xem mắt và kết hôn với Thẩm Giai Dĩnh. Bây giờ anh mới biết, hóa ra kết hôn là chuyện rất đơn giản. Trước khi kết hôn, anh với Thẩm Giai Dĩnh nói chuyện với nhau không đến 10 câu. Hôm kết hôn, hai người họ giống như làm cho xong chuyện. Đi một vòng trước mặt người thân bạn bè, thế là xong, chỉ đơn giản có vậy. Phòng cưới chuẩn bị để kết hôn rộng hơn 200m2. Hai người họ cũng chỉ ở lại vào hôm kết hôn, sau đó không hề đến nữa. Hôm đó, sau khi Thẩm Giai Dĩnh thay lễ phục thì pha cho mỗi người một ly trà. Cô yên lặng ngồi trước mặt anh, bình tĩnh mà dứt khoát nói. Tân, kết hôn với anh coi như tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ của tôi với ba mẹ tôi. Chỉ cần chúng ta còn cuộc hôn nhân này thì ba mẹ tôi sẽ không ép tôi nữa. Nhưng mà tôi không muốn giấu anh, tôi có người tôi yêu. Đời này tôi không thể cho anh ấy một hôn lễ, nhưng cả thân thể và trái tim tôi đều là của anh ấy. Hy vọng anh có thể hiểu. Lúc đó Nguyễn Tấn không hề kinh ngạc chút nào, mà bình tĩnh lạ thường. Anh gật đầu cười. Tôi hiểu, cô may mắn hơn tôi. Ít ra người cô yêu có thể hiểu cho cô. Hai người đứng cùng một chiến tuyến. Cô bảo anh ta cứ việc yên tâm. Tôi cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ với ba mẹ tôi mà thôi. Tuyệt đối sẽ không cản trở hai người. Thẩm Giai Dĩnh cười vui vẻ. Cô lắc đầu nói. Không phải tôi may mắn, mà là tôi ích kỷ. Tôi ích kỷ nên nhất quyết muốn ở bên anh ấy. Nhưng thực tế lại không cho phép. Nên tôi chỉ có thể làm thế này. Tần, cảm ơn anh. Không phải tôi may mắn, mà là tôi ích kỷ. Câu nói này làm cho Nguyễn Tấn ngẫm nghĩ rất lâu. Anh cũng muốn ích kỷ để Hạ Chí mãi mãi ở bên cạnh anh, không cần kết hôn, không có hứa hẹn, nhưng có được con người và trái tim anh. Anh nghĩ anh với Thẩm Giai Dĩnh cũng xem như người cùng cảnh ngộ. Từ lúc đó, hai người họ rời khỏi phòng cưới dán mấy chữ hỷ đỏ thẫm kia. Hai người đã thương lượng rồi. Cứ một tháng về nhà mỗi người một lần, nghĩa là nửa tháng cùng nhau gặp cha mẹ một lần, diễn vai một cặp vợ chồng bình thường trước mặt cha mẹ hai bên. Nguyễn Tấn không biết cha mẹ Thẩm Giai Dĩnh có nhận ra gì không, nhưng ít nhất mẹ anh luôn thử hỏi anh về chuyện giữa hai vợ chồng. Người mẹ đa nghi luôn cảm thấy bọn họ có chỗ sai sai. Đối với việc này, anh chỉ có thể ứng phó đại vài câu. Không phải may mắn là tôi ích kỷ. Nguyễn Tấn đã nhiều lần nghĩ đến câu nói này của Thẩm Giai Dĩnh. Những lúc một mình, anh thật sự muốn gọi điện thoại cho Hạ Chí, muốn nói ra hết chuyện này, nói ra suy nghĩ ích kỷ của anh. Không thể kết hôn thì làm người yêu cả đời này thôi. Anh muốn ích kỷ một lần. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, con gái nhà người ta cũng có cha sót mẹ thương, dựa vào cái gì mà cả đời đi theo anh không danh không phận. Cô từng nói, bất kể là đến khi nào, bất kể là có chuyện gì, cô cũng không bỏ rơi cha mẹ và em trai cô. Cô yêu họ hơn bất kể mọi thứ, bao gồm cả anh. Vậy nên anh không thể dùng sự ích kỷ của mình kéo cô cũng ích kỷ theo. Anh hiểu cô, làm người yêu suốt đời, không để ý đến cảm nhận của người nhà, không để ý đến danh tiếng. Chuyện thế này cô sẽ không làm. Đêm đã khuya, Nguyễn Tấn đứng ở cửa tiểu khu không muốn rời đi. Đứng ở đây có thể gần cô hơn một chút, tựa như trong lòng anh cũng sẽ bớt đau hơn một chút. Thời gian qua rất nhanh, chớp mắt đã tới mùa thu. Là mùa gạch cua rất mập, chạng vạng ngày Chủ nhật, Chu Hạo Lâm đột nhiên gọi điện thoại tới, nói là mình đã mua mấy con cua to, muốn đem qua cho cô. Hà Chí, nói cho anh biết em ở chỗ nào đi, anh làm nhân viên giao hàng miễn phí cho em. Cảm ơn, nhưng mà thật sự không cần, tôi vừa mới từ nhà lên, cũng đem theo mấy con, đang lo không biết làm sao ăn hết chúng nữa đây. Chu Hạo Lâm như bong bóng bị xì hơi, anh nói, hả, vậy chẳng phải anh mua phí rồi sao? Hà hà, anh có thể gửi về nhà biếu ba mẹ mà. Chu Hạo Lâm nhạy bén nói, vậy thế này đi, không phải em đang lo không giải quyết được mấy con cua sao? Anh qua đó giúp em giải quyết, em thấy thế nào? Hạ Chí không trúng kế của anh, cô dịu dàng từ chối. Tôi định đem tặng vài con cho ông bác, cháu nội của bác ấy thích ăn lắm. Trẻ con ăn thứ này không tốt, đồ ăn tính hàn ăn vào dễ bị tiêu chảy. Lỡ cháu người ta ăn cua bị tiêu chảy, chẳng phải sẽ tìm em tính sổ sao? Hạ Chí nói, cháu của ông bác đã đi thực tập rồi, đã lớn rồi. Chu Hạo Lâm cạn lời. Thật ra em không muốn cho anh biết em đang sống ở đâu đúng không? Ừ. Chu Hạo Lâm hít sâu một hơi. Hạ Chí, lần đầu tiên anh phát hiện anh có thể kiên nhẫn với một người như vậy, thật đấy. Ha ha, vậy sao? Nhưng mà em yên tâm, tùy em thử thách anh thế nào anh cũng rất tự tin. Đợi em giải quyết xong mấy con cua lớn đó có thể ra ngoài hẹn hò, ăn một bữa cơm với anh không? Để nói sau đi. Chu Hạo Lâm chán nản nhưng không hề tức giận gì. Hạ Chí, em thật sự đối xử với anh nhẫn tâm như vậy sao? Anh thật sự đã cố gắng hết sức mà. Hạ Chí cười nói, ha ha, anh về nhà đi, em phải cất quần áo. Hoàn toàn bại dưới tay em. Điện thoại lần nào cũng như thế, Chu Hạo Lâm gọi rất thường xuyên. Có thể nói, trên con đường theo đuổi Hạ Chí, anh cứ đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng đánh. Hạ Chí cũng không phải không cảm nhận được, nhưng mà cảm thấy áy náy. Rất nhiều lần cô đã thật lòng nói ra, hy vọng anh đừng cố chấp theo đuổi cô, nhưng cũng không ăn thua gì, anh vẫn cứ như thế. Ánh nắng chiều chiếu nghiêng vào nhà, vách tường của căn phòng biến thành một mảng màu vàng kim rực rỡ. Trong lòng Hạ Chí rất rõ ràng, cô không thể mãi nhốt mình trong nhà, cô muốn đi về phía trước, coi như không nghĩ cho bản thân, thì cũng vì nghĩ cho ba mẹ cô. Có lẽ cô nên bắt đầu một đoạn tình cảm mới rồi. Hạ Chí và em trai là cặp sinh đôi nam nữ có cùng ngày sinh. Từ sau khi em trai xảy ra chuyện, năm 8 tuổi, thì sinh nhật của hai người thường cũng không ai nhắc tới nữa. Mấy năm đầu ba mẹ cô chạy đôn chạy đáo vì bệnh tình của em trai. Sau đó dần dần nhà họ cũng không quen tổ chức sinh nhật nữa. Nhiều năm như vậy rồi cô sớm đã quen, cho nên cô cũng sẽ không để ý tới ngày sinh nhật của mình. Có lúc đột nhiên nhớ lại, cô mới phát hiện sinh nhật mình đã qua mất rồi. Hôm đó Hạ Chí đang làm việc. Công việc của cô không khó nhưng rất rườm rà, vừa hơi phân tâm một chút là sẽ sai ngay. Cho nên lúc đó cô đột nhiên nghe được âm thanh náo nhiệt ngoài phòng làm việc, vô thức hơi nhíu mày. Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Trương Thành cũng nghi ngờ hỏi. Lưu Dương thích nhất là xem náo nhiệt, vội đứng lên nói. Em ra ngoài xem thử. Hạ Chí lưu tài liệu, tạm dừng công việc đang làm, tự rót cho mình một cốc trà, coi như nghỉ ngơi một chút. Chốc lát sau, Lưu Dương đột nhiên tung tăng chạy vào. Hạ Chí, chị mau ra đây với em. Không kịp đợi Hạ Chí hoàn hồn, cô ấy đã kéo tay Hạ Chí, hào hứng chạy ra bên ngoài. Này, này, sao vậy? May mà cô nhanh tay, nếu không thì cốc nước suýt nữa là đổ rồi. Chị ra ngoài xem với em là biết thôi. Lưu Dương kéo Hạ Chí đi ra ngoài nhanh như gió. Trương Thanh và Trần Bắc Đình cũng tò mò ra theo. Lúc này rất nhiều đồng nghiệp trong văn phòng nghe thấy tiếng động cùng bước ra. Chốc lát thôi mà hành lang đứng chật đích người. Chỉ thấy ở cửa lớn, một con gấu teddy siêu lớn đang bắt tay với từng người. Bắt tay xong còn tặng mỗi người một cành hoa hồng. Nhiệt độ hôm nay là 20+ độ. Người bên trong mặc lớp áo nhung dày như vậy chắc chắn là rất nóng. Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng chút nào tới biểu hiện của gấu teddy. Chốc chốc thì nó ngoáy ngoáy cái mông, chốc chốc còn vỗ tay xoay vòng chọc mọi người. Công ty tài chính như kiểu bọn họ bình thường làm những công việc nhạt nhẽo, buồn chán, lặp đi lặp lại. Hôm nay đột nhiên có một thứ thú vị thế này đến đây, nên mọi người đều hết sức tò mò nhưng cũng rất chào đón. Phía sau gấu teddy có kéo theo một cái xe đẩy. Chiếc xe đẩy được trang trí bằng hoa tươi, ở giữa đặt một bó hoa hồng to. Nó vừa đi về phía trước vừa phát ra, hoa hồng gấu teddy rất lớn, to cỡ hai người bình thường. Người phía trước nhìn không thấy chiếc xe đẩy phía sau, những người phía sau thì nhìn thấy. Trong xe đẩy không những có hoa hồng còn có champagne và bánh kem. Lưu Dương kéo Hạ Chí tới trước mặt gấu teddy. Gấu teddy vui vẻ đi xung quanh Hạ Chí, chọc Hạ Chí cười không khép miệng được. Hạ Chí, xem ra nó thích chị đó. Lưu Dương trêu chọc, đồng nghiệp bên cạnh ồn ào reo lên hưởng ứng. Trong tay cầm hoa hồng của người ta mà, cũng phải nói giúp người ta mấy câu. Hạ Chí lơ mơ, sao mà mọi người giống như đang bàn tính với nhau hết rồi vậy? Lưu Dương vẫy tay, các bạn ở phía sau ơi, các bạn cách xa ra một chút, che mất bảng chữ rồi. Hành lang vốn không lớn, hiện giờ mọi người đều ở bên ngoài, nên dĩ nhiên sẽ phải chen chúc nhau. Đồng nghiệp vừa nghe thế thì dồn sang bên cạnh. Lúc này Hạ Chí mới phát hiện ra, thì ra ở cửa còn có một bảng chữ bên trên viết, Hạ Chí, làm bạn gái anh được không? Trong giây lát, cô đã hiểu ra và gọi thẳng. Cho Hạ Lâm, là anh à? Gấu teddy không làm dáng vẻ dễ thương nữa mà đứng thẳng người. Hạ Chí còn có thể nghe được tiếng thở nặng nề của người bên trong. Chắc là mệt muốn chết rồi. Đồng nghiệp thì thầm nói với nhau. Ai cũng mong chờ xem người bên trong kia. Rốt cuộc có phải chủ nhiệm Chu không? Chủ nhiệm Chu bình thường chín trắng nghiêm chỉnh, mà hôm nay lại ăn mặc thành như vậy để tỏ tình. Cũng liều thật. Chu Họ Lâm không thừa nước đục thả câu, cầm bó hoa hồng đặt vào tay cô, sau đó tháo bao tay và cố sức cỡ đầu gấu ra. Người bên trong đầu đầy mồ hôi, bên khóe miệng đều là mồ hôi hột, nhưng mà anh vẫn nói rất vui vẻ. Ôi cha mẹ ơi, nóng chết anh rồi, thứ đồ chơi này chỉ ai mặc rồi mới biết. Hóa ra đúng là Chu Họ Lâm thật. Mọi người ôm bụng cười to. Lúc đó Hạ Chí hơi đờ đẫn. Cô vô thức lùi về sau hai bước muốn chạy trốn, nhưng phía sau bị bạn bè chắn đường nên cô không thể đi được. Hơn nữa nếu như cô không nói tiếng nào đã chạy mất thì Chu Họ Lâm nhất định sẽ rất mất mặt. Trịnh Phong nói, chủ nhiệm Chu, như anh mà cũng đích thân ra trận, tôi còn tưởng là phục vụ của quán trà sữa dưới lầu chứ. Chu Họ Lâm quay đầu nói, vậy thì không có thành ý lắm, lần này tuyệt đối phải đích thân ra tay. Nói xong, anh mở hộp bánh kem ra, đẩy chiếc xe đẩy đến trước mặt Hạ Chí, nghiêm túc nói. Tình cờ biết hôm nay là sinh nhật em, hy vọng không làm em sợ. Hành lang vốn ồn ào, mọi người đều đang cười, nhưng Chu Họ Lâm vừa mở miệng, thì mọi người đều không hẹn mà cùng im lặng. Lúc này hành lang chỉ còn lại tiếng nói của Chu Họ Lâm. Hạ Chí, lần đầu gặp em từ năm ngoái, anh đã thích em rồi. Anh lớn như vậy nhưng lần đầu tiên trải qua cảm giác yêu thầm. Muốn đến gần, nhưng lại sợ quấy rầy em. Muốn nói với em nhưng lại sợ bị từ chối, thậm chí ngay cả làm bạn bè cũng không được. Cảm giác này ai yêu thầm người đó mới biết. Trong hành lang yên tĩnh, bởi vì lời nói của anh lúc thì nghiêm túc, lúc thì hài hước, nên đột nhiên vang lên một tràng cười. Chu Họ Lâm nói tiếp, năm nay anh không định yêu thầm nữa, tất cả mọi người đều nhận ra anh thích em, anh muốn chuyển từ yêu thầm sang yêu công khai. Cuối cùng anh quyết định tỏ tình với em, có được hay không chỉ trong hôm nay. Có thể thấy Chu Họ Lâm rất căng thẳng, trong lời nói dù có sự hài hước nhưng rõ ràng là chuyện này anh đã nghĩ kỹ, vì hôm nay chắc anh đã chuẩn bị rất nhiều. Nói thật, nhà anh Dục cưới rất căng. Hai năm nay anh cũng gặp không ít cô gái, nhưng không ai có thể thay thế được em trong lòng anh. Đến hôm nay anh vẫn nhớ cảm giác tim đập mạnh khi gặp em lần đầu tiên. Cả đời anh cũng không quên được cảm giác này. Anh nghĩ nếu không tránh được chuyện bị ép xem mắt, chi bằng thử tỏ tình một lần. Con người vẫn phải có mơ ước, biết đâu thực hiện được thì sao? Chu Họ Lâm đẩy xe lên trước và nói tiếp. Hôm nay là sinh nhật em, anh muốn chúc mừng em với thân phận bạn trai. Không biết em có thể cho anh cơ hội này không? Hạ Chí ngơ ngác đứng một chỗ. Nói thật ra từ đáy lòng cô thật sự rất cảm động, đặc biệt là cái bánh sinh nhật kia. Ngày sinh nhật của cô và em trai chỉ tồn tại trong ký ức trước năm 8 tuổi. Lúc nhỏ rất muốn mừng sinh nhật, nhưng vừa nghĩ đến em trai, vừa nghĩ đến cha mẹ bận rộn thì cô không dám nhắc tới nữa. Đã nhiều năm như thế, cô lại nhận được bánh sinh nhật. Điều này còn làm cô vui mừng hơn so với tỏ tình. Cô không nói gì. Chu Họ Lâm căng thẳng, các đồng nghiệp cũng sốt ruột hơn. Đồng ý với anh ấy đi, chị Hạ Chí, đồng ý đi. Có mấy cô gái trẻ cảm động sắp khóc rồi. Đồng ý đi, đồng ý với anh ấy đi. Hạ Chí do dự, trong lòng rất mâu thuẫn, ánh mắt tràn ngập sự bất lực. Chu Họ Lâm lấy bó hoa từ trong xe đẩy ra, một bó hoa rất lớn, 99 đóa hoa hồng được gói lại rất đẹp. Anh bước lên phía trước và hỏi lại lần nữa, có thể cho anh cơ hội được thương em, yêu em và chăm sóc em không? Hạ Chí nhìn anh, cô chưa bao giờ nhìn anh rõ ràng như thế, cũng chưa từng nghiêm túc và chăm chú nhìn anh như thế. Dù gì anh cũng là một chủ nhiệm của ngân hàng, nói thế nào cũng là một lãnh đạo nhỏ. Nhưng lại vì cô mà chuẩn bị một màn đầy ngạc nhiên thế này, cô buộc phải thừa nhận trong lòng mình rất xúc động. Hay là xúc động một lần đi, hay là để mình cũng bất chấp tất cả một lần đi. Nghĩ xong, Hạ Chí gật đầu, cô đồng ý. Chu Họ Lâm thở phào nhẹ nhõm, gương mặt căng thẳng thoát cái tươi cười rạng rỡ. Các đồng nghiệp đều vỗ tay hoan hô, đều vui mừng vì chuyện họ về với nhau. Chu Họ Lâm ôm bó hoa hồng tiến lên phía trước, Hạ Chí mỉm cười nhận lấy. Phía sau không biết ai đẩy Chu Họ Lâm, làm anh nhào lên phía trước và ôm lấy. Mặt của Hạ Chí đỏ lên, cô cúi đầu nhìn bó hoa hồng, không dám nhìn vào mắt anh. Chu Họ Lâm vui vẻ nói, cảm ơn mọi người, cảm ơn. Nếu đã chiếm dụng thời gian của mọi người, vậy thì giúp tôi thêm một chuyện nữa đi. Mọi người mừng sinh nhật cùng tôi và bạn gái luôn có được không? Được. Mọi người đồng thanh hô lên. Vốn dĩ là hành lang rất bình thường, nhưng bởi vì hôm nay mà trở nên rất đặc biệt. Chu Họ Lâm đốt nến, mọi người đứng xung quanh hai người họ hát bài chúc mừng sinh nhật. Hạ Chí cực kỳ cảm động, trong nước mắt mang nụ cười. Trước giờ cô chưa từng trải qua sinh nhật vui vẻ như thế, nghĩ cũng chưa hề nghĩ tới. Cảm ơn mọi người. Cô quay đầu nhìn Chu Họ Lâm ngượng ngùng nói, cảm ơn anh. Chu Họ Lâm kéo tay cô, anh cười nói, đừng khách sáo. Buổi tối, Chu Họ Lâm mời mọi người ăn cơm. Bữa tiệc này nhất định không thể thiếu, anh cũng rất vui lòng. Trên bàn ăn, hai người họ đương nhiên thành đối tượng bị mọi người trêu chọc. Ai cũng nói, cuối cùng cũng đợi được đến khi họ bên nhau rồi. Trịnh Phong đi qua mời rượu. Chủ nhiệm Chu, vẫn là anh khá dứt khoát, góc tường này cũng vững chắc quá, tôi không đào nổi. Chu Họ Lâm nói, chắc chắn rồi, tôi thích cô ấy lâu như vậy, sao có thể dễ dàng để thằng nhóc như cậu ẵm mất được, nằm mơ. Bữa tiệc này là tạm thời nên kết thúc khá sớm, mọi người đều vui vẻ, cũng không hề làm khó Chu Họ Lâm. Chu Họ Lâm vui vẻ đến nỗi vẫn chưa bình tĩnh lại được. Nhìn thời gian còn sớm nên nói, Hạ Chí, hay là chúng ta đi xem phim đi, sớm thế này anh chưa muốn đưa em về. Lần sau xem phim xong thì muộn quá, hôm nay anh mệt mỏi cả ngày rồi, về sớm nghỉ ngơi đi. Nói xong Hạ Chí đi ra ngoài và giơ tay vẫy taxi bên đường. Đột nhiên Chu Họ Lâm ôm lấy cô từ phía sau, anh xúc động nói, cảm ơn em đã cho anh cơ hội, anh nhất định sẽ thể hiện thật tốt. Hạ Chí, anh xin thề, cả đời này anh sẽ đối xử tốt với em sẽ không hối hận về quyết định hôm nay đâu. Hạ Chí vẫn không nhúc nhích, cô bình thản nói, anh say rồi. Không, không có, chút rượu này thấm tháp gì. Hạ Chí, em tin anh được không, anh yêu em. Hạ Chí sửng sốt, không biết đáp lời thế nào. Ba chữ anh yêu em này thật sự quá nặng nề, cô thấy hổ thẹn. Chu Hạo Lâm làm nũng giống như một đứa trẻ. Em tin tưởng anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc, được không? Hạ Chí gật đầu đáp bình thản. Vâng, em tin anh. Ở đây đông người, anh đừng như vậy, em vẫn chưa quen. Chu Hạo Lâm từ từ buông cô ra, gãi đầu xin lỗi. À, do anh vui quá, lần sau anh nhất định sẽ chú ý. Anh biết em chưa kịp làm quen, không vội, anh rất kiên nhẫn. Em cảm thấy thoải mái tự nhiên là được. Hôm nay em có thể đồng ý là anh đã rất mãn nguyện rồi. Hạ Chí nhìn anh, sự vui vẻ của anh không phải nói dối, ngay cả khóe miệng và khóe mắt đều chứa đựng ý cười. Giờ phút này trong lòng cô chỉ có một câu, cô nói: Chu Hạo Lâm, thật sự cảm ơn anh. Chu Hạo Lâm phất tay nói: Cảm ơn gì chứ, sau này không cho phép em nói cảm ơn. Được rồi, anh đưa em về nhà. Vâng, cảm ơn. Em còn nói hả? Hạ Chí cười nhẹ và nhanh nhẹn ngậm miệng lại.